Chương 809, kinh biến cùng thất thố. Chương 809, kinh biến cùng thất thố. Bất quá, nói thì nói thế không sai, nhưng Hoàng Phụ Long cũng sẽ không thật cảm thấy thần điện liền xảy ra chuyện gì. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Liền hai vị phó các chủ cũng đều là như vậy nghĩ, tuy nói động tác rất nhanh, nhưng thần sắc vẫn có chút nhẹ nhõm. Nhưng mà, phía dưới trên quảng trường những cái kia tông môn chi chủ, gia tộc tộc lao bọn họ lại không đồng dạng. Bọn họ mặc dù đã cúi đầu, thần phục với Thôn Yến Các, nhưng nói cho cùng, không hề thật thành Thôn Yến Các phụ thuộc. Lui một vạn bước nói, liền tính bọn họ thật cúi đầu, trở thành Thôn Yến Các phụ thuộc thế lực. Vào giờ phút này, hai bên ngay tại nghị sự, đàm phán về sau an bài hai tên phó các chủ trực tiếp rời chỗ, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Đây cũng không phải là làm đủ, căn bản chính là không nhìn. Không ít tông môn chi chủ nguyên bản đều đã muốn nén giận, nhưng vào giờ phút này thấy cảnh này, lửa giận trong lòng nhưng là lại khó khắc chế. Nhưng mà tựa hồ là phát giác phía dưới bầu không khí biến hóa, Hoàng Phụ Long đột nhiên cười, khoe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng, ánh mắt đảo mắt phía dưới mọi người, nhàn nhạt mở miệng, thế nào chư vị tông chủ gia chủ cân nhắc như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ trên thân rồng, cái kia một cố đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả mới có thể thi triển mà ra uy áp ba động, cũng là trong lúc lơ đãng quét ngang toàn trường. Nhưng là để mọi người ở đây đều là đột nhiên hoàn hồn, cũng không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ, khuất nhục nuốt xuống khẩu khí này. Thấy cảnh này, Hoàng Phủ mặt rồng bên trên đắc ý màu sắc nhưng là càng thêm nồng đậm, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại tiếp tục thừa thắng xông lên. Ta không phải hỏi lời nói rồi sao? Chư vị gia chủ, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái này, ở đây gia chủ, đám tông chủ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng, nhưng là thực lực tối cường mấy cái tông môn, gia tộc chi chủ cùng nhau tiến lên, đồng thời chắp tay mở miệng nói, "Bẩm Hoàng phủ các chủ, chúng ta cảm thấy vẫn là muốn trước trở về bàn bạc một phen." "Còn muốn bàn bạc?" Nghe đến bọn hắn ngữ, Hoàng phủ Long một đôi mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh càng là bao hàm thoáng ánh lên không che giấu chút nào sát cơ cùng uy hiếp, làm cho cả quảng trường nhiệt độ đều là đột nhiên hạ xuống. Hắn ánh mắt rơi xuống cái kia mấy tên đứng ra nói chuyện đại tông chi chủ, đại tộc chi chủ trên mặt, ánh mắt nhưng là tràn đầy trào phúng. "Các ngươi là cảm thấy chúng ta Thôn Yến Các dễ ức hiếp, chỉ cần đứng chung một chỗ liền có thể lớn tiếng nói." Ngữ khí của hắn càng ngày càng lạnh, mà phía dưới mấy cái kia đứng ra tông chủ gia chủ chỉ cảm thấy thức hải đều đang run rẩy, có lòng muốn lui lại nhưng cũng sợ lần thứ hai chọc giận Hoàng Phủ Long, trở thành hắn giết gà dọa khỉ một con kia gà, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy, bọn họ căn bản liền sẽ không đứng ra cùng Hoàng Phủ Long chính diện đối đầu. Nhìn thấy bọn họ tấm này ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, Hoàng Phủ Long nhưng là cười. Hắn nguyên bản liền đang ưu sầu, còn cần lại thêm vào một mũi lửa mới có thể đem những này đại tông, đại tộc triệt để áp đảo. Cho dù lần này không đủ để đem bọn họ thu về đến dưới cờ, triệt để nhập vào, thu nạp đến Thôn Yến Các dưới cờ, cũng có thể đem bọn họ truyền thế đại thần thông đưa vào trong túi. Mà có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, hoặc sớm hoặc muộn, những thế lực này đều sẽ trở thành Thôn Yến Các một bộ phận. Nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào điểm lên cái này một mũi lửa. Trước mắt mấy cái này đứng ra đại tông chi chủ, đại gia chi chủ lại cho hắn cơ hội, đem bọn họ giải quyết. Mặt khác gia tộc tông môn đem cũng không dám có nửa phần làm trái Thôn Yến Các tâm tư. Nhưng mà liền tại Hoàng Phủ Long chuẩn bị mở miệng thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, người nói cái gì? Tin tức này có thể từng là thật? Hoàng Phủ Long đột nhiên biến sắc, ánh mắt đều là rét run. Người nào đệ tử như thế không có quy củ, vào giờ phút này là hô to gọi nhỏ thời điểm sao? Hắn tự nhiên có khả năng nghe được. Kinh hô chỉ là Thôn Yến Các một vị phó các chủ truyền nhân, mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng tại Thôn Yến Các lại không coi là cái gì. Nhưng nghe đến thanh âm của hắn, tên đệ tử kia dùng mình một cái, lại đến cùng không có dám che giấu, vội vàng truyền âm cho Hoàng Phủ Long. Các chủ, là hai vị phó các chủ, vẫn là cái gì? Hoàng Phủ Long nhãn thần đột nhiên biến đổi. Thôn Yến Các tổng cộng cũng chỉ có hắn một vị các chủ, một vị bạch xà hộ pháp, trừ cái đó ra cũng chỉ có bốn vị phó các chủ, trước mắt trực tiếp vẫn là hai vị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, Hoàng Phủ Long không lo được suy nghĩ chết hai vị phó các chủ sẽ đối Thôn Yến Các hy vọng tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, cũng không kịp đi cân nhắc trước mắt trận này hội nghị. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, cắn răng mở miệng, âm thanh đều là mang lên một cỗ sát khí. Mà trên quảng trường, nguyên bản bị Thôn Yến Các uy thế bức bách, đã tuyệt vọng, muốn túi đầu rất nhiều tông môn, gia tộc trưởng lao các gia chủ. Thấy cảnh này, nhưng là đồng loạt ngẩng đầu, con mắt đều là sáng rất nhiều. Ân. Hoàng Phủ Long mạnh nhưng quay đầu, đang muốn phóng thích uy áp để bọn họ trùng được xuống. Nhưng, đúng lúc này, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nơi xa, nhưng là đột nhiên dâng lên hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức, tại cái này một khắc, quét ngang toàn bộ Thôn Yến Các. Cảm nhận được cỗ kia khí tức, trên quảng trường mọi người đều là đột nhiên biến sắc, đồng loạt dùng mình một cái, mỗi một cái đều là câm như hến, nhưng mắt của bọn hắn bên trong tia sáng nhưng là càng ngày càng sáng, từng cái thậm chí đều cảm thấy có chút hưng phấn lên, bởi vì cho dù ai đều có thể nghe ra cái này hai đạo khí tức chủ nhân lời nói kia bên trong rung động cùng bối rối, mà hai người bọn họ chính là phía trước cái kia không nhìn ở đây rất nhiều tông chủ gia chủ trực tiếp rời chỗ, có thể nói phách lối bá đạo tới cực điểm hai vị Thôn Yến Các phó các chủ. Mà Hoàng Phủ Long khi nghe đến cái này tiếng giống giận dữ phía sau, cũng là triệt để không để ý tới đi để ý tới trên quảng trường chúng tu. Hai vị này phó các chủ tình huống hắn cũng rõ ràng, đều là chân chính cẩn thận nhân vật, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ liền có loại này thất thố biểu hiện. Nói cách khác, có thể thật sự có vấn đề lớn phát sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ Long thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia hai tên phó các chủ trước người, thấp giọng hỏi. Cái kia hai tên phó các chủ không có mở miệng, chỉ là đem một cái lệnh bài ném cho Hoàng phủ Long. Hoàng phủ Long tiếp nhận lệnh bài xem xét, một trái tim, nhưng là đột nhiên chìm vào đến đáy cốc. Trên lệnh bài, mặt sau là Bắc Mang Sơn đồ ảnh, mà chính diện thì là một đầu to lớn bạch xà điêu khắc. Đây chính là thôn yến các đại yêu hộ pháp, bạch xà bổn mệnh lệnh bài. Nhưng bây giờ, cái này miếng lệnh bài đã theo chính giữa rạn nứt, trải rộng vết rách. Loại này dấu hiệu chỉ mang ý nghĩa một loại tình huống, mà lệnh bài bên trong chứa đựng cái kia một giọt đến từ bạch xà trong lòng chất huyết, càng làm mình nhưng khô cạn, ảm đạm. Bạch xà hộ pháp, chết. Là ai làm? Là ai dám như thế cuồng vọng? Liền ta thôn yến các, liền ta Bắc Mang dạy hộ pháp cũng dám xuất thủ. Hoàng phủ Long trong thanh âm có ép không được nộ khí, nhưng còn có khó nén bối rối, bởi vì bạch xà chết càng mang ý nghĩa một cái khác, càng hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả kia có thể so với hắn hiện tại thất thố, so thôn yến các tại Yến Sơn uy vọng giảm lớn còn nghiêm trọng hơn. Thần điện có phải là bị hủy? Hoàng phủ Long gắt gao nhìn chằm chằm hai vị phó thủ, khó khăn lên tiếng, âm thanh đều đang run rẩy. Thần điện bên trong chứa đựng có thể là Bắc Mang dạy trả giá ba vị tôn chủ cấp cường giả mới đoạt được trọng bảo. Tôn chủ cấp cường giả kém cỏi nhất cũng là nửa bước thiên đế cảnh, mà Bắc Mang dạy chết ba cái kia càng là hàng thật giá thật thiên đế, ba tôn thiên đế mới đổi lại long huyết thần đất. Nếu là mất đi, Hoàng phủ Long cảm thấy chính mình cái này thôn yến các chủ chỉ sợ tính mệnh đều là khó bảo toàn. Nhưng mà phản phất sợ cái gì liền sẽ đến cái gì đồng dạng. Nhìn xem Hoàng phủ Long hai mắt có chút đỏ lên, cái kia hai tên phó các chủ do dự một chút, nhưng là đến cùng không có dũng khí còn dám ẩn giấu đi, chật vật nhẹ gật đầu a. Cửa. Chương 810, sát trận ngập trời. Thôn yến các nội tình. Chương 810, sát trận ngập trời. Thôn yến các nội tình. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hiện thân, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thôn yến các, trong sân môn. Hoàng phủ Long cũng bị khiếp sợ đến, nhưng chợt chính là khôi phục lại bình tĩnh, một đôi mắt rất lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia một thân ảnh, trong mắt sát cơ lạnh lạnh, để người nhìn đến liền phát lạnh ý. Cái kia một thân ảnh, tự nhiên chính là Lâm Thanh. Giờ phút này, hắn sừng sững trên không, quan sát phía dưới, ánh mắt rất là bình tĩnh, thần thức lưu chuyển. Nhưng là căn bản không có đi nhìn Hoàng phủ Long, chỉ là đặt ở phía sau hắn, thôn yến các trong sân môn. Hoàng phủ Long cũng tốt, phía sau hắn những cái kia thôn yến các tu sĩ cũng được. Căn bản không có bị Lâm Thanh để ở trong mắt. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản, hủy diệt thôn yến các chỉ là thuận tay, đi tìm cái kia cuối cùng một bộ đế cấp trận đồ, mới là hắn lớn nhất mục tiêu. Chỉ bất quá, cái này thôn yến các, nội tình cũng là xưng là kinh người. Thôn yến các, xem như Yến Sơn bây giờ thực tế đệ nhất đại thế lực, sơn môn cũng là có chút huy hoàng, chừng ngàn dặm rộng. Càng là chiếm cứ mấy cái linh mạch, linh vụ mờ mịt, linh quang phun trào, làm nổi bật vùng này, thần dị tới cực điểm. Mà còn, cái này còn không phải bình thường linh vụ, cái kia mở mịt linh hà, lập loại thần uy, không chỉ có thể ngăn cách người bình thường ánh mắt, cho dù là tu hành giả, đương thời hoàng cảnh thậm chí đương thời đế cảnh cường giả, thần niệm chui vào đến cái kia mảnh linh vụ bên trong, đều là thăm dò không đến bất luận cái gì đồ vật, khó mà nhìn trộm đến thôn yến các bên trong hư thực. Lâm Thanh nhìn xem cái kia một mảnh linh vụ, nhẹ giọng cảm khái một câu. Thôn yến các, trong các cường giả tuy nói không ít, như Hoàng phủ Long, như chết tại Lâm Thanh trên tay cái kia một đầu bạch xà, đều là đế cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ cường giả. Nhưng dạng này thế lực, nội tình tối đa cũng chính là một cái nhất lưu đế tông mà thôi, kém xa Bồng Lai Tiên các dạng này đương thời đế tông, căn cơ thâm hậu, nội tình kinh người. Nhưng cho dù là Bồng Lai Tiên các sân môn, cũng chưa hẳn bố trí như vậy tầng thứ nguyên trận. Dù sao, dạng này đại trận, mặc dù uy thế kinh người, liền đế cảnh cường giả đều có thể bay khốn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng là một con số kinh khủng. Cho dù lấy Bồng Lai Tiên các nội tình, đều là có chút không chịu được nổi. Nhưng thôn yến các loại này tông môn, lập các cho tới bây giờ bất quá mới 2-3 năm, lại có thể đem dạng này nguyên trận bố trí đi ra. Nội tình làm sao đến? Lâm Thanh cũng không cảm thấy, Bắc Mang giáo hội hào phóng nhanh nhẹn đến, là những này phân các phần tông, cung cấp chuyên môn tài nguyên, cung cấp bọn họ cắm rễ lập mạch. Lại liên tưởng đến hắn cái này cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy. Chỉ sợ cái này Yến Sơn đại địa, sớm đã có không ít tông môn gia tộc, căn cơ nội tình, trở thành thôn yến các một bộ phận, trở thành trước mắt cái này một tòa huyện trận chất dinh dưỡng đi. Lâm Thanh khỏe miệng nhấc lên một vệ tiêu ý, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm rét lạnh. Ông, hắn tâm niệm vừa động, vốn chỉ là vì cha xét mới phân ra cái kia một sợi thần niệm lưu quang nhất chuyển, nhưng là biến thành một đạo ý sát phạt trùng tiên thần niệm ánh sáng. Thần niệm ánh sáng giống như thần kiếm, tại cái này một khắc phá toái hư không, hướng về đại trận chỗ sâu, thôn yến các phủ khố lao đi. Nhìn thấy cái kia một đạo thần niệm kiếm quang lướt qua trời cao, phía dưới một đám thôn yến các đệ tử đều là biến sắc. Ngược lại là Hoàng phủ Long, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tự tìm cái chết. Hắn đối Lâm Thanh thực lực có tương đối kiên kỵ, tuy nói ngoài miệng nói phách lối, nhưng Lâm Thanh tất nhiên dám một mình tiến về, còn dám coi trời bằng vùng, đến tìm thôn yến các rủi ro, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, không chừng liền sẽ có cái gì kinh người con bài chưa lật tiềm tàng. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nghĩ đến làm sao đem Lâm Thanh cám dỗ đến trong sơn môn, lại sử dụng sơn môn đại trận đánh giết Lâm Thanh. Người khác không biết, nhưng thân là các chủ Hoàng phủ Long lại biết. Thôn Yến Các đóng giữ tại cái này sơn môn đại trận, uy áp chớ có nói đế cảnh cường giả, chính là nửa bước thiên đế cảnh tồn tại đến, tại đại trận kia sát cơ phía trước, cũng muốn biến thành một mịn, căn bản đánh không được sát trận bên trong ẩn chứa sát phạt lực lượng. Nhưng, còn không có đợi Hoàng Phủ Long nghĩ kỹ, nên như thế nào dụ dỗ Lâm Thanh. Lâm Thanh chính mình vậy mà chủ động xuất thủ, đi dò xét phía kia miễn trận. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết ta. Hoàng Phủ Long cười to, đột nhiên đưa tay. Vâng! Theo đầu ngón tay lưu chuyển, một đạo chân nguyên thần huy đánh ra, đánh rơi đến cái kia miễn trận hạch tâm bên trong. Vốn chỉ là che đậy thiên cơ, ngăn trở thần thức tra xét phía kia to lớn miễn trận, đột nhiên run lên. Chợt, tại ngoại giới một đám tu sĩ sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, nhưng là có hai đạo vạn trượng linh quang, một trái một phải, vụt lên từ mặt đất, giữa không trung bên trong, ngưng tụ ra hai đầu giữ tận hùng thú. Một đầu, giống như mang nhu, nhưng sinh ra độc giác, càng có dị dạng răng nanh, lập loại hàn quang, mặc dù là linh quang ngưng tụ ra hình chiếu, nhưng cũng sinh động như thật, càng có vô biên uy áp ngập trời. Dù chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng vẫn như cũ đủ để cho người sợ vỡ mật. Mà đổi thành một đầu, khí thế thì phải càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đó là một đầu dương cánh muốn bay thần điểu, có xích kim màu sắc, lông vũ giống như kim thiết, tại ngưng tụ mà thành một mấy mắt, cái này một đầu thần điểu chính là dương cánh mà lên. Tiếu, thần điểu kêu to, mãng như gầm hét. Cái trước giống như kim thiết thần vũ cùng nhau rung động, phóng xạ ra ngàn vạn đạo lông vũ như tiễn, phô thiên cái địa, hướng về Lâm Thanh ám sát mà đi. Mà cái sau tiếng giống như sấm, đang vang lên mấy mắt, độc giác bên trên tạo nên thần huy của sáng, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Thanh đỉnh đầu, chợt phủ đầu chụp xuống, hóa thành một phương lồng giam, đem Lâm Thanh gắt gao vây ở trung ương, chỉ có thể tiếp nhận cái kia ngàn vạn thần vũ xung kích. Cái này mới là một phương này huyễn trận chân thực mặt mũi. Huyễn trận bất quá là bên ngoài, nội tại chính là một phương thiên đế cấp sát trận, mà cái này một thần điểu, một mãng lưu chính là một phương này sát trận tối cường tay. Ông trời ơi, nguyên lai đây mới là thôn Yến Các chân chính thủ đoạn. Trên quảng trường, những cái kia vốn là bản nhân là Lâm Thanh hiện thần, mà cảm giác tinh thần phân chấn Yến Sơn đại địa các tu sĩ vào giờ phút này nhìn xem trên không nổi lên hai đạo dị thú thân ảnh, nhưng đều là chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thở không nổi. Nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt càng là có vô biên tiết hận cùng bi thương, bởi vì dạng này thế công thực tế quá mức cường đại, chớ có nói đế cảnh, liền là chân chính thiên đế cảnh đến đón dạng này công phạt, đoán chừng cũng chỉ có nuốt hận chết, khả năng này có thể đi. Lốp bước một, ngàn vạn thần vũ hóa thành linh tiễn, liên tiếp không ngừng dày đặc tới cực điểm, cũng sắc bén tới cực điểm, hướng về Lâm Thanh ám sát đi qua. Mỗi một đạo linh tiễn phá không đều là tạo nên âm dứt đạo để hư không chiến minh, không cần hoài nghi, dạng này thế công đủ để tùy tiện xuyên thủng một tôn đế cảnh thất trọng thiên trở lên cường giả. Mà ngàn vạn đạo thần vũ hóa thành một phương thế công, chu diệt nửa bước tiên đế cảnh, xác thực không tính khuyết đại lời nói. Mà cái kia mãng nhu dẫn động chân nguyên lồng giam, cũng đồng dạng kiên cố vô cùng, còn có kinh người giam cầm sức áp chế, làm rơi xuống một nháy mắt. Cho dù chưa từng bị chân nguyên kia lồng giam bao lại, chỉ là quan sát từ đằng xa, không ít đứng tại gần phía trước vị trí tu sĩ, đều là chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân nguyên lưu chuyển đều là thay đổi đến vương hữu, rất khó 2.1 lại giống phía trước như thế tùy tâm sở dụng vận chuyển. Đương nhiên, cái này vẫn là bọn hắn chưa từng bị trực tiếp trúng đích, có thể suy ra giờ phút này bị cầm tù ở trong đó Lâm Thanh, vô luận là công phạt thủ đoạn vẫn là năng lực phòng ngự, sợ rằng đều muốn bị giảm bớt đi nhiều, lại thêm cái kia ngàn vạn thần vũ xung kích. Đáng tiếc, một trận chiến này sau đó, một phương này đại trận lại muốn ngủ đông mấy năm mới có thể bổ về một vòng này tiêu hao. Thôn Yến Các, sơn môn trên không, sớm đã đạp không mà lên, quan sát từ đằng xa Lâm Thanh tình huống Hoàng Phủ Long, còn có sau người hai tên Thôn Yến Các phó các chủ, nhìn xem bị thần vũ thần huy chìm ngập Lâm Thanh, nhưng đều là lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn. Ý ngược lại là một tên phó các chủ mở miệng, ngữ khí có chút đau đầu, nhưng cũng chỉ là đau lòng lần này tiêu hao ngủ đông mấy năm, hà tất như vậy. Nghe đến tên kia phó thủ lời nói, Hoàng Phủ Long lông mày nhíu lại, ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần nóng bỏng cùng tham lam. Chương 811, lật tung trời. Chương 811, lật tung trời. Các chủ có ý tứ là? Nghe đến Hoàng Phủ Long lời nói, sau người hai tên phó các chủ khẽ giật mình, chợt nhưng là chú ý tới Hoàng Phủ Long ánh mắt rơi xuống cách đó không xa, trên quảng trường những cái kia còn đang vì Lâm Thanh chết mà bi vẫn không thôi đại tộc, đại tông các cao tầng trên thân, lập tức lộ ra hội ý biểu lộ. Trận chiến ngày hôm nay, ta Thôn Yến Các, ta Bắc Mang dạy uy danh, tất nhiên sẽ vang vọng Yến Sơn. Vừa vặn mượn cơ hội này, để những này tông môn gia tộc về đến ta Thôn Yến Các môn hạ. Có cái này đưa tới cửa một con gà, ta xem bọn hắn ai còn dám ngăn cản. Hoàng Phủ Long nói xong, trong giọng nói nhưng là có không thể che hết tốt sắc cùng hưng phấn. Hắn rất khó không đắc ý dù sao. Trước đây không lâu, hắn mới vừa tiếp vào Bạch Xà bị chém, thần điện bị hủy thông tin về sau, hắn tâm đều là nâng lên cổ họng. Gần như đã làm tốt bị phía trên tôn chủ bọn họ chu sát chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc tới vận chuyển, vậy mà đến nhanh như vậy. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh vậy mà chủ động đưa tới cửa không nói, còn chính mình đưa đến trong huyễn trận, chủ động tự tìm cái chết. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hoàng Phủ mặt rồng bên trên tiêu ý khó nén, mà phía sau hắn cái kia hai tên phó các chủ cũng đều không sai biệt lắm. Dù sao Hoàng Phủ Long có phiền phức, bọn họ thân là phó các chủ cũng đồng dạng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng đúng lúc này, bọn họ nhưng đều là cảm giác được có chút không đúng. Làm sao đại trận này còn chưa đình chỉ? Trong đó một tên phó các chủ kịp phản ứng, ánh mắt nhìn hướng huyễn trận chỗ sâu. Giờ phút này, huyễn trận đã hoàn toàn biến thành sát trận, thần quang bốc lên, sát ý lưu chuyển. Ngàn vạn đạo thần vũ hóa thành trùng tiên xích hà, mang theo không thể tàn tác khí thế, giống như có khả năng xuyên thủng vạn vật đồng dạng. Để ngươi chỉ dám xa xa phóng tầm mắt tới, căn bản không dám tới gần nửa bước. Cho dù là cái kia hai tên phó các chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng chính là như vậy, hắn mới phát giác được kỳ quái. Vừa mới liền chúng ta cảm giác, cái kia đột ngột hiện thân tiểu tử, cũng bất quá chỉ là một cái đế cảnh mà thôi. Có thể đi qua lâu như vậy, đừng nói đế cảnh, liền xem như nửa bước thiên đế cảnh, cũng nên bỏ mạng mới đúng, vì sao đại trận còn không có dừng lại? Liên Hoàng phủ Long đều là trong lòng khẽ động, có chút bất an. Còn chưa dừng lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bổn tọa cảm thấy còn không cần thiết dừng lại. Liên tại bọn hắn kinh nghi thời điểm, một thanh âm nhưng là tự đại trong trận đột nhiên truyền ra. Trận tại Hoàng phủ Long, thậm chí sau người một đám thôn yến các đệ tử các tu sĩ không thể tin ánh mắt nhìn kỹ. Phía kia vốn là dùng để che chở bọn họ thôn yến các, che chở bọn họ những này bắc mang trong giáo người vô biên sát trận. Tại Lâm thanh âm thanh rơi xuống ngay mắt, đúng là trực tiếp treo ngược mà lên, hướng về bọn họ vị trí thao thao bất tuyệt, mãnh liệt chạy tới. Tiểu giống thân điều hí quỷ nhu gầm thét, hai đạo hung thú hư ảnh cùng nhau hiện lên, dẫn động vô biên sát phạt linh quang. Tại vô số thôn yến các môn nhân đệ tử không thể tin ánh mắt nhìn kỹ, ầm vang rơi xuống, nhưng là để bọn họ mỗi một cái đều là tại chỗ nổ tung, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là biến thành huyết vụ tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà trên quảng trường, những cái kia không phải là thôn yến các tu sĩ, thì là bị những cái kia xích hà thần huy vừa lúc lách đi qua, may mắn trốn một cái mạng, nhưng bọn họ nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Mỗi một cái đều là trận to hai mắt, nhìn xem cái kia đổi giết thôn yến các đệ tử môn nhân xích hà thần huy, từng cái đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao, một màn này thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Vậy mà có người có thể lấy sức một mình hủy diệt thôn yến các dạng này tông môn, càng không thể tin được. Cái kia thôn yến các hộ tông đại trận, vậy mà lại bị cái này một vị thần bí tiền bối cho khống chế. Đây là cỡ nào trận đạo tạo nghệ a? Một đám yến sơn tu sĩ thẳng tắp nhìn xem giữa không trung Lâm Thanh, chỉ cảm thấy con mắt của mình đều là xảy ra vấn đề. Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Nghe đến phía dưới mọi người nghị luận, biểu lộ thậm chí có chút cổ quái. Trận đạo tạo nghệ. Thôi được. Lâm Thanh lắc đầu. Những người này nghị luận, hắn vốn là không để ý, hắn sở dĩ có thể phản điều khiển một phương này sát trận, cũng không phải dựa vào cái gì trận đạo tạo nghệ, mà là thuần túy cao thâm đến cực điểm kiếm đạo tạo nghệ. Dù sao, không nghĩ tới cái này cái gọi là huyễn trận, lại chính là ta đang tìm thứ 8 bộ sát trận đồ. Lâm Thanh sờ một cái cằm, ánh mắt có chút nghi ngẫm. Cái này thứ 8 bộ sát trận đồ, nhưng muốn so phía trước mấy bộ sát trận uy năng, lớn hơn quá nhiều, đã có thể uy hiếp đến một chút bình thường thiên đế cảnh cường giả. Khó trách sẽ bị thôn yến các lưu tại sơn môn nơi này, bố trí thành sơn môn hộ tông đại trận. Nhưng, bộ này sát trận mạnh hơn. Nói cho cùng, cũng là từ kiếm đạo đại thần thông bên trên chia tách đi ra. Dính đến kiếm đạo, Lâm Thanh như muốn nghiên cứu, hiểu rõ. Độ khó, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đẩy ngược đi ra, mấu chốt trong đó, lại dẫn động to lớn trận hải tâm, để những này thôn yến các tu sĩ mua dây buộc mình, chính mình hố chết chính mình, cũng liền không tính chuyện kỳ quái gì. Ngươi, liền tại Lâm Thanh trầm ngâm lúc, nơi xa lại truyền tới một đạo chật vật tiếng thở dốc. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt cũng là có chút ngoài ý muốn. Nói chuyện không phải người khác, chính là trước đây còn cao cao tại thượng một bộ yến sơn chi chủ phái đoàn dáng dấp thôn yến các chủ Hoàng Phủ Long. Chỉ bất quá lúc này Hoàng Phủ Long lại có thể nói là chật vật tới cực điểm, quanh thân quần áo tổn hại, đầy bụi đất, khí tức bề bài, một đôi mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn đã bị Lâm Thanh thủ đoạn cho triệt để sợ vỡ mật, có khả năng bảo vệ một cái mạng hoàn toàn là dựa vào vật khí, là may mắn được đến một cái mạng. Phía sau hắn, phía trước còn có hai tên cùng hắn cảnh giới không kém là bao nhiêu phó các chủ, nhưng lúc này cũng đều đã chết, sớm đã tại cái kia xích hà thần quang bên trong không tám không bị ma diệt vì cho bụi. Chỉ có Hoàng Phủ Long mình còn sống, may mắn lưu lại, nhưng hắn tình trạng cũng rất tồi tệ. Bảo vệ tính mạng hắn cái kia một tông trọng bảo, chỉ là lưu lại hắn một cái mạng để hắn có thể kéo dài hơi tàn. Giờ phút này cảm nhận được Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống trên thân, Hoàng Phủ Long tự biết trốn không thoát, nhưng là vô ý thức liền bắt đầu cầu xin tha thứ, âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi đừng có giết ta, ta chính là thôn yến các chủ, bác mang dạy phân các chi chủ. Ngươi như giết ta, thánh giáo tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thánh giáo tôn chủ bọn họ tất nhiên sẽ ra tay. Ngươi chính là có thể chiến thiên đế, cũng đồng dạng tránh không được số mệnh phải chết đi, nhưng ngươi như thả ta, ta có thể vì ngươi cùng thành giáo. Phốc phốc, một đạo kiếm quang rơi xuống, Hoàng Phủ Long đầu phóng lên tận trời, biểu ra một cột máu. Giữa mi tâm thức hải cũng là cùng nhau diệt vong, triệt để tiêu vong. Ồn ào. Mãi đến Hoàng Phủ Long đầu rơi xuống đại địa bên trên. Nơi xa, cái kia một đám yến sơn tu sĩ mới là cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhìn xem đã chết không thể chết lại Hoàng Phủ Long, nhìn lại, đã bị Lâm Thanh vừa mới cái kia một đạo đại trận hủy diệt toàn trường thôn yến các. Mọi người đều là không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn xem trên không Lâm Thanh. Thường đôi trong mắt, nhưng là có vô biên vẻ kính sợ, bay lên. Lâm Thanh không nói gì, nhưng tất cả mọi người biết, hôm nay sau đó, yến sơn, không, sợ rằng toàn bộ lôi sơn giới đều muốn lật tung ngày. Chương 812, cả thế gian đều là trấn, Lôi Sơn Thánh Chủ. Chương 812, cả thế gian đều là trấn, Lôi Sơn Thánh Chủ. Thôn Yến Các. Lâm Thanh cũng không để ý chúng tu sĩ ý nghĩ. Tại giải quyết Thôn Yến Các về sau, chính là trực tiếp bước trên mây mà đi. đến mức nói thôn Yến Các bị hủy diệt. Trong cơn giận dữ Bắc Mang dạy, sẽ hay không đem cái này nổi đấu, tính tới toàn bộ Yến Sơn đại địa tông môn bên trên, Lâm Thanh ngược lại không lo lắng. Bắc Mang dạy tác phong làm việc, là ngang ngược càn rỡ không giả, nhưng không hề điên cuồng. Hắn nếu là thật sự dám tiêu diệt toàn bộ Yến Sơn đại địa rất nhiều tông môn gia tộc, cái kia sợ rằng không cần nói Đông Cẩm Châu, liền xem như những cái kia còn chưa bị Bắc Mang dạy đưa vào phạm vi thế lực các đại châu đứng đầu tông môn gia tộc, cũng sẽ không lại tha thứ đi xuống. Tiếp xuống, chứ không cần phải gấp gáp lại ra tay, yên lặng quan sát biến hóa, nhìn xem Bắc Mang dạy bước kế tiếp động tác, thuận tiện lại luyện hóa một chút lần này thu hoạch. Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống chính mình trong nhẫn chứa đồ. Lúc này hắn bên trong nhẫn chứa vật so hắn đến thôn Yến Các phía trước thay đổi đến muốn tràn đầy rất nhiều, không ít linh bảo đế dược đều bị hắn từ thôn Yến Các phụ khố bên trong mang ra ngoài. Tuy nói Lâm Thanh tầm mắt kỳ cao, nhưng đem toàn bộ Yến Sơn đại địa đều xem như phạm vi thế lực, xuất thủ tác phong làm việc sự khốc liệt, không hề so với bọn họ trên đầu cái kia Bắc Mang sách giáo khoa bộ tốt hơn bao nhiêu. Thôn Yến Các phủ khố bên trong chân tảng lại cũng không ít vào Lâm Thanh pháp nhãn, đem những này toàn bộ luyện hóa phía sau, có lẽ đủ để cho chính mình luyện hóa phía kia dùng để bồi dưỡng đầu rồng quả đan thôi, lại cường thịnh mấy phần đi. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ chờ mong, mà trừ những này đế dược linh bảo thu hoạch, Lâm Thanh lần này đi ra lớn nhất thích lợi vẫn là thứ 8 bộ đế cấp sát trận đồ. Có chút chờ mong phá thiên kiếm ảnh bù đắp đến viên mãn, diễn biến đi ra phá thiên kiếm trận uy năng. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua hướng về phía dưới, chính là bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp bế quan chi địa đến. Liên tại Lâm Thanh rời đi thôn Yến Các, chuẩn bị tiêu hóa khoảng thời gian này cùng Bắc Mang dạy đối nghịch đến nay thu hoạch lúc, có một vị cường giả bí ẩn xuất thủ hủy diệt thôn Yến Các thông tin, nhưng cũng là tại Yến Sơn đại địa bên trên cấp tốc truyền ra, càng là hướng về toàn bộ Lôi Sơn giới khuyết tán ra. Ông trời ơi, đây là thật sao? Thôn Yến Các bị diệt, đây chính là có trọn vẹn hai đại ngũ trọng thiên cấp bậc đế cảnh tòa chấn, càng có 5-6 tôn đế cảnh nhân vật chấn thủ thế lực, cứ như vậy bị hủy diệt, quả thực bất khả tư nghị. Không ít người phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ, cảm thấy không thể tin, bởi vì thôn Yến Các quá cường đại, vẹn vẹn là bọn họ tòa chấn những cường giả kia liền có không ít, đặt ở Yến Sơn đại địa, không, liền tính đem cái phạm vi này mở rộng đến toàn bộ Lôi Sơn giới, cũng là tương đối khó được khủng bố thế lực, cường thịnh tới cực điểm. Lại càng không cần phải nói, bọn họ phía sau còn có Bắc Mang dạy cái kia quái vật khổng lồ, to lớn chỗ dựa, tự thân thế lực lại mạnh mẽ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, dạng này tông môn lại bị diệt, ai dám tin tưởng? Người nào có thể tin tưởng? Nhưng rất nhanh, như sắt thép sự thật, liền bày tại trước mắt của tất cả mọi người. Bởi vì, có người hiểu chuyện lên đường, đặc biệt đi đến thôn Yến Các nguyên bản sơn môn vị trí một chuyến, đích thân tra xét tình hình bên kia, về sau, chính là mang theo một mặt rung động trở về. Thôn Yến Các quả thật bị hủy diệt, sơn môn hóa thành phế tích, liền đại trận đều tan vỡ. Đã từng có thể chống lại thiên đế cảnh, có thể diệt sát thiên đế phía dưới tất cả địch đại sát trận đều bị hủy đi, lại không tồn tại. Mang đến thông tin những cái kia tu sĩ, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản cũng không có đem tin tức này coi ra gì, nhưng chân chính đến, nhìn thấy cái kia một vùng phế tích, nhất là cảm nhận được cái kia mảnh phế tích bên trên lưu lại kiếm ý phía sau, bọn họ nhưng đều là sợ hãi tới cực điểm. Mà có bọn họ bằng chứng, càng lấy ra rất nhiều lưu ảnh thạch làm chứng cứ, toàn bộ Lôi Sơn giới nhưng là triệt để bành động. Lại có người dám khiêu khích Bắc Mang dạy, đây là một vị nào đạo hữu như vậy hào sảng? Lão phu làm biết hắn một cái. Một ngày này, Lôi Sơn thánh địa, ngày Lôi Sơn bên trong truyền đến một đạo giống như sét đánh âm thanh, làm cho cả Lôi Sơn thánh địa đệ tử môn nhân đều có thể nghe. Không những như vậy, thậm chí còn có không ít đã nhờ vả đến Bắc Mang giáo kỳ bên dưới, trở thành phụ thuộc thế lực tông môn, gia tộc, cũng đều nghe được cái này thành âm như sớm. Mặt của bọn hắn sắc tự nhiên đều là khó coi vô cùng. Nhưng, chỉ là khó coi một cái chớp mắt, bọn họ lại giống là nghĩ đến cái gì, miễn cưỡng đem phần này bất mãn áp chế trở về. Lôi Sơn lão quỷ, vậy mà còn sống. Chết tiệt. Không phải nói hắn đã bỏ mạng sao? Rất nhiều người biến sắc, nhất là những cái kia, những năm này nương nhờ vào Bắc Mang dạy, mượn Bắc Mang dạy cáo mượn văn hùng, làm loạn Lôi Sơn giới tông môn, gia tộc, càng là sợ hãi không thôi, cảm thấy bất an tới cực điểm. Lôi Sơn thánh địa, sở dĩ lấy tên này, cũng là bởi vì thánh địa người khai sáng, đế hiệu liền vì Lôi Sơn, mà mỗi một thời đại thánh địa chi chủ, tại tiếp trưởng thánh địa về sau, cũng đều sẽ lấy tên này. Nhưng thế hệ này Lôi Sơn thánh địa, lại có hai vị Lôi Sơn chi chủ, một vị là thế hệ này Lôi Sơn thánh chủ, một vị khác nhưng là đời thứ ba phía trước Lôi Sơn thánh chủ. Hắn là trăm vạn năm trước nhân vật, tại thời đại kia danh xưng là có thể thành tựu chúa tể cảnh vô thượng tồn tại, nhưng bởi vì khi đó đã tới gần mạt pháp thời đại, lại kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có khả năng thành tựu đế cảnh liền đã không sai, có khả năng chứng đạo thiên đế cảnh đều đã là vận hạnh, cho nên Lôi Sơn thánh chủ dứt khoát phong ấn bản thân, mãi đến hơn ngàn năm trước mới là một lần nữa tỉnh lại, tại một thế này công việc nặng nhọc quay về giữa thiên địa. Hắn tại trăm vạn năm trước liền đã thành tựu thiên đế cảnh, trăm vạn năm phía sau hôm nay, tại cái này linh khí sống lại ra chỉ bên dưới, ngắn ngủi hơn trăm năm ở giữa, hắn dĩ nhiên đã là liên phá tam cảnh, bây giờ đã là thiên đế cảnh tầng 3, viên mãn tầng thứ tồn tại. Cũng chính bởi vì có hắn toa chấn, Lôi Sơn thánh địa mới có thể tại cái này Bắc Mang dạy quy mô quật khởi niên đại, vẫn như cũ trở thành Lôi Sơn giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Bắc Mang dạy mặc dù phép lối, nhưng tác phong làm việc nhiều ít vẫn là phải bị chút trói buộc, liền như thế phía trước Hoàng Phủ Long. Mặc dù luận thôn Yến Các thực lực, hoàn toàn có thể đem Yến Sơn đại địa bên trên tất cả tông môn đều cho chiếm đoạt thu nạp, nhưng vẫn là muốn dựa theo quy củ để bọn họ chủ động chính mình mở miệng gia nhập vào thôn yến các bên trong tới. Cũng là bởi vì cố kỵ cái này một vị giả thánh chủ tồn tại. Chỉ bất quá hơn 30 năm trước, vị này giả thánh chủ đột ngột bế quan, mà còn vừa bế quan liền không còn tin tức. Nếu là đổi lại tuổi trẻ thánh chủ, ngược lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cái này một vị giả thánh chủ trung quy là lên cái thế hệ nhân vật, lần này bế quan lại rất khó để người không sinh ra một chút liên tưởng, cảm thấy giả thánh chủ thọ nguyên sắp hết. Bác mang dạy cũng chính là vào lúc này mới bắt đầu thăm dò tính tiến vào Lôi Sơn giới, mãi đến mấy năm trước mới thật sự là tại Lôi Sơn giới bên trong lập xuống thôn liên cát, đạp thiên cát chờ một đám phân cát. Dù sao có giả thánh chủ tại, tăng thêm Lôi Sơn thánh địa đương đại thánh chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão, Lôi Sơn thánh địa liền có trọn vẹn 5 vị thiên đế cảnh cường giả, lại tối cường đã sắp bước vào đến thiên đế cảnh tầng 3 bên trên tầng thứ. Nhưng nếu là giả thánh chủ bất lạc, Lôi Sơn thánh địa nhìn qua còn sót lại 4 vị thiên đế cảnh, nhưng cái này 4 vị thiên đế cảnh lại toàn bộ đều là thiên đế cảnh một tầng hắn. Lực uy hiếp cùng giả thánh chủ lúc còn sống căn bản cũng không phải là cùng một cái lượng cấp. Chương 813, Bắc Mang dạy chuẩn bị ở sau. Vân Hải Tông. Chương 813, Bắc Mang dạy chuẩn bị ở sau. Vân Hải Tông. Là lấy làm giả thánh chủ mở miệng, tiếng như lôi truyền vang toàn bộ Lôi Sơn giới lúc. Rất nhiều nương nhờ vào Bắc Mang dạy tông môn, gia tộc đều là nơm nớp lo sợ, nhất là những cái kia nương nhờ vào Bắc Mang dạy về sau, chính là học Bắc Mang dạy, làm việc khốc liệt hung ác. Động một tí chính là diệt sát còn lại tông môn, đoạt bảo vật loại hình gia tộc, tông môn đều là sợ hãi không thôi. Đã là e ngại tại vị kia cũng không chết, lại tính kỳ thanh âm, tựa hồ so trước khi bế quan, còn muốn càng thêm cường đại Lôi Sơn giả thánh chủ uy hiếp. Cũng là e ngại tại, Lâm Thanh cái này một vị, hiện nay tại Lôi Sơn giới rất nhiều tu sĩ trong mắt, trên thân còn bao phủ rất nhiều bí ẩn, thần bí mà cường đại đế cảnh cường giả. Dù sao, Lâm Thanh liền thôn yến các dạng này, Bác Mang dạy lệ thuộc trực tiếp tông môn cũng dám tại trực tiếp hủy diệt. Giống bọn họ loại này phụ thuộc thế lực, nếu là thật sự bị đối phương để mắt tới cũng liền càng không khả năng có cái gì thủ hạ lưu tình khả năng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lôi Sơn giới đều là lòng người bàng hoàng. Nhưng những cái kia tiểu gia tộc, nhỏ tông môn bọn họ, nhưng đều là có chút hân hoan. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cuộc sống của mình vậy mà so trước đây sống dễ chịu không ít. Đối với Lâm Thanh, đối với vị kia giả thánh chủ, nhưng đều là càng thêm kính ngưỡng. Cũng chính là Lâm Thanh lúc này ngay tại bệ quan. Không phải vậy, biết được tin tức như vậy, đoán chừng cũng hiểu ý bên ngoài không thôi. 797, nhưng vô luận như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Liên tại Lôi Sơn giả thánh chủ hiện thân, biểu lộ rõ ràng chính mình đối Lâm Thanh thái độ ủng hộ, cùng lúc tiếp giễu cợt Bắc Mang dạy một đợt về sau, lại có một vị kinh khủng tồn tại xuất quan, đồng dạng mở miệng, âm thanh truyền bạn rằng, khuấy động toàn bộ Lôi Sơn giới bất an sao động. Lôi Sơn lão tiền bối vậy mà còn chưa chết, thật là khiến người bất ngờ, bất quá tiền bối tất nhiên đã có tuổi, vậy liền nên hiểu chuyện, thôn yến các chính là chúng ta nói tông môn, chính là có sai, cũng không nên trực tiếp diệt tông, đi cái này khốc liệt thủ đoạn người, thực sự là nhân tộc ta con sâu làm dầu nổi canh, không thể chưa trừ diện. Chuyên buồn tọa Vân Hải lệnh, ta muốn cái kia xuất thủ hủy diệt thôn yến các người thông tin, nếu có ai có thể tìm đến, báo cáo, có thể đến ta Vân Hải tông, ta có thể ban cho hắn thượng phẩm đế dược một gốc. Lôi Sơn giới, Vân Hải sơn mạch, một chỗ thần dị linh phong bên trên. Một thân ảnh hiện lên, hắn mặc một bộ áo bào trắng, khí chất siêu nhiên, mặt mũi thanh tú, nhìn qua có chút tuổi trẻ, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ sâu thẳm, dàn mua, càng lộ ra một cô ấm lãnh. Rất hiển nhiên, đây là một vị chân chính lao quái vật, không biết sống bao nhiêu cái vào năm. Chỉ là thọ nguyên lâu đời, có thể tùy ý biến ảo tướng mạo, cái này mới lộ ra tuổi trẻ mà thôi. Hắn giờ phút này mở miệng, âm thanh truyền vào dặm, nhưng là làm cho cả Lôi Sơn giới đều bất an. Cũng không ít cường giả, nghe đến hắn ban thưởng về sau, mắt đều là sáng lên. Một gốc thượng phẩm đế dược. Tất nhiên không có nói phẩm giai, cái kia tự nhiên chỉ là nhân giai. Đối với Vô Tận Hải bên trong hải tộc đến nói, nhân giai đế dược đều là vô cùng chân quý. Huống chi là trên lục địa. Huống chi là cái này Lôi Sơn giới bên trong. Không ít tu sĩ đều là điên dại, nhất là những cái kia phía trước liền nương nhờ vào đến Bắc Mang giáo kỳ hạ gia tộc, tông môn. Càng là ngay lập tức phát động toàn tộc lực lượng, cả nhà lực lượng, muốn truy tra Lâm Thanh hạ lạc. Một phương diện là vì cái kia một gốc thượng phẩm đế dược. Một phương diện khác, nhưng cũng là vì hướng vị lão giả kia, hướng vị lão giả kia phía sau tông môn, phía sau Bắc Mang dạy định nói. Vân Hải chi chủ, Lôi Sơn thánh địa, ngày Lôi Sơn bên trên. Lôi lão thánh chủ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vân Hải Sơn mạnh phương hướng, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nói chuyện tên kia lão quỷ, chính là Lôi Sơn giới tân tấn quật khởi một vị trí cường giả, cùng Lôi lão thánh chủ tu vi tương tự, đều là đạt tới thiên đế cảnh tầng 3 tầng thứ, chỉ là so Lôi lão thánh chủ kém một bậc mà thôi. Nhưng, cùng Lôi lão thánh chủ khác biệt, một thân đi, chính là tán tu lộ tuyến, cũng không có tông môn, gia tộc. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây. Rất nhiều người đều nghi hoặc, cái này một vị cường giả đến tột cùng là như thế nào quật khởi. Nếu nói là dựa vào dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy, đi đến thiên đế cảnh, nhưng lại lộ ra quá khoa trương. Mà bây giờ, đáp án để lộ. Hắn đứng sau lưng, chính là Bắc Mang dạy. Thậm chí chính hắn cũng rất có thể, chính là Bắc Mang dạy tu sĩ. Lôi lão thánh chủ thấp giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Hắn vốn là đang hoài nghi. Chính mình thân là Lôi Sơn giới chân chính trí cường giả. Như Lôi Sơn giới bên trong, thật sự có hy vọng chứng đạo thiên đế cảnh tồn tại. Hắn cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng không đến mức đợi đến Vân Hải chi chủ đã bước vào đến thiên đế cảnh tầng 3 về sau, mới có phát giác. Hiện tại xem ra, không phải chính mình, không phải Lôi Sơn thánh địa phản ứng chậm chạp, mà là cái này Vân Hải chi chủ, vốn là ngoại lai cường giả. Nhưng, lại ngoại lai. Theo Bác Mang dạy lớn mạnh, quật khởi, Vân Hải chi chủ cũng đã có tu hú chiếm tổ chim khách khí thế. Đồng thời, tại thả ra câu nói này không bao lâu, hắn lên tiếng lần nữa, đồng thời xuất thủ, dẫn động quần quần chân nguyên, cải tạo Vân Hải trong dãy núi 9 tòa linh phong, đem thay đổi trở thành sơn môn ta muốn tại Vân Hải sơn mạch, lập xuống bổn tọa đạo tràng, mở một tông môn, tên là Vân Hải Tông, lệ thuộc Bắc Mang giáo kỳ bên dưới. Ta đem thu đồ 9 người, đều là ta chân truyền, trao tặng vô thượng đế đạo công pháp, có thể bước vào vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Nếu như có ý vì ta đệ tử, đều có thể đến ta Vân Hải Tông. Vân Hải chi chủ lên tiếng lần nữa. Lần này, không đơn thuần là Lôi Sơn thánh địa không bình tĩnh. Toàn bộ Lôi Sơn giới các tu sĩ đều biến sắc, nhất là những cái kia không cam tâm nương nhờ vào tại Bắc Mang giáo kỳ hạ tông môn, các gia tộc càng là sắc mặt thảm bại, trong lòng tuyệt vọng. Bắc Mang dạy, tính kế thật tác động, thôn yến các bị hủy diệt. Bọn họ một bên truy tung Lâm Thanh vết tích, muốn thể giết Lâm Thanh, đến giữ gìn bọn họ Bắc Mang dạy thanh danh. Còn mặt kia, nhưng lại vứt ra Vân Hải chi chủ cái này một tôn thiên đế cảnh cường giả, càng làm cho hắn tại cái này lập xuống Vân Hải Tông. Đây là Trần Chuỷ thị uy, tại hướng toàn bộ Lôi Sơn giới, biểu lộ rõ ràng bọn họ nội tình. Bị phế bỏ một cái thôn yến các lại như thế nào? Bọn họ lật tay ở giữa liền có thể lại lập xuống một cái mới tông môn, thậm chí nội tình, thực lực. Còn muốn so nguyên bản thôn yến cát, càng thêm cường thịnh. Dạng này tông môn, ai có thể đối kháng, ai có thể ngăn cản? Cho dù là Lôi lão thánh chủ, cho dù là vị kia thần bí không biết tên đế cảnh cường giả, tại Bắc Mang dạy trước mặt, chỉ sợ đều không coi là cái gì, đơn giản là có khả năng nhiều kiên trì một hồi, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là đồng dạng muốn bị Bắc Mang dạy hủy diệt, chiếm đoạt. Nhưng mà, liền tại Lôi Sơn giới rất nhiều tu sĩ, bởi vì Vân Hải Tông sơn môn lập xuống, bởi vì Vân Hải chi chủ xuất thủ, mà đối con đường phía trước bi quan vô cùng, bi phẫn bất phận, thậm chí cảm thấy lúc tuyệt vọng. Một ngày này, Lôi Sơn giới Đạp Thiên Hành, nơi này chính là Bắc Mang dạy, tại Lôi Sơn giới một chỗ khác chi nhánh tông môn Đạp Thiên các sơn môn vị trí, theo thôn yến các bị hủy diệt, Đạp Thiên các cũng là thu liễm một đoạn thời gian, về sau làm việc cũng rất là biết điều. Nhưng gần đây, theo Vân Hải chi chủ hiện thân, Vân Hải Tông sơn môn lập xuống, Đạp Thiên các nhưng là lần thứ hai trở mặt, lần nữa khôi phục loại kia khốc liệt hung ác tác phong không nói, thậm chí so ngày trước còn muốn càng thêm hung ác. Dám cùng ta bọn họ Bắc Mang dạy đối nghịch, ta nhìn ngươi là muốn chết. Một tên Đạp Thiên các chấp sự cười lạnh, tiếng nói vừa ra ở giữa, đúng là trực tiếp xuất thủ, muốn đem một vị tu sĩ trấn sát. Mà đối phương, bất quá chỉ là mở miệng, khẩn cầu Đạp Thiên các, chính mình trong tộc lão bọn họ còn chưa làm tốt nhập vào Đạp Thiên các chuẩn bị, hy vọng có thể lại thư thả mấy ngày mà thôi. Nhưng mà, liền tại tên kia Đạp Thiên các chấp sự vung ra một chữ kia, sắp rơi xuống phía trước một cái chớp mắt. Nơi xa, nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh, trong nháy mắt, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Chương 814, hủy diệt Đạp Thiên Các. Bình ngày nhất mạch. Chương 814, hủy diệt Đạp Thiên Các. Bình ngày nhất mạch. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chợt, cái kia một tên Đạp Thiên Các chấp sự nhưng là trước hết nhất biến sắc. Chết tiệt. Nhanh đi mời các chủ một hắn lời nói, cũng không nói xong. Bởi vì, cái kia một đạo tiếng nổ, đem hắn còn lại lời nói cho bụi. Tại Đạp Thiên Thành bên trong, vô số tu sĩ sợ hai ánh mắt nhìn kỹ. Đạp Thiên Thành nội thành. Cái kia vốn là Đạp Thiên Thành nguyên chủ nhân, tu đạo đời ra minh nhà tổ địa, bây giờ lại bị Đạp Thiên Các chiếm lấy, trở thành Đạp Thiên Các sơn môn hạch tâm Đạp Thiên lâu. Nhưng là tại chói mắt vô cùng, giống như cầu vồng kiếm quang phía dưới. Trong chớp mắt, tàn vỡ vì phế tích, chỉ có chút ít mấy thân ảnh. Bị đạo kiếm quang kia người thao túng, có thể lướt qua. Bọn họ hoặc là cũng không phải là Bắc Mang dạy người, như phía trước bị vị kia Đạp Thiên Các chấp sự uy hiếp thanh niên tu sĩ, hoặc là chính là bị Đạp Thiên Các lấy các loại thủ đoạn bắt được mà đến, cầm tù ở trong đó tu sĩ. Ví dụ như nói, Bình Thiên Tông đại sư mình tại kiếm quang tan vỡ Đạp Thiên Các một máy mắt, bình ngày lao nhân thân ảnh chính là hiện lên, căn bản không có cùng những người khác nói nhiều ý tứ, thân hình lóe lên, chính là mang theo chính mình đại sư mình, truyền thông đồng tiểu vũ cùng Linh Sa hai cái đệ tử vội vàng mà đi. Từ đầu đến cuối đều là không có người ý thức được, chính là bọn họ sư đồ ba người xuất thủ hủy đi cả một cái Đạp Thiên Các. Tất cả mọi người còn tại sững sờ nhìn xem Đạp Thiên Các phương hướng, chỉ cảm thấy nhân sinh của chính mình đều là huyễn diệt tới cực điểm. Phía trước có thôn yến các bị hủy diệt đã đủ để người rung động mắt trợn tròn, hiện tại vậy mà còn có người xuất thủ, có khả năng lấy một kiếm chi uy, liền Đạp Thiên Các cũng đi theo hủy diệt. Hơn nữa, còn là vừa bận cắm ở Vân Hải chi chủ lập xuống Vân Hải Tông, mở đạo thống thời gian. Cái này cơ mờ nờ, là tại cố ý đánh mặt cái kia Vân Hải Tông, đánh mặt cái kia Vân Hải chi chủ à. Nhìn xem cái kia đã hóa thành phế tích Đạp Thiên Các sân môn, tất cả mọi người trong đầu đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, chân chính làm cho người rung động sự tình, còn tại phía sau. Cũng không lâu lắm, Lôi Sơn Thánh Địa đương đại thánh chủ, nhưng là giá lâm tại đây. Nhìn chằm chằm Đạp Thiên Các cái kia một chỗ phế tích, ngưng thực sau một hồi, nhưng là không khỏi thoải mái cười to, trở về thánh địa bẩm báo lao tổ, cũng chính là Lôi lao thánh chủ. Mấy ngày sau, một cái càng thêm rung động thông tin truyền khắp Lôi Sơn giới. Cái kia bị diệt Đạp Thiên Các thần bí kiếm quang, cùng trước đây diệt sát thôn yến các cường giả bí ẩn, hư hư thực thực là cùng một người xuất thủ. Một ngày này, thiên hạ chấn động. Thế cho nên nguyên bản trở thành Lôi Sơn giới, vô số tu sĩ nghị luận tiêu điểm Vân Hải chi chủ, mở rộng sân môn, tuyển nhận môn đồ, lập xuống Vân Hải tông thông tin, đều là bị cái này tình bạo tân văn đặt ở phía dưới. Vân Hải sơn mạch, Vân Hải chi chủ chỗ ẩn cư đệ nhất linh phong bên trong. giờ phút này, Vân Hải chi chủ ánh mắt âm trầm có thể nói là sắp chảy ra nước, một đôi mắt bên trong càng là có khó mà che giấu ý lạnh. Ở trước mặt hắn, từng vị đã triệt để vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành Bắc Mang dạy dưới trướng một thành viên đế cảnh các cường giả. Giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ, cảm nhận được Vân Hải chi chủ trong ánh mắt ẩn chứa ý lạnh, nhưng đều là thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ chọc giận đến vị này từ đầu, vị tại chỗ diệt sát, đều là không có địa phương nói rõ lý lẽ. Tốt tại, Vân Hải chi chủ cũng biết, những người này cùng Đạp Thiên các bị diệt không có quan hệ, nhưng không hề gây trở ngại hắn vẫn như cũ thả ra uy áp, để những người này không dám có chút khinh thường, lúc này mới lên tiếng phân phó nói: "Thôn yến các xuất thủ tu sĩ tung tích của hắn, trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà tìm đến. Các ngươi nhiệm vụ là đi tìm cái này ba cái." Hắn nói xong, nhưng là trực tiếp phất tay, đem ba đạo hình chiếu hiện lên ở trước mặt mọi người. Những này đế cảnh cường giả, đừng nhìn tại Vân Hải chi chủ trước mặt, run lẩy bẩy, vâng vâng dạ dạ, hèn bọn tới cực điểm. Nhưng tại toàn bộ Lôi Sơn giới, bọn họ thực lực, phía sau gia tộc, tông môn, thực lực nhưng cũng không kém chút nào, chỉ là so sánh Bắc Mang dạy, so sánh Vân Hải chi chủ, mới lộ ra yếu đuối rất nhiều mà thôi. Mà bọn họ thông tin con đường, cũng xưng là một câu linh thông, tự thân cũng coi như kiến thức rộng rãi. Là lấy, khi thấy Vân Hải chi chủ biểu diễn ra cái này ba bức hình chiếu về sau, ở đây một đám đế cảnh các cường giả đều là hơi ngây người, nhưng là nhận ra cái này ba đạo hình chiếu thân phận. Bình Thiên Tông, xem như Yến Sơn đại địa bên trên nổi tiếng ẩn thế đại tông. Bình Thiên Tông tên tuổi, không hề giới hạn tại Yến Sơn đầy đất, tại toàn bộ Lôi Sơn giới đều là có chỗ nghe thấy. Bình thường hoàng cấp thế lực có lẽ tiếp xúc không đến, nhưng đối với những này có đế cảnh tọa trấn đại tộc chi chủ bọn họ đến nói, Bình Thiên Tông trước kia cũng là một cái không cho trêu chọc cận thế tông môn, nhưng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà trêu chọc phải Bắc Mang dạy, thật đúng là tự tìm cái chết a. Không cần Vân Hải chi chủ mở miệng, bọn họ đều đã đoán được, Bình Thiên Tông nhất mạch tại sao lại bị Bắc Mang dạy để mắt tới. Hiện tại đã có người truyền lời ra, nghe nói Đạp Thiên các bị hủy ngày đó, Bình Thiên Tông ba người đã từng xuất hiện tại Đạp Thiên thành bên ngoài, đồng thời còn có người nhìn thấy cái kia một đạo hủy diệt Đạp Thiên các kiếm phủ, chính là từ Bình Thiên lão người tế luyện được. Chỉ bất quá, cái này Bình Thiên Tông ba người có lẽ dễ đối phó, nhưng bọn hắn phía sau sợ rằng còn đứng vị kia cường giả bí ẩn, chỉ là không biết tông chủ. Chúng đế cảnh thăm dò tính mở miệng, nhìn hướng phía trên Vân Hải chi chủ. Bọn họ đi truy sát Bình Ngải nhất mạch ba người không có vấn đề, nhưng cái này Bình Ngải nhất mạch tất nhiên có thể đủ lấy ra vị kia thần bí kiếm tu cầm kiếm ý phủ, nói không chừng liền cùng đối phương có cái gì mật thiết liên hệ. Bọn họ đối phó cái này Bình Ngải nhất mạch ba người, nhưng nếu là gặp phải vị kia thần bí kiếm tu, bọn họ những này bình thường đế cảnh chính là đi lại nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có chịu chết phần. Không cần lo lắng, nhìn thấy trước mắt mọi người, vị kia Vân Hải chi chủ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nhưng là có không nói ra được ngạo nghễ. Người kia không có dũng khí dám tiếp tục ra tay, hắn như thật hiện thân, ta cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Mọi người chờ, chính là Vân Hải chi chủ câu nói này. Lâm Thanh tại quá khứ bày ra thực lực mặc dù cường đại vô song, nhưng nói cho cùng vẫn là thiên đế cảnh phía dưới tầng thứ. Đỉnh Thiên cũng chính là một cái thiên đế cảnh một tầng cường giả, không phải nói không đủ cường, nhưng cũng đã tại thiên đế cảnh tầng 3 chìm đắm nhiều năm. Phóng nhãn toàn bộ Lôi Sơn giới, khả năng là gần với Lôi Sơn Thánh địa già thánh chủ Vân Hải chi chủ so ra, Lâm Thanh thực lực nhưng vẫn là kém rất rất nhiều. Quét. Mấy ngày sau, Lôi Sơn giới, một chỗ hoang dã bên trong. Bình Thiên đạo bằng hữu, ngươi vẫn là không muốn lại chạy trốn. Nơi đây đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, ngươi chính là có thể may mắn trốn qua chúng ta cửa này, lại làm sao có thể lại trốn qua phía sau các vị đạo hữu truy sát. Còn không bằng giờ phút này ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta nói không chừng sẽ còn tại Vân Hải Thiên Đế trước mặt, vì ngươi lại nói tốt vài câu. Từng người đế cảnh cường giả đi ra từ trong hư không, nhưng là đem hoang dã trung ương Bình Thiên lão người, sư đồ ba người đoàn đoàn bao vây. Ba người bọn họ ánh mắt, nhưng đều là có khó nén tham lam cùng dục. Chương 815, tuyệt lộ. Chương 815, tuyệt lộ. Bình Thiên đạo bằng hữu, vẫn là thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng, không phải vậy, người ta thật giao thủ với nhau, chính là đạo hữu gánh bắt được, người hai cái đệ tử, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu a. Từng người đế cảnh cường giả, nhìn xem bị vây khốn ở trung ương Bình Thiên lão thầy người đồ một nhóm, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí một bộ suy nghĩ cho người bộ dạng, nhưng nhìn chằm chằm ba người, mắt cả mị xạ tổ tham lam cùng nóng rực, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Tuy nói Vân Hải chi chủ tại an bài xuống nhiệm vụ thời điểm, đồng thời không nói gì thêm ban thưởng, nhưng vấn đề là Vân Hải chi chủ là ai? Có khả năng là dạng này thiên đế cảnh cường giả làm việc, có khả năng tại trong lòng lưu lại ấn tượng, vốn chính là cơ duyên lớn lao. Huống hồ Bắc Mang dạy nguyên bản tại Lôi Sơn giới tổng cộng cũng liền hai chỗ linh cát, một phương thôn liên cát, một phương đạp thiên cát. Hiện tại hai cái này linh cát đều đã tiêu vong, biến thành đi quá thức. Cái kia tương lai thay thế bọn họ trở thành Bắc Mang dạy tại cái này ngàn vạn dặm Lôi Sơn giới, vừa nói chuyện đại biểu thế lực, trừ Vân Hải chi chủ thành lập Vân Hải Tông, còn có thể có cái nào bị tuyển? Mà bọn họ vào lúc này có khả năng dựa vào hướng Vân Hải Tông trở thành Vân Hải chi chủ trong mắt thân tín, tương lai tại cái này Lôi Sơn giới vô luận là địa vị vẫn là thế lực, vậy còn không đều là nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới chỗ này, ở đây mấy tên đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm Bình Thiên lão thầy người đồ, trong mắt nóng bỏng đều là càng thêm nồng đậm. Chỉ bất quá nóng bỏng về nóng bỏng, thân là đế cảnh cường giả, trái tim của bọn họ cảnh cũng còn xưng là không tầm thường, đến cùng còn có thể duy trì được tỉnh táo suy nghĩ. Bình Thiên Tông, ẩn thế đế tông, tuy nói bây giờ suy sụp, nhưng nội tình vẫn phải có, nhất là cái này Bình Thiên lão người. Tại thiên địa sống lại phía trước, liền đã bước vào đến đế cảnh tầng thứ, thủ đoạn rất nhiều, con bài chưa lật vô tận, không thể không đề phòng. Nếu là có thể đem hắn thuyết phục, để hắn không đánh mà hàng, chung quy phải so huyết chiến một tràng, muốn an toàn nhiều lắm. Nhìn trước mắt mọi người ánh mắt lập lòe. Bình Thiên lão người ánh mắt khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, nhưng là căn bản chưa từng để ý tới lời của mọi người, mà là quay đầu, nhìn hướng Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa, các ngươi nhưng có sợ hãi? Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa lắc đầu. Hai người ánh mắt đều là vô cùng kiên nghị. Liền trong nhận chứa đồ, đều là truyền đến bọn họ đại sư mình cái kia có mấy phần hư nhược âm thanh, sư tôn nói bừa, đám này mặt hàng, nếu không phải làm Bắc Mang dạy tay sai, làm sao có thể đã thương được thầy trò chúng ta. Ha ha ha. Nói thật hay. Nghe đến chính mình ái đồ lời nói, nhìn xem chính mình mặt khác hai cái đồ đệ kiên nghị ánh mắt, Bình Thiên lão người, nhưng là không khỏi chỉ cảm thấy tuổi già an lòng, trong mắt càng là có một vẻ quyết ý hiện lên. Tại thôn yến các bị hủy diệt về sau, hắn muốn là có thể mang theo kiếm phủ, cùng Đạp Thiên các bên kia làm cái giao dịch. Dung càng hòa bình, cũng càng ổn thỏa thủ đoạn. Bước bách Đạp Thiên các, thả ra chính mình đại đệ tử. Chỉ là, khi biết được Vân Hải chi chủ lập xuống Vân Hải tông, nói rõ nhằm vào vị kia tặng cho bọn họ kiếm phủ thần bí tiền bối, nhằm vào Lôi Sơn giới, còn có đảm lượng, cùng Bắc Mang dạy đối nghịch rất nhiều tu sĩ thời điểm. Bình Thiên lão người, từ bỏ ý nghĩ này, mà là ngược lại trực tiếp xuất thủ. Dùng cái kia một đạo kiếm phủ, hung hăng đánh Bắc Mang dạy mặt. Không vì cái gì khác, chỉ là vì chứng minh chúng ta tu sĩ tu hành là vì cùng trời tranh mệnh, tranh với đất linh, mà không phải là vì cho người khác làm chó. Bình Thiên lão người khinh miệt nhìn những cái kia đế cảnh cường giả một cái, chợt mở môi mấp máy, truyền âm cho sau lưng Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa. Hai người còn chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Bình Thiên lão người nhưng là đã bước ra một bước. Và anh, tại một đám đế cảnh cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Bình Thiên lão thân thể bên trên có một vệt thần quang trùng thiên lưu chuyển. Nguyên bản chỉ có đế cảnh tầng 3 tu vi hắn, khí tức tại cái này một khắc đúng là bắt đầu tăng vọt. Nhưng trong cơ thể hắn nguyên bản cô động chân nguyên, tại cái này một khắc cũng là bắt đầu thay đổi đến phù phiếm, khí tức mặc dù càng thêm cường thịnh, cho người cảm giác lại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, tiêu vong. Loại này dấu hiệu chỉ mang ý nghĩa một loại tình huống. Cái lao quỷ này điên. Các vị đạo hữu, mau lui lại. Một đám phụ mệnh, trước đến vây giết Bình ngày nhất mạch chư đế cảnh cường giả đều là biến sắc, căn bản không dám lên phía trước, ngược lại nhộn nhịp lui lại, chỉ sợ bị Bình Thiên lão người để mắt tới. Lúc này Bình Thiên lão người, nhưng là mình nhưng thiêu đốt trong cơ thể mình chân nguyên, thiêu đốt chính mình đan điền. Đổi lấy là hắn thời khắc này chiến lược tăng gọn. Nhưng cái này căn bản là đồng quy vu tận đấu pháp, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ. Bình Thiên lão người liền sẽ bởi vì đan điền đốt hết, thân tử đạo tiêu, chết tại chỗ. Nhưng Bình Thiên lão mắt người bên trong lại không có sợ hãi chút nào. Nhìn xem những cái kia chạy trối chết, chạy trối chết, nơi nào còn có nửa phần đế cảnh cường giả khí tượng Bắc Mang dạy tay sai. Bình ngày trên mặt của lão nhân, nhưng là không khỏi hiện ra một vẻ khoái ý. Liền các ngươi đám hàng này, cũng dám cùng vị kia tiền bối là địch, cũng dám đột kích giết ta Bình ngày nhất mạch. Ta nhổ vào, cùng lão phu chết đi. Hắn cười to, vung đẩy song quyền, giết vào trong trận, quyền ra thời điểm, hư không đều là tạo nên oanh minh, phong lôi thuận theo quyền ảnh mà động, mỗi một lần oanh kích, đều phản phất mang theo một cái thế giới trọng lượng. Không thể chống cự, không thể phòng ngự. Tốc độ của hắn, cũng nhanh đến mức cực hạn, như điện giống như quang. Trong nháy mắt, chính là đuổi kịp những cái kia chạy trốn đế cảnh cường giả. Đấm ra một quyền. Những cái kia đế cảnh cường giả chính là rú thảm ho ra máu rút lui, bị tại chỗ trọng thương, nhìn hướng Bình Thiên lão người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sư phụ, Đồng Tiểu Vũ trên thân trong nhẫn chứa đồ. Bình ngày nhất mạch đại sư mình, Đồng Thiên Lân hai mắt chảy máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng ấy nấy. Mà Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng đều là cắn chặt bờ môi hai mắt từng đỏ. Nhưng bọn hắn không có lên phía trước. Bình Thiên lão người trước khi đi đã phân phó qua, hắn đem thiêu đốt chính mình, vì bọn họ mở đường. Bọn họ muốn làm, chính là tại sư tôn không kiên trì nổi phía trước, thoát đi nơi đây. Quét. Cuối cùng, bọn họ tìm tới cơ hội. Theo Bình Thiên lão người, lần thứ hai vung ra một quyền. Giang giác. Hư không tạo nên lôi đỉnh, thiên địa bộc phát thần quang. Một tên đế cảnh bị một quyền này tại chỗ đánh sụp đổ ra, thân tử đạo tiêu. Một vị đồng đội bỏ mình, vốn chính là tâm hoài quỷ thai một đám đế cảnh nhưng là triệt để bối rối. Cuối cùng là Đồng Tiểu Vũ hai người sáng tạo cơ hội, che chở sắp đặt lấy bọn hắn đại sư huynh nhận chứa đồ. Thân hình hóa thành lưu quang, chính là trong nháy mắt trốn ra một đám đế cảnh vòng đây. Thấy cảnh này, bên này một đám đế cảnh, nhưng là nhất thời biến sắc. Mà Bình Thiên lão người, nhưng là mắt trần có thể thấy lòng một khẩu khí. Một đôi mắt bên trong, nhưng là lại không có nửa phần lưu luyến, nhìn xem trước mặt rất nhiều đế cảnh cường giả, trong mắt chiến ý như hỏa thiêu đốt. Đến, cùng lão phu đồng quy vu tận đi. Bình Thiên lão người gầm thét, tiếng giống như sấm, gần như có thể chấn vỡ sơn hà, hướng về trước mặt rất nhiều đế cảnh cường giả, xung phong liều chết tới 2.6. Lúc này Bình Thiên lão người, luận cảnh giới, đã cường thịnh đến có thể so sánh với đế cảnh ngũ trọng thiên tồn tại. Những này đế cảnh cường giả nếu là chính diện đối đầu hắn, chỉ sợ một kích đều gánh không được. Nhìn thấy Bình Thiên lão người xung phong mà đến, mọi người đều biến sắc, nhưng là liền kiên trì dũng khí đều không có. Mỗi một cái đều là lúc này quay người, hoảng hốt chạy bừa, đào vong mà đi. Bình Thiên lão người từ sẽ không bỏ qua bọn họ, dâng lên thần quang truy sát. Nhưng đúng lúc này, một cỗ xa so với ở đây rất nhiều đế cảnh còn muốn cường thịnh nhiều vô biên uy áp, tại cái này một khắc, nhưng là từ nơi xa lan tràn ra, khuấy động khắp nơi, trực tiếp bao trùm cái này một phương vạn lý địa giới, càng đem Bình Thiên lão người gắt gao áp chế ngay tại chỗ, không cần nói lách mình truy sát, liền xem như đi trên một bước đều là lại khó làm đến. Mà có khả năng làm đến điểm này, chỉ có một khả năng. Bình Thiên lão người khó khăn ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vẻ cười thảm. Không nghĩ tới, vậy mà còn có khả năng đem ngươi bước đi ra, lão phu đây cũng là chết cũng không tiếc. Chương 816, Lâm Thanh đến, Thiên Đế lại như thế nào? Chương 816, Lâm Thanh đến, Thiên Đế lại như thế nào? Không nghĩ tới, lại có thể đem ngươi cho dẫn tới, ta chết cũng không tiếc. Bình Thiên lão người cười khổ, trong mắt có không cam lòng, nhưng cuối cùng thoải mái. Tại trước người hắn, hư không bên trong, một thân ảnh đi ra, một thân mặc trường bào màu xanh, ánh mắt âm u, đây là một cái khí chất âm lãnh lão giả, đứng ở nơi đó, không giận tự uy, để ở đây rất nhiều đế cảnh cường giả đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Bọn họ đều là không người, cung kính tới cực điểm, không dám chậm trễ chút nào, gặp qua Vân Hải Thiên Đế. Đến người không phải người khác, chính là Vân Hải chi chủ, Bắc Mang dạy tại Lôi Sơn giới lưu lại khác một cái quân cờ, Vân Hải Thiên Đế. Thân là Thiên Đế cảnh tầng 3 cường giả, hắn thực lực đã đứng ở toàn bộ Lôi Sơn giới cao cấp nhất, cho dù là Lôi Sơn thánh địa, hắn cũng không cần kiêng kỵ. Bình Thiên lão người, còn có sau người hai cái tiểu gia hỏa cũng là triệt để tuyệt vọng. Nhưng, mặc dù tuyệt vọng, cũng mặc kệ là Bình Thiên lão người, vẫn là Đồng Tiểu Vũ bọn họ, lại đều không có chút nào ý sợ hãi. Vân Hải Thiên Đế nhãn thần băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt Bình Thiên lão người, đồng thời, hắn thần thức đẩy ra, bao trùm lấy một phương này khu vực, muốn tìm tòi ra cái kia nút ở bình ngải phía sau lão nhân cường giả bí ẩn, cũng chính là Lâm Thanh. Thần thức bao trùm khu vực, không vẹn vẹn có Bình Thiên lão người, càng có rất nhiều Vân Hải Thiên Đế triệu tập mà đến đế cảnh. Như vậy thu bạo thần thức điều tra, đổi lại bên cạnh 28 người, bọn họ những này đế cảnh đã sớm kiệt ngạo phản kháng. Nhưng tại Vân Hải Thiên Đế trước mặt, bọn họ nhưng đều là ôn tuần tới cực điểm, liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị Vân Hải Thiên Đế hiểu lầm. Tại một vị Thiên Đế trước mặt phách lối, tự tìm cái chết cùng tự tôn, trong lúc này khác nhau, bọn họ vẫn hiểu. Thần thức điều tra rất nhanh kết thúc. Vân Hải Thiên Đế nhãn bên trong hiện lên một vẻ thất vọng. Hắn cũng không tìm tới cái kia hư hư thực thực chân chính chủ mưu nhân vật, cũng chính là Lâm Thanh không ở chỗ này chỗ. Không phải vậy, nhìn thấy Vân Hải Thiên Đế động tác, chỉ sợ sẽ nhịn không được cười nạo lên tiếng. Một tôn Thiên Đế cảnh tầng 3 cường giả, liền tính Lâm Thanh đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần Lâm Thanh thu lại khí tức, Vân Hải Thiên Đế nhãn bên trong, Lâm Thanh cũng đồng dạng chỉ là một kẻ phàm nhân. Thực lực sai biệt bảy ở nơi này, cho dù Lâm Thanh còn chưa bước vào Thiên Đế cảnh, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Nói ra các ngươi kẻ sau màn tình huống cụ thể, ta có thể tha các ngươi một lần, cho các ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Tất nhiên chính mình tra không được, Vân Hải Thiên Đế ánh mắt chính là rơi xuống Bình Ngải nhất mạch sư đồ trên thân, âm thanh rất lạnh, còn có không giấu được tàn nhẫn kẹp. Nhưng mà Bình Thiên lão người cũng tốt, Đồng Tiểu Vũ, Linh Sa hai cái này tiểu gia hỏa cũng được, đối với hắn lời nói, nhưng đều là lấy cười não đáp lại. Muốn biết tiền bối danh hiệu, nằm mơ đi thôi. Không nói đến bọn họ cùng Lâm Thanh, trình độ nào đó chỉ là gặp mặt một lần, liền tính biết, bọn họ cũng không có khả năng thật đem Lâm Thanh vết tích báo cho đối phương. Có chí khí, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Vân Hải Thiên Đế lạnh lùng nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng hắn trong mắt cô kia tức giận nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Thân là Thiên Đế, hắn như muốn ra tay, chỉ có một tôn đế cảnh bình ngày nhất mạch, lại thế nào ở thế, cũng không có khả năng tại Lôi Sơn giới bên trong đảo vong lâu như vậy. Hắn như thế gióng trống thua chiêng, chính là vì dẫn ra phía sau Lâm Thanh. Nhưng Lâm Thanh tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, căn bản không mắc mưu, mà bình ngày nhất mạch cái kia không có chút nào do dự cự tuyệt, càng làm cho Vân Hải Thiên Đế chỉ cảm thấy mình đã bị nhục nhã, trong mắt sát cơ càng thêm lạnh lạnh. Giang giác, hắn xuất thủ, một trưởng vô rơi nháy mắt, có vô tận màu đen quang lưu xuất phát, đây là thôn phệ đại đạo, một loại đặc biệt đại đạo chân ý, một khi tu thành, không những tại tu luyện hiệu suất bên trên có thể đại đại vượt qua cùng cảnh, còn có các loại đặc biệt mà quỷ dị sát phạt năng lực. Nhưng tương ứng, tu luyện độ khó cũng là cực lớn. Nhưng Vân Hải Thiên Đế giờ phút này cho thấy đầu này đại đạo chân ý, theo hắn tâm niệm một chuyện, nhưng là trực tiếp diễn hóa ra một phương, khắc rõ trọn vẹn 9 cái đại đạo chân ý phủ văn phát ấn. Ý vị này, hắn đối thôn phệ đại đạo linh ngộ đã đạt tới cựu trọng thiên tầng thứ, chỉ cần lại tu thành hai cái đồng dạng tầng thứ đại đạo chân ý, hắn liền có thể có hy vọng cấu trúc xuất đạo vực, bước vào đến vĩnh hằng cảnh giới. Đồng thời, thôn vệ đại đạo so với kim một thủy hỏa thổ những này phổ biến đại đạo, tu luyện độ khó là càng lớn. Vân Hải Thiên Đế có thể tu thành đầu này đại đạo, có thể đoán được, hắn thành tựu vĩnh hằng cảnh, rất có thể đều là vấn đề thời gian. Chơi ạ, đây chính là Vân Hải Thiên Đế những cái kia bám vào Vân Hải Thiên Đế dưới trướng đế cảnh các cường giả, giờ phút này nhìn xem cái kia đen kịt thôn vệ đại ấn, từng cái chố mắt đứng nhìn, đều là e ngại tới cực điểm, cũng vui mừng tới cực điểm. Dạng này nhân vật, thực lực như vậy, nội tình, bọn họ căn bản không thể cùng so sánh. Nhất là Vân Hải chi chủ, hiện tại còn dính vào Bắc Mang dạy cây to này. Nói không chừng tiếp qua 10 năm, Vân Hải chi chủ liền thật có thể chứng đạo vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ chẳng phải là cũng có thể đi theo cả họ được nhờ. Một đám đế cảnh, tại nơi đó cao hứng mừng mừng, tràn đầy chờ mong. Mà bình ngày nhất mạch, sư đồ mấy người, nhìn xem cái kia đen kịt tựa hồ có khả năng liền tinh cầu đều thôn vệ đen nặng đại ấn, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn không sợ hãi hối hận. Nhưng mà, liền tại cái kia đại ấn sắp rơi xuống ngay mắt, keng, đại ấn hòa bình ngày nhất mạch chỗ va chạm, đột nhiên ở giữa sáng lên một đạo thần huy kiếm quang, thiên địa tại cái này một khắc tựa như hóa thành một đạo màn sân khấu, mà đạo kia thần huy tựa như cùng cái kéo đem từ giữa đó cắt, phía kia đen kịt khủng bố vô biên, đủ để xóa bỏ thiên đế cảnh phía dưới bất luận tồn tại nào khủng bố đại ấn. tại cái kia thần huy trước mặt, nhưng là trực tiếp bị dễ như trở bàn tay chém làm hai đoạn, đạo văn vỡ vụn, chân nguyên tán loạn, trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này, làm sao có thể? Toàn trường rung động, liên binh ngày nhất mạch đều là có chút khó tin nhìn xem cái kia thần huy kiếm quang, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có Vân Hải Thiên Đế, tại đạo kiếm quang kia sáng lên lúc, nhưng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, người mắc câu rồi. Vân Hải Thiên Đế lạnh lùng mở miệng, mà những cái kia bị cái này một đạo kiếm quang phá vỡ thôn vệ pháp ấn chẳng diện, cho rung động đến chúng đế cảnh bọn họ, cũng đều là đột nhiên hoàn hồn, đồng loạt nhìn hướng kia kiếm quang nơi phát ra, bình ngày nhất mạch sau lưng không xa một đóa tường vân bên trên. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, nhưng là đã nhiều ra một tôn đeo kiếm thanh niên, mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng đôi mắt như sao. Nhìn qua, nhưng là siêu phàm tới cực điểm. Mà bình ngày nhất mạch sư đồ ba người, nhưng là càng thêm kích động. Đều là nhận ra người thanh niên kia thân phận, tiền bối. Vị kia đại tiền bối, cũng chính là Lâm Thanh, nghe đến xưng hô thế này, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, vung vung tay ra hiệu bình ngày nhất mạch ba người không cần kích động. Ánh mắt cường điệu tại Bình Thiên lão thân thể bên trên lưu lại một cái chớp mắt, ánh mắt nhưng là vô cùng ôn hòa. Bình Thiên lão người biểu hiện vượt ra khỏi Lâm Thanh dự đoán. Trên thực tế, sơ tại Bình 367 Thiên lão người xuất thủ, lấy chính mình ban tặng cái kia một đạo kiếm phủ, ma diệt đạp thiên các phía sau, Lâm Thanh liền đã làm tốt cứu viện chuẩn bị. Đồng thời, tại phát giác được Vân Hải Thiên Đế đến lúc, Lâm Thanh đã làm tốt chuẩn bị, làm chính mình lúc chạy đến, bình ngày đã bị tiết lộ chính mình tình báo hoặc là làm sao. Hắn đối với cái này đồng thời sẽ không để ý, cũng sẽ không chỉ trích bình ngày. Dù sao, so với Bắc Man dạy, bình ngày nhất mạch đều chẳng qua là sâu kiến. Đối với kẻ yếu, không thể quá mức trách móc nặng nề, đây là cường giả vốn có một phần tự giác. Đương nhiên, không trách móc nặng nề là một chuyện. Nhưng từ đó về sau, Lâm Thanh cứu bọn họ, cũng coi là giải quyết xong một đoạn trần thế duyên phận, cũng đến đây chấm dứt. Về sau Lâm Thanh cùng bọn họ liền lại không liên quan, sinh tử hắn cũng sẽ không lại đi quản. Nhưng không nghĩ tới, tại Lâm Thanh trong mắt, như là run rế Bình Thiên lão người cũng tốt, hai tên đồ đệ của hắn cũng được, lại đều có khả năng gắt gao giữ vững chính mình tình báo. Nếu chỉ là sư phụ hoặc chỉ là đồ đệ đơn phương như vậy, cũng là không tính là cái gì. Nhưng sư đồ đều là như vậy, lại liền vô cùng có được. Các ngươi lui ra đi, còn lại giao cho để ta giải quyết. Ý niệm tới đây, Lâm Thanh nhìn xem bình ngày nhất mạch ba người, ánh mắt cũng là càng thêm nhu hòa, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tiền bối cẩn thận, vị kia Vân Hải Thiên Đế đã bước vào Thiên Đế cảnh tầng 3." Bình Thiên lão người nhắc nhở. Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh nhạt: "Không sao." Hắn nhìn xem đối diện Vân Hải Thiên Đế, trên thân lại cũng là có một cố khó nén ngạo nghệ chi ý nổi lên. Chính là Thiên Đế, lại tính là cái gì? Chương 817, chỉ là Thiên Đế, các ngươi Bắc Man dạy vĩnh hằng cảnh đâu? Chương 817, chỉ là Thiên Đế, các ngươi Bắc Man dạy vĩnh hằng cảnh đâu? Chính là Thiên Đế, lại tính là cái gì? Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Vân Hải Thiên Đế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chính là muốn mở miệng lúc, quét nơi xa, nhưng là đột nhiên có một đạo lôi quang lướt qua. Vân Hải đạo hữu, còn mời thủ hạ lưu tình, Bình Thiên đạo bằng hữu, cùng ta Lôi Sơn Thánh Địa có cứu, lão phu hôm nay chuyên tới để ra mặt, là song phương nói. Một đạo thanh âm giản mua vang lên, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bị áp. Tại cái này một khắc, lưu chuyển Vân Hải, nhưng là để Vân Hải Thiên Đế cái kia còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói đều bị miễn cưỡng ép trở về, cái này cũng chưa tính. Vân Hải Thiên Đế sau lưng, cái kia một đám đế cảnh cường giả, tại cảm nhận được cỗ này uy áp lúc, từng cái cũng đều là có chút không thở nổi, trong mắt cũng đều là tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo thân ảnh giản mua từ trong đó đi ra, đó là một vị lão giả áo tím, râu tóc bạc trắng, trong hai con ngươi quang mang lại phát sáng kinh người, tóc mặc dù toàn bộ trắng xám, nhưng giống như một đầu độ sư, nhìn qua chính là uy phong nghiêm nghị tới cực điểm. Mà càng đáng chú ý, vẫn là vị lão nhân này trên thân hiện lên lưu chuyển cái kia một cỗ uy áp. Đó là Thiên Đế cảnh tầng 3 đỉnh phong, so Vân Hải Thiên Đế, thậm chí còn phải lại mạnh hơn một ngấc khí tức ba động. Mà phóng nhãn Lôi Sơn giới, có khả năng có bực này tu vi nhân vật, chỉ có một cái kia chính là Lôi Sơn giả thánh chủ. Lôi Sơn thánh địa đời trước thánh chủ, lấy vô cùng lôi là tôn hiệu, Lôi Sơn giả thánh chủ, vô cùng lôi thiên đế. Bình Thiên lão người nhịn không được kinh hỉ lên tiếng, trong mắt lo lắng đều là tản đi hơn phân nửa. Mà đối diện những cái kia đế cảnh các cường giả, sắc mặt thì đều là khó nhìn lên, trong mắt càng là nhiều hơn một phần e ngại. Dù sao, vô cùng lôi thiên đế rõ ràng là đến bảo vệ bình ngày nhất mạch người mà đến. Hiển nhiên là cái kia cường giả bí ẩn, cũng chính là Lâm Thanh đồng đội. Hai người này đứng chung một chỗ, cho dù cái kia Lâm Thanh chỉ là thiên đế cảnh một tầng, cũng muốn so với bọn họ bên này, vẹn vẹn một vị Vân Hải thiên đế, mạnh hơn nhiều. Nếu thật là khai chiến, Vân Hải có lẽ sẽ không chết. Nhưng bọn hắn những này bình thường đế cảnh, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Hắn đám đó nghĩ cái gì, vô cùng lôi thiên đế cũng sẽ không quản. Một đám bức bỏ tôn nghiêm nương nhờ vào Bắc Mang dạy tay sai mà thôi. Nếu là bởi vì e ngại, muốn bảo toàn truyền thừa, vô cùng lôi thiên đế cũng có thể lý giải. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người này tại nương nhờ vào Bắc Mang dạy về sau, đối với Lôi Sơn giới còn lại, phía trước giống như bọn họ bên trong nhỏ tông môn thế lực gia tộc, hạ thủ thời điểm, có thể cũng không có bao nhiêu lưu tình. Dạng này mặt hàng, nếu là chết rồi, mới là chuyện tốt. Vô cùng lôi thiên đế mắt hổ trợn lên, quét qua trước mắt, nhưng là đã minh bạch tình huống, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là ôn hòa rất nhiều. Hắn đối Lâm Thanh gật gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Chợt, cái này một vị lão thiên đế nhưng là căn bản không cho Lâm Thanh cơ hội mở miệng, trực tiếp một bước tiến lên, đem Lâm Thanh Hòa Bình Thiên lão thầy người đồ đều là bảo hộ ở phía sau mình, một người cùng Vân Hải Thiên Đế xa xa giằng co, lạnh giọng mở miệng, nói: "Vân Hải đạo hữu, xem ra vận khí của ngươi không phải rất tốt, hôm nay lão phu ở đây, cùng ngươi lấy một cái thể diện, Bình Thiên đạo bằng hữu cũng tốt, vị tiểu hữu này cũng được, ta đều bảo vệ, không biết Vân Hải đạo hữu có thể cho ta một cái mặt mũi." Nhìn xem vô cùng Lôi Thiên Đế trong lời nói ý lạnh, Vân Hải Thiên Đế, nhưng là không những không giận mà còn cười. Vô cùng Lôi đạo hữu nói đùa: "Ngươi cảm thấy vận khí của ta không phải rất tốt, ta thế nào cảm giác vận khí là đứng ở bên ta a?" Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ông, bốn n ông, liên tiếp năm đạo, không gian quấy động thanh âm hiện lên. Chợt, từ Vân Hải Thiên Đế sau lưng, nhưng là trực tiếp hiện ra, năm đạo không gian truyền tống vòng xoáy. Theo vòng xoáy tiêu tán, năm đạo khí tức bằng bạc, vừa xa đế cảnh tồn tại khí cơ, tại cái này một khắc bay thẳng vân tiêu, khuấy động bát hoang phong vân, làm cho tất cả mọi người đều là có chút thở không nổi. Nam tôn, Thiên Đế cảnh, Bình Thiên lão người, nguyên bản trầm tĩnh lại một trái tim, tại cái này một khắc, nhưng là lần thứ hai rơi xuống về tới đáy cốc. Nam tôn Thiên Đế cảnh cường giả, khó trách Vân Hải Thiên Đế sẽ như vậy là nhạt. Dạng này sức mạnh, không cần nói ứng đối cục diện dưới mắt, chính là Lôi Sơn Thánh Địa đều có thể quét ngang. Bởi vì Lôi Sơn Thánh Địa, tính đến Lôi Sơn giả Thánh Chủ vô cùng Lôi Thiên Đế, cũng chỉ có 5 tôn Thiên Đế cảnh mà thôi. Mà Vân Hải Tông hiện tại vẹn vẹn là Thiên Đế cảnh liền có 6 tôn chi nhiều, đồng thời trừ bỏ Vân Hải bên ngoài cái này 5 tôn Thiên Đế, mỗi một cái thực lực nhưng cũng không kém, đều là bước vào đến Thiên Đế cảnh nhị trọng thiên tầng thứ. Cái này 5 vị đạo hữu chính là ta tại du lịch lúc kết bạn bạn tốt, bây giờ đều là ta Vân Hải Tông khách khanh. Cái kia Bình Tiên lão người nhất mạnh, còn có vị này không biết tên kiếm tu, mạo phạm ta Bắc Măng dạy, chính là giờ phút này đầu hàng, cũng tội chết khó thoát. Vô cùng Lôi đạo hữu, xem tại ngươi Lôi Sơn nhất mạch chuyển thừa trăm vạn năm không dễ, ta xưng ngươi một tiếng nói bằng hữu, giờ phút này thối lui, ngươi Lôi Sơn thánh địa còn có thể bảo vệ chuyển thừa vô ưu, nhưng nếu là khăng khăng lưu lại. Vân Hải Thiên Đế hai mắt hơi nheo lại, nhìn xem đối diện Vô cùng Lôi Thiên Đế, trong mắt nhưng là có không thể che hết nghiền ngẫm cùng trào phúng. Vậy hôm nay, Lôi Sơn thánh địa sợ là muốn ít hơn một vị thánh chủ. Vân Hải Thiên Đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong cố kia ý lạnh. Còn có vào giờ phút này, phía sau hắn đứng thẳng cái kia năm tôn nhị trọng thiên, Thiên Đế cảnh cường giả. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều có chút thở không nổi, đều biết rõ, như vậy lời nói cũng không phải là uy hiếp, mà là chân chính có thể thực hiện, không cần phản kháng như thế. Bình ngày sắc mặt lão nhân trắng xám, nhưng ánh mắt nhưng là nhiều một vẻ thoải mái. Vô cùng Lôi đạo hữu, còn có vị này, nhỏ tiên bối. Bình Thiên lão người nhẹ giọng nói ra, lão phu đi là được, hai vị đạo hữu, Vô cùng Lôi đạo hữu người mang Lôi Sơn thánh địa truyền thừa, còn mời rời đi, đến mức vị này nhỏ tiền bối, nếu là có thể, còn mời mang đi lão phu đệ tử, nếu là nhỏ tiền bối bất lực, cũng không sao, bọn họ có khả năng theo lão phu đi đến hiện tại, cũng coi là đủ bốn. Bắc Mang dạy thế lớn, đã đến thế không thể chế tình trạng. Đông Cẩm Châu hiện tại chỉ có hai phe vô thượng đế tông. Nhưng một phương lâu dài bế quan không ra, nghe nói các tông bên trong tọa trấn đế chủ đã chết, vĩnh hằng cảnh cường giả không có mấy, căn bản không dám thả ra sân môn, một khi thả ra, liền sẽ bị tới kết thủ thái cổ đế tộc các cường giả vây công, diệt sát. Đến lúc đó, sợ là ngay cả đạo thống đều không để lại tới. Còn bên kia đế tông, càng là dứt khoát cùng Bắc Mang dạy trong bóng tối cấu kết, đặt tới minh ước. Không có vô thượng đế tông ra mặt, Lôi Sơn thánh địa dạng này đương thời đế tông, cũng chỉ là nỗ lực tự vệ mà thôi. Mà giống như Bình ngày nhất mạch dạng này tản tu đạo thống, như Bình Tiên lão người nói tới, bọn họ có khả năng sống đến bây giờ, đã được cho là đủ bốn. Bao nhiêu tản tu đạo thống, sớm tại Bắc Mang dạy bước vào Đông Cẩm Châu ngày đó, liền đã hủy diệt, tiêu tán. Nghe đến Bình ngày lời của lão nhân, Vô cùng Lôi Thiên Đế trên mặt hiện ra một vẻ khuất phục, chợt trong mắt lại hình như có quyết ý hiện lên, đang muốn cắn răng mở miệng, Lâm Thanh, nhưng là cười. Bình Thiên đạo bằng hữu, Vô cùng Lôi tiền bối, hà tất như vậy? Lâm Thanh từ tốn nói, ánh mắt nhưng là nhìn hướng Vân Hải Thiên Đế. Hắn một bước phóng ra, đi thẳng tới Vô cùng Lôi Thiên Đế trước người, đồng thời bên hông Hoàng Lôi kiếm run lên, một đạo kiếm quang chính là đột nhiên hiện lên, trực tiếp đem chính mình cùng Vô cùng Lôi Thiên Đế đám người ngăn cách. Trừ phi Lâm Thanh chính mình chủ động tản đi đạo kiếm quang này, nếu không hắn người không gây thương tổn được Bình này, Vô cùng Lôi. Đương nhiên, Vô cùng Lôi bọn họ cũng không thể lên trước đến hỗ trợ bất quá, đối Lâm Thanh đến nói, tối cường cũng chính là Thiên Đế cảnh tầng 3 Vô cùng Lôi, như thật tiến lên, cũng chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, nhắc tới dài dằng dặc, nhưng kỳ thực bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tại kiếm quang rơi xuống về sau, hắn chính là lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Vân Hải Tông, lấy Vân Hải chi chủ cầm đầu 6 tôn Thiên Đế, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Chỉ là mấy tôn Thiên Đế cảnh, cũng dám ở trước mắt ta kêu gào. Các ngươi Bắc Mang dạy, không phải tự xưng có vĩnh hằng cảnh sao? Vì sao ta chưa từng thấy lúa? Là bọn họ không dám tới gặp sao? Chương 818, Huy Hoàng kiếm quang che toàn trường. Chương 818, Huy Hoàng kiếm quang che toàn trường. Không dám tới gặp. Vân Hải Thiên Đế đồng tử hơi co rút lại một chút, Lâm Thanh tùy ý chém ra cái kia một đạo kiếm quang, trong đó ẩn chứa uy áp rung động đến hắn, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi hắn thấy. Lâm Thanh có lẽ có ít thủ đoạn, nhưng tại hắn 6 tôn Thiên Đế vây công phía dưới, kết quả cũng đã chú định, trừ chết bên ngoài, lại không loại thứ hai có thể. Là lấy, nghe tới Lâm Thanh lời nói phía sau, Vân Hải Thiên Đế nhưng là triệt để nổi giận. Chết! Hắn hét to. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia mấy tôn tiên đế cảnh cường giả cũng tức giận, đều bị Lâm Thanh lời nói chọc giận, hét to âm thanh rơi xuống mấy mắt, bọn họ đồng loạt ra tay. Ầm ầm ầm ầm ầm một. Thiên đế cảnh cường giả xuất thủ, dẫn động thần thông quang lưu, tràn đầy lực phá hoại, phản phất có thể xé nát thiên địa đồng dạng. Một từng trùng sáng hướng về Lâm Thanh vị trí đánh tới. Càng có mấy đạo trùng sáng, rõ ràng vượt qua Lâm Thanh, ngắm chuẩn Lâm Thanh sau lưng, vô cùng lôi thiên đế còn có bình ngày nhất mạch sư đồ. Nói rõ chính là muốn để Lâm Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng Lâm Thanh cảm nhận được về sau, chỉ là cười nhạo một tiếng, lại căn bản không để ý đến cái kia mấy đạo quang buộc, trực tiếp tiến lên trước mà động. Bên hông hoàng lôi kiếm thuận thế chém ra, trong phút chốc đâm ra năm đạo kiếm ảnh, đem ngắm chuẩn hắn đến cái kia mấy đạo quang buộc ngăn lại, vỡ vụn. Mà những cái kia chạy Lâm Thanh chém ra cái kia một đạo kiếm khí tương ốc mà đi quang lưu, thì tại đụng vào kiếm khí tương ốc một cái chớp mắt, chính là ầm vang sụp đổ, căn bản không lưu mảy may. Không muốn đi quản vô cùng lôi đám người, ngắm chuẩn kẻ này, trước hết giết hắn, chỉ cần hắn chết, mình ngày nhất mạch cũng tốt, lôi sơn thánh địa cũng được, đều chẳng qua là vấn đề thời gian. 977 Vân Hải Thiên Đế mở miệng âm thanh rất lạnh, càng là lộ ra dạ tâm, triệt để bại lộ Bắc Mang dạy giá vọng. Lôi sơn thánh địa cũng đồng dạng tại bọn họ phạm vi săn thú bên trong, chỉ là hiện tại còn dọn không ra tay, tích góp lực lượng không đủ để đem lôi sơn thánh địa lôi đỉnh chấn áp, cái này mới không có động tác, chỉ cái này mà thôi. Vô cùng lôi thiên đế biểu lộ khẽ biến, vô ý thức muốn lên phía trước, đi trợ giúp Lâm Thanh, nhưng tương tự cũng bị kiếm khí tương ốt ngăn lại, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem ngoại giới. Lâm Thanh cùng cái kia sáu tôn thiên đế lại chiến, đây là một tràng đại hôn chiến, mà Lâm Thanh thì là hôn chiến trung tâm. Tất cả thần thông, quang lưu đều là chạy Lâm Thanh mà đến, sáu tôn thiên đế cường thế vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thiên địa uy năng liền đủ để vỡ nát sơn hà, vỡ vụn thiên địa. Giờ phút này, bọn họ đều dẫn động thần thông, cường thế tới cực điểm. Tiểu bối, chết đi! Một tên thiên đế gầm nhẹ, đang tiếng gào rơi xuống mấy mắt, sau người càng là tạo ra một đầu màu vàng cự hổ, sắc thái sắc sỡ, khủng bố mà dữ tợn, huy quyền rơi xuống lúc, phảng phất có thần hổ gào thét, tiếng như lôi, ra chỉ hắn huy động quyền ấn, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn. Chết đi! Còn có một tên thiên đế, cũng rất cường đại, rõ ràng là thiên đế cảnh nhị trọng thiên, nhưng tại thi triển thần thông lúc, bộc phát ra huy năng cũng rất kinh người, tuyệt đối vượt qua thiên đế cảnh tầng 3 phạm chủ. Hắn dẫn động một đầu cửu vĩ viêm hồ hư ảnh, chín đầu cái đuôi lớn, che trời tế nhật, toàn thân đỏ thẫm, phảng phất giống như đốt liệt diễm, tựa hồ có khả năng vô tận hải đều có thể nấu cạn thao thiên xích viêm, trùng trùng điệp, hướng về Lâm Thanh đánh giết tới. Mà trừ cái đó ra, còn lại ba tôn thiên đế cảnh thì phải bình thường nhiều, nhưng bọn hắn dẫn động thần thông uy năng lại cũng không nhỏ yếu, đồng dạng đạt tới thiên đế cảnh nhị trọng thiên, sát lực cực hạn. Lại thêm Vân Hải thiên đế xuất thủ, sáu đạo thần thông lưu quang tại hội tụ đến cuối cùng, diễn hóa ra một phương hắc ám vòng ánh sáng đen kịt, di tán tan vỡ khí tức, những nơi đi qua, linh khí trong thiên địa tựa hồ cũng bị nó hấp thu hầu như không còn. Tiếp diệt vòng. Vân Hải Thiên Đế liếm liếm ở môi, thâm trầm khẽ quát một tiếng, thúc giục đạo này sáu đạo đại thần thông tập hợp mà thành lục đế kiếp diệt vòng, hướng về Lâm Thanh gào thét mà đi. Giang giác. Tiếp vòng những nơi đi qua, hư không rung động, không gian đều sụp đổ, phía dưới sơn hà, cùng tiếp vòng vị trí Vân Hải chừng ngàn trượng cao, nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị di tán uy áp, cày ra một đầu rãnh sâu hoắm, hướng về hai bên giạn nước, nhìn qua dữ tợn tới cực điểm, cũng đáng sợ tới cực điểm. Cái này chính là thiên đế cảnh vĩ lực sao? Kiếm khí tương ốp phía sau, bình thiên lão thầy người đồ đều là tuyệt vọng. Dạng này uy năng, làm sao ngăn cản được, căn bản không thể ngăn cản. Không cần nói đi nên chiến, vẹn vẹn chính là cái kia dư âm, đều để bọn họ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Liên vô cùng lôi thiên đế, đều là sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nghe đến bình thiên lão người kinh hô, vô cùng lôi cười khổ, nhưng không có giải thích cái gì. Không có cách nào giải thích. Cùng là thiên đế cảnh tầng 3, vô cùng lôi chính mình đều không cảm thấy, chính mình có thể chống được đạo này kiếp diệt vòng. Đây là 6 tôn thiên đế hợp lực kết quả. Uy năng đã vượt qua thiên đế cảnh cường giả vô cùng, cho dù là thiên đế cảnh ngũ trọng thiên tồn tại, đối mặt đạo này kiếp diệt vòng cũng không dám đón đỡ. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Thanh còn có con bài chưa lật, hoặc là thân pháp đầy đủ kinh người, có khả năng nghĩ biện pháp thoát khỏi đạo này thần thông. Nhưng vô cùng lôi thiên đế cũng cảm thấy hy vọng xa vời, liền hắn đều như vậy nghĩ, lại càng không cần phải nói Vân Hải thiên đế dưới trướng những cái kia đế cảnh cấp cường giả. Giờ phút này bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng kích động, mồm năm miệng mười, tựa hồ đã thấy Lâm Thanh cái kia thê thảm hạ trạng, khoái ý tới cực điểm. Cũng dám mạo phạm vô thượng thánh giáo, quả thực chính là chính mình tự tìm cái chết. Dạng này hạ tràng, là trừng phạt đúng tội, cái này là chính hắn cho chính mình tìm đến kết quả. Tử vong đều là có chút lợi cho hắn quá rồi, người này nên bị bắt xuống, trấn áp tại Vân Hải Tông trong địa lao, vinh thế không được giải thoát. Phía trước, Lâm Thanh đến lúc, cái kia một cỗ uy áp, có thể là để bọn họ bên trong không ít người đều lòng còn sợ hãi, e ngại tới cực điểm. Giờ phút này, tiếp diệt vòng lướt qua, vạn vật đều là tan vỡ, dạng này như thế, để bọn họ đều kích động, phấn chấn tới cực điểm, cảm thấy tất cả đều đem hết thảy đều kết thúc. Cái kia để bọn họ e ngại đến sợ hãi Lâm Thanh đem triệt để chết. Cái này để bọn họ làm sao không kích động, làm sao không nhảy thoát. Nếu không phải nơi đây còn có vô cùng lôi thiên đế tại, bọn họ không dám quá phép lối. Không phải vậy, bọn họ sợ là không nhịn được muốn tại chỗ này chúc mừng đi lên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Lâm Thanh, nhưng cũng động. Nhưng, cùng mọi người dự đoán khác biệt. Hắn cũng không có trốn tránh, không có trốn tránh. Ngược lại tại cái này một khắc, rút kiếm hướng phía trước, bước ra một bước. Đúng là trực tiếp nên đón cái kia một đạo kiếp diệt vòng, phản công đi qua. Tự tìm cái chết, không biết sống chết. Nhìn thấy Lâm Thanh động tác, nhất là tại Lâm Thanh rút kiếm nháy mắt, Hoàng Lôi kiếm bên trên tạo nên cái kia một đạo đế binh uy áp, để ở đây mấy tên tiên đế cảnh đều là hơi nhíu mày. Nhưng chợt, còn không chờ bọn họ cẩn thận cảm giác Hoàng Lôi kiếm phẩm cấp, Lâm Thanh động tác, nhưng là để bọn họ triệt để yên lòng. Theo bọn hắn nghĩ, vọt thẳng hướng tiếp diệt vòng Lâm Thanh, chính là đang tìm cái chết. Nhưng mà, tự tìm cái chết. A. Nghe đến mọi người lời nói Lâm Thanh, khẽ cười một tiếng, chợt, Hoàng Lôi kiếm hơi nâng lên, trên mũi kiếm tạo nên một đạo lôi quang. Vì vậy, ông Hoàng Lôi kiếm bên trên, trong lúc đó, có lăng lệ đến cực hạn sắc bén khí tức, tại cái này một khắc di tán mà lên, càng là có khủng bố đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung quần cuộn sát lực, nơi này khác, vận sức chờ phát động. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Phá. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, chân nguyên lưu chuyển rót vào Hoàng Lôi kiếm trong cơ thể. Kết quả là, một màn kia ám tử sắc phong mang kiếm ý, đột nhiên vỡ vụn. Kết quả là, ở đây, rất nhiều thiên đế cảnh cường giả. Vô luận là Bắc Mang dạy một phương, vẫn là vô cùng lôi thiên đế đám người, đều là nhìn thấy. Một vòng huy hoàng màu tím lôi quang biến thành mặt trời, từ Lâm Thanh trên thân kiếm, lặng yên dâng lên. Lôi đỉnh tần huy, chiếu rọi bốn phương hoàn vũ. Sát ý vô biên, gột rửa vạn lý trường không. Tại Lâm Thanh cái kia một đạo phá chữa rơi xuống về sau, quét. Cái kia một đạo hừng hực tới cực điểm huy hoàng lôi đỉnh tự nhận, chính là khuấy động bọn tới trước, phá vỡ hư không, tại trong tích tắc, chính là thôn tính tiêu diệt sáu đại thiên đế liên thủ, chém ra cái kia một đạo kiếp diệt vòng. Sau đó càng là thế đi không giảm. Tại cái kia sáu tôn tiên đế cảnh, hoàng hốt tới cực điểm ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp đem thân thể bọn hắn hình thôn tính tiêu diệt, đem bọn họ khí tức cũng là tại chỗ chôn bụi. Chương 819, bất quá một sợi chân nguyên mà thôi. Chương 819, bất quá một sợi chân nguyên mà thôi. Cái này, nói đùa a. Huy hoàng tự nhận, càn quét toàn trường. Trong nháy mắt này, liền đem Vân Hải chi chủ cầm đầu 6 tôn tiên đế, thân hình đều là chìm ngập, chôn bụi. Mà phía dưới, những cái kia đế cảnh các cường giả, mỗi một cái đều là muốn rách cả mí mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng, càng là sợ hai e ngại tới cực điểm. 6 tôn tiên đế cảnh liên thủ, vậy mà đều gánh không được cái kia thần bí kiếm tu một kiếm. Hắn thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào a? Không có ai biết, nhưng tất cả đế cảnh đều là hận không thể có khả năng xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, tốt, tốt, tốt. Tại cái kia dần dần tản đi tử nhật kiếm quang bên trong, lại truyền tới Vân Hải Thiên Đế, giữ tợn âm thanh. Ta ngược lại là, xem thường ngươi a. Huy hoàng tử nhật, lôi quang tiêu tán. Vân Hải Thiên Đế thân ảnh hiện lên, nhưng là để phía dưới rất nhiều đế cảnh cường giả hô hấp một phòng, chợt trong mắt nhưng đều là giống như tìm tới chủ tâm cốt một dạng, trong lòng mừng như điên ánh mắt kích động. Mặc dù Vân Hải Thiên Đế thời khắc này tình huống, nhìn qua không thể lạc quan. Không quản là hộ pháp đảm bảo, vẫn là đạo văn phối sức, đều là rách tung tóe tới cực điểm. Khí tức cũng là vô cùng mệt mỏi, rõ ràng là nhận lấy trọng thương, trả giá tương đối thê thảm đau đớn đại giới mới may mắn giữ được tính mạng. Nhưng hắn đến cùng còn sống. Mà nghe Vân Hải Thiên Đế trong giọng nói cái kia ý lạnh, hiển nhiên bọn họ tông chủ còn có con bài chưa lật. Vân Hải Thiên Đế giờ phút này là thật giận, không những phẫn nộ, tâm càng là đau lòng đến nhỏ máu, để hắn gần như không thở nổi. Nam tôn Thiên Đế cảnh giới chúng a, Nam tôn a. Cho dù là hắn tại Bắc Mang dạy địa vị, có khả năng tranh thủ đến cái này nằm tôn tiên đế cảnh cường giả, tới làm tùy tùng, làm thuộc hạ, cũng là trả giá cùng nhau đương đại giá cả. Đồng thời, có thể đoán được, trong thời gian ngắn, chính là hắn có khả năng cầm đến ra đầy đủ tài nguyên. Bắc Mang dạy, tại Đông Cẩm Châu Bắc Bộ phân điện, Bắc Huyền điện cũng điều không ra càng nhiều nhân viên đến cho hắn chi phối. Mà hết thảy này, đều là bái trước mắt người này, cái này người trẻ tuổi kiếm tu ban tặng. Cái này để trong mắt của hắn, đều là tràn đầy sát ý. Hắn không thể đủ đem trước mắt Lâm Thanh, ăn thịt bù ra. Nhưng trừ ra đối Lâm Thanh phẫn nộ bên ngoài, Vân Hải Thiên Đế trong mắt lại còn có một vẻ không thể che hết tham lam. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh, tại chém ra một kiếm kia về sau, cũng không thu hồi, vẫn như cũ lơ lửng trước người linh kiếm. Hoàng Lôi kiếm, cái này một tông linh kiếm. Trước lúc này, Vân Hải Thiên Đế chỉ coi là một tông bình thường đế binh mà thôi. Nhưng giờ phút này, Vân Hải Thiên Đế mới phát hiện, này chỗ nào là một tông bình thường đế binh, chỉ sợ địa giai đế binh cũng không chỉ, chính là vĩnh hằng cảnh cường giả, đều sẽ coi trọng thiên giai đế binh. Bảo vật như vậy, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, cái này còn không phải trời cũng giúp ta bắt giữ ngươi, cướp đi bảo vật này. Vân Hải Thiên Đế nghĩ rất rõ ràng, chí bảo như thế, chính hắn chính là nắm bắt tới tay cũng không giữ được, thậm chí chỉ dựa vào chính hắn đều lấy không đến tay. Tại Vân Hải Thiên Đế nhìn tới, Lâm Thanh chính mình thực lực không hề cường, chân chính cường là thanh này Hoàng Lôi kiếm. Nếu là không có Hoàng Lôi kiếm phụ trợ, trước mắt cái này thần bí năm khinh kiếm tu cũng chính là một cái có chút cơ duyên tiến cảnh tương đối nhanh bình thường thiên đế cảnh mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại vận dụng gần như tất cả con bài chưa lật, bảo vệ một cái mạng Vân Hải Thiên Đế, cũng không chạy trốn, ngược lại trực tiếp đưa tay. Giang giác, một phương màu xám bạc ngọc bài, nhưng là bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Mà bóp nát ngọc bài về sau, hắn cũng là giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Tiểu bối, chuẩn bị trả giá đắt đi. Không tốt. Nhìn thấy Vân Hải Thiên Đế động tác, vô cùng Lôi Thiên Đế dẫn đầu kịp phản ứng, nhưng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Vân Hải bóp nát phía kia, rõ ràng là dùng để đưa tin hoặc là cầu viện ngọc bài. Nhưng, Lâm Thanh lại tựa hồ như không có ý thức được điểm này. Ngược lại ánh mắt ngoài ý muốn nhìn xem Vân Hải Thiên Đế, ngươi có thể sống sót, thật đúng là khó được. Như Vân Hải Thiên Đế đoán nghĩ như vậy, Lâm Thanh phía trước chém ra một kiếm kia, uy thế là không kém, nhưng cũng vẹn vẹn không kém mà thôi. tối đa cũng chính là diệt sát một chút thiên đế cảnh định phong cường giả. Bởi vì Lâm Thanh chỉ vận dụng một điểm chân nguyên, rót đến Hoàng Lôi kiếm bên trong, đừng nói 10 thành, liền một thành lực lượng cũng không có đủ tới. Nhưng dù vậy, Vân Hải Thiên Đế có khả năng giữ được tính mạng, cũng để cho Lâm Thanh có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Lâm Thanh lại cũng không vì vậy mà e ngại, vừa bật ngược lại, hắn thậm chí còn rất là tò mò, cái này Vân Hải lại sẽ cho hắn mời ra đối thủ như thế nào? Nhìn xem Lâm Thanh cái kia lạnh nhạt ánh mắt, Vân Hải Thiên Đế trong lòng cũng là đột nhiên nhảy dựng, cảm thấy động tác của mình có thể hay không có chút lỗ mãng. Nhưng sau một khắc, hắn nội tâm lo lắng chính là toàn bộ tiêu tán, bởi vì tại Ngọc Bài vỡ vụn về sau, cũng không lâu lắm, một đạo không gian truyền tống ba động chính là lặng yên truyền đến. Chợt, một đạo hư ảo phiêu miểu thân ảnh, nhưng là từ cái này không gian điểm rơi, nổi lên. Đó là một đạo quanh thân bao phủ tại áo đen bên trong, thấy không rõ mặt mũi thân ảnh. Có khả năng nghe được, chỉ có hắn giản mua mà băng lãnh âm thanh. Nhưng, tại hắn hiện lên trong nháy mắt đó, bang, một cỗ ngập trời bị áp. Tại cái này một khắc càn quét toàn trường, nhưng là để ở đây tất cả tu sĩ, bao gồm vô cùng Lôi Thiên Đế, đều là chỉ cảm thấy trái tim đều là đột nhiên siết chặt, tựa hồ có một loại nào đó tồn tại trực tiếp nắm ngực của mình, để bọn họ làm sao cũng không thể bình tức bên dưới nội tâm rung động, thậm chí liền chân nguyên đều có chút không ngừng sai sự. Đây là đỉnh phong Thiên Đế cấp áp, tuyệt đối là thất trọng thiên trở lên, thậm chí đến bắt trọng thiên trở lên tầng thứ. Vô cùng Lôi Thiên Đế ở trong lòng cuồng hống, trong mắt càng là kinh hoàng tới cực điểm, bởi vì cái kia một thân ảnh rất là hư vô phiêu miểu, cả người liền tựa như một cái bóng, tựa hồ tùy thời đều muốn tiêu tán ở trong thiên địa đồng dạng. Mà cái này cũng là kinh khủng nhất một điểm, loại này phẩm chất riêng, nói rõ đạo thân ảnh này bất quá chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn một đạo hình chiếu liền có thể có thực lực như vậy, một thân bản tôn lại là cảnh giới cỡ nào? Cựu trọng thiên đế cảnh viên mãn, hoặc là tiến thêm một bước, nửa bước vĩnh hằng, thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả. Vô cùng Lôi Thiên Đế không dám suy nghĩ, trong lòng vẻ khiếp sợ gần như muốn đem lý trí của hắn đều bao phủ lại, hắn vô ý thức liền muốn nhắc nhở Lâm Thanh để mau lui lại. Trước mắt đạo này hình chiếu không phải bọn họ những này mới vào thiên đế cảnh cường giả đủ khả năng đối đầu, nhưng mà tất cả tựa hồ cũng là vì lúc tối mịt, hiện tại muốn trốn đã không kịp. Tựa hồ là phát giác được Vô Cùng Lôi Thiên Đế ý nghĩ, Vân Hải Thiên Đế tại đạo thân ảnh kia hiện lên về sau, cả người tinh thần đều là vì đó rung một cái, cản rỡ cười to lên, thân hình lóe lên, chính là cung cung kính kính đi tới tôn kia hình chiếu phía trước, không mình hành lễ, đại nhân. Đạo kia bao phủ tại bóng đen hắc bào bên trong hình chiếu ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Vân Hải Thiên Đế, âm thanh lạnh nhạt, Vân Hải, ngươi gọi bổn tọa hình chiếu có gì? Hắn lời nói cũng không nói xong, ánh mắt nhưng là đã bị cách đó không xa Lâm Thanh chuẩn xác mà nói, là Lâm Thanh trước người cái kia một thanh Hoàng Lôi kiếm cho trực tiếp hấp dẫn. Chín chương 820, liền là chân chính vĩnh hằng cũng không có sợ. Chương 820, liền là chân chính vĩnh hằng cũng không có sợ. Vành động lôi sơn giới, thiên giai đế minh, đạo kia hình chiếu băng lãnh lạnh nhạt, tâm thanh cuối cùng có tâm tình chập chờn, quét hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh, bình tĩnh trong giọng nói nhưng lại có không cho bác bỏ bá đạo. Tiểu bối, giao ra kiếm này, xem tại ngươi coi như có chút thiên phú phân thượng, bổn tọa tha cho ngươi bất tử, chịu bổn tọa nhận thức hải nô ấn, là bổn tọa tùy tùng. Đại nhân, nghe đến lời của bóng đen, Lâm Thanh còn chưa mở lời, Vân Hải Thiên Đế nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Hắn mời tôn này hình chiếu đến là hy vọng đối phương xuất thủ diệt sát Lâm Thanh, nhưng bây giờ đối phương vậy mà còn biểu lộ muốn thu Lâm Thanh là chiến mục, cái này cờ mở nở chính mình là đến cho Lâm Thanh tìm chỗ dựa a. Chiến mục nghe vào tựa hồ rất không đề khí, nhưng cái kia cũng muốn nhìn là ai tùy tùng. Đế chủ cấp các cường giả dưới trướng hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn vĩnh hằng cảnh chiến mục đều là chuyện tầm thường. Tương ứng vĩnh hằng cảnh cường giả dưới trướng chiến mục hoàn toàn có hy vọng đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng, nửa bước vĩnh hằng, thậm chí đồng dạng phá vỡ mà vào vĩnh hằng cảnh giới đều cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật là để Lâm Thanh thành bị đại nhân này chiến buộc, chính mình đừng nói báo thủ, đừng nói vớt chỗ tốt, sợ rằng muốn bị Lâm Thanh cho nhằm vào chết. Nhưng mà nghe đến tôn kia lời của bóng đen, Lâm Thanh nhưng là cười, thu ta là chiến buộc. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện tôn kia bao phủ tại trong bóng tối thân hình, ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh băng lãnh. Nguyên bản nghe nói bác mang dạy cùng thái cổ và tộc, tựa hồ có chút thật không minh bạch, hiện tại xem ra là thật. Các ngươi những xuất sinh này, thế mà còn có khả năng trà trộn tại chúng ta những này, xưa nay bị các ngươi xem thường nhân tộc thế lực bên trong, còn như thế cao cao tại thượng. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, nhất là xuất sinh hai chữ, cái kia một đạo bao phủ trong bóng đêm, thấy không rõ mặt mũi thân ảnh, nhưng là cuối cùng động chân hỏa. Và anh, hắn cũng không mở miệng, nhưng trên thân cố kia tối xương mù màu đen nhưng là đột nhiên bốc lên. Ở sau lưng hắn, dây dưa lưu chuyển, hóa thành một đầu đằng xà giáng dấp. Cái kia bị áp, đều là càng thêm dữ tợn mà khủng bố. Thái cổ đế tộc, đằng xà nhất tộc, nhìn thấy đạo kia đằng xà hư ảnh, ở đây rất nhiều đế cảnh cường giả, thậm chí Vô Cùng Lôi Thiên Đế, đều là trong lòng hiểu rõ, ánh mắt kinh ngạc. Tên này hình chiếu, vậy mà là đằng xà tộc một vị vĩnh hằng cảnh cường giả lưu lại hình chiếu. Mà sau khi hết khiếp sợ, những cái kia đế cảnh các cường giả, nhưng đều là không tự chủ được mừng tít mắt. Hoa lại một tôn thái cổ đế tộc, mặc dù là dị tộc, nhưng lá bài tẩy của đối phương, thực lực khẳng định muốn so đồng cấp cường giả muốn nhiều. Cho dù là hình chiếu, khẳng định cũng so đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả, ngưng tụ hình chiếu càng cường đại hơn. Chính là cái kia Lâm Thanh, còn có cái gì con bài chưa lật? Tại cái này một tôn đằng xà trước mặt, cũng không có khả năng lật ra hoa gì xong đến. Mà vô cùng lôi thiên đế, hiện nhiên cũng là ý thức được điểm này. Vô ý thức, chính là muốn nhắc nhở Lâm Thanh, để hắn mau lui, không muốn lại dừng lại. Núi Thánh Địa thân là đương thời đế tông, truyền thừa lâu đời, danh truyền Đông Châu. Bác mang dạy chính là lại phách lối. Bọn họ thế lực không có bành trướng đến có vài vị đế chủ cấp tồn tại tọa trấn lúc, đều sẽ không dễ dàng đối đương thời đế tông hạ thủ. Dù sao, làm như thế ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, rất dễ dàng để Bắc Mang Dạy trở thành mục tiêu công kích. Đông Cẩm Châu vô thượng đế tông thần phục Bắc Mang Dạy, cũng không đại biểu toàn bộ Đông Châu, tất cả vô thượng đế tông đều công nhận Bắc Mang Dạy sở tác sở vi. Tiểu Hưu chớ có sinh cường, lưu phải có dùng thân, so cái gì đều trọng yếu a. Nghe đến vô cùng lôi thiên đế âm thanh, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, hắn không nói thêm gì, chỉ là lạnh nhạt hướng phía trước một bước phóng ra. Nhìn thấy Lâm Thanh động tác, cái kia một tôn hình chiếu, nhưng cũng là cười ra tiếng, chỉ là trong tiếng cười cô kia hàn ý, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Ta cho ngươi sống sót con đường, nhưng là chính ngươi cự tuyệt. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái này một thân ảnh, nhưng là trực tiếp tiến lên một bước, hơi đưa tay, dưới lòng bàn tay rơi thời điểm, nhưng là có một đạo thần bí phức tạp phù văn nổi lên. Mà khi cái này cái phù văn hiện lên nháy mắt, ở đây tất cả tu sĩ đều chỉ cảm thấy chính mình tâm ý tương thông đạo binh, đế binh. Tại cái này một khắc, đều là không nghe sai khiến. Một tông tông, từng kiện đều là không tự chủ, hướng về người cường giả kia lòng bàn tay bay đi. Nhìn xem những cái kia bay tới đế binh, đạo binh, đang xa tộc cái kia một tôn vĩnh hằng đế quân, trong mắt cũng là có một vẻ ngạo nghệ chi ý khiêu khích nhìn hướng Lâm Thanh, muốn xem đến Lâm Thanh cái kia kinh ngạc mặt mũi. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lâm Thanh trên thân thời điểm, ký nhân hai mắt nhưng là đột nhiên cứng đờ. Lâm Thanh trước người hoàng lôi kiếm an như làm, không có một tơ một hào gì động, liền phảng phất hắn phóng ra phía kia có thể thu nạp đế binh, đạo binh đại thần thông, căn bản không tồn tại. Nhưng vấn đề là cái này sao có thể? Giả thần giả quỷ. Đang xa tộc đế quân khẽ quát một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Vâng. Lần này, hắn không có lại lấy thần thông thăm dò tính đối địch, đã không còn mảy may khinh miệt. Mặc dù ngoài miệng nói bình tĩnh, nhưng Lâm Thanh cho thấy thực lực vẫn như cũ để hắn kinh hãi, cũng không dám có mảy may khinh thường tâm tính, so khắc dốc sức xuất thủ. Một đạo ám kim sắc đế binh chính là đột nhiên hiện lên ở trước người hắn. Đây là một đạo đế binh, giống như hắn, cũng là hình chiếu. Nhưng tất nhiên có thể đủ theo chủ nhân cùng nhau hình chiếu mà đến. Cũng liền mang ý nghĩa, một phương này ám kim sắc phi luân đế binh, tuyệt đối là địa giai tầng thứ. Mặc dù không sánh bằng hoàng lôi kiếm, nhưng tại nơi này cũng vẫn như cũ uy thế khủng bố. Tại hình chiếu ra chỉ bên dưới, bộc phát ra thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Giang giác, phi luân những nơi đi qua, nhưng là có một đạo màu đỏ sẫm quang lưu vạch qua thiên địa, tựa hồ đem thiên địa đều cho chia cắt ra đến. Cảnh tượng như vậy, là kinh khủng như vậy, lại cường thế như vậy, để ở đây tất cả tu sĩ đều là tim đập loạn. Mà tên kia đằng xà tộc hình chiếu trong mắt cũng là có vô hạn tốt sắc. Hắn thấy Lâm Thanh thực lực, bất quá chỉ là đế tử, cái kia một thanh phẩm giai không tầm thường đế binh hoàng lôi kiếm. Chính mình chỉ cần đem cái này tông đế binh phong ấn, đơn thuần Lâm Thanh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là hắn gọi ra chính mình đạo này phi luân đế binh hình chiếu căn bản dụng ý, mặc dù không biết Lâm Thanh là dùng phương pháp gì mới có thể ngăn chặn hoàng lôi kiếm, không có tại vừa rồi chính mình dẫn động thần thông thời điểm bị chính mình đem đế binh hút đi, nhưng tại đằng xà tộc tôn này đế cảnh cường giả như tới, chỉ cần mình xuất thủ, chỉ cần mình cái này một tông phi luân rơi xuống, hấp dẫn lấy, kiềm chế lại Lâm Thanh, dù chỉ là một cái chớp mắt, thần thông của mình nhất định có khả năng nhân cơ hội này có hiệu lực, trực tiếp đem cái kia hoàng lôi kiếm quyền khống chế từ Lâm Thanh trong tay đoạt lại. Mà tới khi đó, cái này trước mắt còn phách lối vô cùng, thậm chí dám cùng chính mình đối với đến nhân tộc thiên tiêu, còn không phải giống như thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý chính mình xâm lược. Giang giác, tựa hồ là cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, cái kia một đạo ám kim sắc đế binh hình chiếu uy thế lần thứ hai tăng vọt, toàn bộ phi luân những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị cắt chém thành hai nửa. Trong phút chốc, liền là xuất hiện ở Lâm Thanh phía sau, hướng về Lâm Thanh thiên linh, chính là ngang nhiên bay thấp. Mà Lâm Thanh tựa hồ không có cảm nhận được cái này nguy cơ đồng dạng, vẫn như cũ hết sức chăm chú điều khiển trước người hoàng lôi kiếm. Tiểu Hữu, tiền bối, thấy cảnh này, cái kia bị Lâm Thanh bảo hộ ở kiếm khí tương ốp phía sau mọi người, vô luận là bình ngày nhất mạch sư đồ, vẫn là vô cùng lôi thiên đế, nhưng cũng đều là nhộn nhịp biến sắc, vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tựa hồ thì đã trễ. Sau một khắc, giang giác, phía kia phi luân chính là đánh xuống tại Lâm Thanh thiên linh bên trên. Ân, thấy cảnh này, liền cái kia một tôn đằng xà đế quân hình chiếu đều là không khỏi khẽ giật mình. Hắn chỉ là nghĩ dùng phi luân buộc Lâm Thanh từ bỏ khống chế hoàng lôi kiếm, tốt cho chính mình cướp đoạt hoàng lôi kiếm cơ hội. Nhưng Lâm Thanh dạng này, tựa hồ chính mình cũng không cần cướp đoạt hoàng lôi kiếm, chính mình phi luân đế binh là đủ diệt sát Lâm Thanh. Nhưng vấn đề là, nghĩ đến Lâm Thanh phía trước cho thấy thực lực, còn có hắn người mang hoàng lôi kiếm, cái kia có thể xưng kinh khủng phẩm chất. Tên này đằng xà tộc đế quân nhưng trong lòng không có bao nhiêu nghi vấn, ngược lại có chút bất an, tựa hồ có cái gì để hắn ý chuyện không nghĩ tới tại phát sinh đồng dạng. Sau một khắc, tựa hồ cảm nhận được hắn nội tâm bất an. Giang giác, một đạo vỡ vụn thanh âm lặng yên vang lên. Đang xa tộc cái này một vị đế quân cường giả sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không đợi hắn kịp phản ứng, giang giác giang giác giang giác, cái kia một đạo đánh xuống tại Lâm Thanh trên thân phi luân hình chiếu, nhưng là từng khúc rạn nứt. Nếu chỉ là như vậy, đạo kia đằng xà đế quân hình chiếu, ngược lại cũng không đến mức thất thố như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, vỡ vụn, không chỉ là cái kia hình chiếu. Tại xa xôi một phương khác khu vực bên trong, Bắc Mang dậy, tại Đông Cẩm Châu phân điện bên trong, một vị vĩnh hằng cảnh cường giả, nhìn xem trước người mình phi luân, trong mắt đều là sắp trừng ra viền mắt. Cái kia bị hắn trả giá tương đối tâm huyết, tương đối tài nguyên, mới mua vào tay, coi như là tối cường con bài chưa lật tám kim phi luân. Tại cái này một khắc, đúng là trực tiếp vỡ vụn vì vô số linh mảnh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này, làm sao có thể? Chính mình phi luân, tại đụng vào cái kia thần bí kiếm tu nháy mắt, kiếm kia tu không việc gì, vậy thì thôi. Chính mình phi luân, lại bị phản tổn thương, phản chân thành, đầy đất mảnh vụn. Cảnh giới của hắn, đến cùng đến mức nào? Tôn này đằng xa tộc đế quân một trái tim đều đang run rẩy. Cho dù là giống như hắn, cùng là vĩnh hằng cảnh tồn tại, đều 3.4 không nhất định có khả năng làm đến hiệu quả như vậy đi. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là thân hình run lên, tựa như kịp phản ứng cái gì, nhưng là vô ý thức đưa tay. Nhưng mà, là lúc tối mịt, cơ hồ là tại cái kia phi luân hình chiếu vỡ vụn nháy mắt, Lâm Thanh trước người, Hoàng Lôi kiếm cũng là gào thét một tiếng, kiếm lên như sấm, cuốn theo ngàn vạn lôi quang. Tại cái này một khắc, bắn ra vô biên sán lạn thần huy cùng quần quần lôi đỉnh, tại thân kiếm xung quanh quấy động, nồng đậm sát phạt lực lượng lưu chuyển, khí tức cường thịnh đến mức cực hạn. Tại ở đây rất nhiều Đông Cẩm Châu cường giả, gần như có thể dùng sợ hãi đến hình dung ánh mắt nhìn kỹ. Diệt. Lâm Thanh nhẹ nhàng mở miệng, phản phất đại đạo thần âm, lặng yên vang lên. Hoàng Lôi kiếm bên trên, lôi quang đột nhiên hùng hực, càn quét mà ra. Trong nháy mắt, xoắn nát cái kia một đạo đằng xà tộc đế quân hình chiếu, càng là thế đi không giảm. Trực tiếp đánh xuống tại hình chiếu sau lưng, cái kia còn chưa từng từ trước mắt một màn này, kịp phản ứng Vân Hải Thiên Đế trên thân. Vô biên thần quang, thấu thể mà qua. Thời gian, tại cái này một khắc đều phảng phất bất động. Vô luận là cái kia một tôn đằng xà tộc vĩnh hằng cảnh hình chiếu, vẫn là càng phía sau, vị kia Vân Hải Thiên Đế thân hình, đều là cứng ngắc ở giữa không trung. Chợt, nhưng là ầm vang bạo tán ra, hóa thành vô số huyết nục linh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa, liền một tia vết tích đều là lại không từng lưu lại. Chương 821, Lôi Sơn giả thánh chủ mời. Tiến về Lôi Sơn thánh địa. Chương 821, Lôi Sơn giả thánh chủ mời. Tiến về Lôi Sơn thánh địa. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ, cho dù là Lâm Thanh một phương Lôi Sơn giả thánh chủ đám người, đều là chưa từng ngoại lệ. Chết, chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Một màn này vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Phải biết, đây chính là một tôn đương thời thiên đế, còn có một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả hình chiếu. Thực lực như vậy, chung vào một chỗ, phóng nhãn Lôi Sơn giới, chính là Lôi Sơn thánh địa dạng này đương thời đế tông, muốn ứng đối, cũng nhất định phải đem hết toàn lực, thiêu đốt hơn phân nửa nội tình, mới có thể đối phó được. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Thanh, một người một kiếm, nhẹ nhõm hủy diệt, toàn bộ hóa thành cho bụi, liền một cọng lông đều chưa từng còn lại. Cái này để bọn họ làm sao có thể bảo trì lạnh nhạt? Nhưng Lâm Thanh lại rất bình tĩnh, thậm chí có chút thất vọng. Hắn ánh mắt mặc dù không thể vượt qua thiên sơn và thủy, xuyên thủng cái kia dẫn động hình chiếu dáng lâm ở đây đằng xa tộc vĩnh hằng cảnh cực giả, thấy rõ tình cảnh hiện tại, nhưng cũng có thể cảm nhận được chính mình cái kia một đạo kiếm quang đang rơi xuống về sau, còn sót lại lực lượng dẫn ra thiên địa lại thế. Tuy nói dựa theo Lâm Thanh dự đoán, trực tiếp xuất hiện tại tên kia đằng xa tộc vĩnh hằng cảnh cường giả trước người, nhưng phản ứng của đối phương cũng rất kịp thời, quả quyết cắt đứt cùng hình chiếu liên hệ. Cuối cùng chỉ là vỡ nát tên kia đằng xà tộc đế quân một tông đế binh mà thôi, đến mức bản nhân nhưng là lông tóc không thương. Thôi được, lưu ngươi một cái mạng, không sớm thì muộn có cơ hội có khả năng thu hồi lại. Lâm Thanh tự lẩm bẩm, ầm vang một tiếng, đem Hoàng Lôi kiếm trở vào bao. Nghe được thanh âm này, ở đây một đám tu sĩ cũng đều là thong thả hoàn hồn. Trốn, đao mệnh a! Những cái kia tại Vân Hải chi chủ hiệu lệnh bên dưới, trước đến truy sát bình ngày nhất mạch Lôi Sơn giới đế cảnh các cường giả, nhưng đều là triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt, giống như nhìn thấy tu la ma thần đồng dạng, liền dũng khí phản kháng đều không có, thậm chí cũng không dám cầu xin tha thứ, trực tiếp quay đầu, thiêu đốt tinh huyết, quanh thân tạo nên huyết sắc hồng quang, dùng hết tất cả thủ đoạn, muốn thoát đi Lâm Thanh trốn càng xa càng tốt. Chỉ bất quá, Lâm Thanh lại cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ. Hiện tại đi, đã không còn kịp rồi. Lâm Thanh từ tốn nói, tiếng nói vừa ra nháy mắt. Ông, hư không bên trong, một đạo kiếm ý theo Lâm Thanh hơi suy nghĩ, chính là lặng yên sinh ra, chợt chính là hóa thành một đạo vô hình kiếm mang, tựa hồ đem thiên địa cắt làm hai đoạn. Một đầu hắc tuyến hướng về phía trước cấp tốc đẩy tới, trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái kia đảo vong Lôi Sơn giới chư đế cảnh. Một đám đế cảnh cường giả thân hình đột nhiên cứng ngắc, từng đôi đồng tử nháy mắt tan rã, chợt nhưng đều là tại kiếm ý kia phía dưới, cùng bọn họ chủ tử cùng một chỗ, dẹp yên quét dọn, biến thành cho tàn. Nhìn xem những cái kia Lôi Sơn giới đế cảnh các cường giả thê thảm hạ trạng, Bình Thiên lão người cùng Lôi Sơn giả thánh chủ cũng là có chút thổ tức, có chút tiếc nuối. Dù sao, bọn họ đều là Lôi Sơn giới đi ra đế cảnh cường giả, đã từng cũng là Lôi Sơn giới vô số tu sĩ sùng kính đối tượng, nhưng bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Nhưng bọn hắn cũng là lấy chết có đạo, dù sao, những này đế cảnh có một cái tính toán một cái, tại chuyển ném đến Bắc Mang giáo kỳ bên dưới về sau, thủ hạ máu tươi cũng là không biết nhuộm đỏ bao nhiêu, đều là Lôi Sơn giới đồng đạo tu sĩ. Bình Thiên lão người cùng Lôi Sơn giả thánh chủ ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, tại giải quyết xong những này đế cảnh cường giả về sau, hắn gọn gàng mà linh hoạt đem những này đế cảnh trong tay cường giả đế binh toàn bộ lấy đi, mặc dù không coi là nhiều, nhưng chung vào một chỗ cũng có cái hơn 10 kiện. Những này đế binh, liền giao cho Bình Thiên đạo bằng hữu. Lâm Thanh trực tiếp đem nhóm này đế binh bức cho Bình Thiên lão người. Hắn đối những vật này thấy ngứa mắt, mà Bình Thiên lão người phía trước, đối mặt Vân Hải Thiên Đế thà chết cũng không chịu đem hắn tình báo nói ra, tuy nói không cần thiết, nhưng phần này kiên nghị đáng giá tán thưởng. Cái này, Lâm Thanh đạo hữu, cái này làm sao có thể? Bình Thiên lão người kích động sắp lời nói không mạch lạc. Đừng nói hắn, liền Lôi Sơn giả thánh chủ đều không ngoại lệ. Hơn 10 tông đế binh a. Tuy nói hơn phân nửa đều là nhân giai trung phẩm, hạ phẩm đế binh, nhưng đó cũng là đế cảnh binh khí, phóng nhãn Lôi Sơn thánh địa, có thể khởi động đế cấp binh khí đều không có bao nhiêu. Bình ngày qua người cảm nhận được Lôi Sơn giả thánh chủ ánh mắt nóng bỏng, trong lòng khẽ động, nhưng là sinh một cái tâm tư. Giả thánh chủ, nếu là cho phép, tại hạ muốn dấn thân vào Lôi Sơn thánh địa, những này đế binh liền vì ta vào tông lễ, không biết giả thánh chủ ý như thế nào. Bình Thiên lão người mở miệng. Cái này, Lôi Sơn giả thánh chủ nghe vậy nhưng là có chút do dự, cũng không phải cảm thấy Bình Thiên lão người thực lực không đủ tư cách, mà là lo lắng, những này đế binh chúng quy là Lâm Thanh tặng cho Bình Thiên lão người, mình nếu là lấy đi, Lâm Thanh có thể hay không hiểu lầm cái gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh nhưng là cười, lão tiền bối không cần để ý ta, Bình Thiên đạo bằng hữu tất nhiên nói như vậy, cái kia Lôi Sơn thánh địa nếu là không ngại, đều có thể nhận lấy là được. Hắn cho Bình Thiên lão người những này đế binh, vốn là muốn cho Bình ngày nhất mạch một cái lập thân tiền vốn. Bất quá, Bình Thiên lão người rõ ràng muốn so chính mình nghĩ muốn càng trí tuệ một chút, không có bị cái kia hơn 10 tông đế binh choáng váng mắt. Đế binh cho dù tốt, mang tới chiến lực tăng lên tới ngọn nguồn có hạn, hơn 10 tông đế binh, Bình Thiên lão người cũng không có khả năng đồng thời khống chế. Lấy đến trong tay, nhất định là một cái khoai lang bằng tay. Nhưng nếu là đem chuyển cho Lôi Sơn thánh địa, lưu lại một hai tông chính mình vận dụng am hiểu, còn lại, đổi lấy Lôi Sơn thánh địa che chở, Bình ngày nhất mạch chuyển thừa, tương lai cũng có thể tiếp tục kéo dài đi xuống, thậm chí như vậy phát dương quang đại, cũng chưa biết chừng. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, Lôi Sơn giả thánh chủ lập tức yên lòng, lúc này liền là gật đầu nói: "Tốt, tất nhiên Bình Thiên đạo bằng hữu có cái này tâm tư, tại hạ sao có thể cự tuyệt?" Như Bình Thiên đạo bằng hữu đồng ý, sau ngày hôm nay, đạo hữu chính là ta Lôi Sơn thánh địa đệ nhất khách hành. Đến mức những ngày đế binh, 393 Lôi Sơn giả thánh chủ ánh mắt rơi xuống trước mắt những ngày đế binh bên trên, trực tiếp mở miệng: "Đạo hữu có thể lưu ba kiện, dùng riêng cũng tốt, tương lai ban cho Bình ngày nhất mạch đệ tử cũng được, đều có thể." Cái kia, tại hạ liền đa tạ thánh chủ. Nghe đến Lôi Sơn giả thánh chủ điều kiện, Bình Thiên lão người nhất thời vui mừng. Hắn vốn chỉ muốn có khả năng lưu một kiện đế binh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà còn có khả năng lưu lại ba kiện. "Không cần cảm ơn ta, vẫn là muốn cảm ơn vị tiền bối này mới là." Lôi Sơn giả thánh chủ xua tay, nhìn hướng trên không Lâm Thanh. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, tiền bối xưng hô thế này, tại hạ nhưng không đảm đương nổi, Lôi Sơn giả thánh chủ mới là tiền bối của ta. Bao nhiêu chúng ta cũng coi là kể vai chiến đấu quá, nếu là tiền bối không ngại, xưng ta là tiểu hữu liền có thể." Lâm Thanh từ tốn nói. Hắn đối xứng hô cũng không thèm để ý, nhưng không quản là Lôi Sơn vẫn là Bình Thiên lão người, tính cách đối hắn khẩu vị, đây mới là mấu chốt, không phải vậy đổi lại người khác, kêu Lâm Thanh tiền bối, hắn cũng lười đi hồn nắn. Dù sao, lấy hắn thực lực, cho dù là thiên đế cảnh đỉnh phong, thất trọng thiên trở lên nhân vật, gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn cũng đồng dạng đủ tư cách đỡ được. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Lôi Sơn giả thánh chủ trên mặt cũng là hiện ra nụ cười, hướng Lâm Thanh hơi chắp tay, đã như vậy, lão phu liền vô lễ, gọi một tiếng tiểu hữu, không biết tiểu hữu tiếp xuống chuẩn bị đi hướng nơi nào, nếu có thời gian rảnh, không ngại đến ta Lôi Sơn thánh địa một lần. Chương 822, đương thời đế tông môn sức mạnh vị trí. Dung động Lôi Sơn thánh địa cao tầng. Chương 822, đương thời đế tông môn sức mạnh vị trí. Dung động Lôi Sơn thánh địa cao tầng. Hướng Lôi Sơn thánh địa một lần. Nghe đến Lôi Sơn giả thánh chủ mời, Lâm Thanh biểu lộ nhưng là có chút cổ quái. Hắn còn thật không nghĩ tới, vị này giả thánh chủ vậy mà như vậy bá đạo. Lao tiền bối, có thể biết ta vừa vặn có thể là chém Bắc Mang dạy một vị thiên đế, diện một cái vĩnh hằng cảnh hình chiếu, còn tạm được cùng đối phương kết xuống tử thủ, tiền bối mời ta đi Lôi Sơn thánh địa, không sợ gây họa tới Lôi Sơn đạo hữu bọn họ sao?" Lâm Thanh nghiêm túc nói. Lôi Sơn giả thánh chủ nhưng là thoải mái cười một tiếng. "Không sao, Bắc Mang dạy mặc dù thế lớn, nhưng ta Lôi Sơn thánh địa, bọn họ còn không dám quá mức làm cản." Lôi Sơn giả thánh chủ nói xong, Lâm Thanh trong mắt cũng là hiện ra một vẻ hiểu rõ. Lôi Sơn thánh địa cũng tốt, bao gồm cùng Lâm Thanh giao hảo, như Bồng Lai tiên các dạng này đương thời đế tông cũng được. Có lẽ tại thiên địa này lần thứ hai kịch biến thế hệ, cũng không kịp thời đổi kịp, trở thành thế đội thứ nhất nhân vật, như Bắc Mang dạy như vậy, trong tông môn không chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả, liền vĩnh hằng cảnh bên trên đế chủ cấp đều có. Nhưng bọn họ nội tình vẫn tồn tại như cũ, lại vô cùng kinh khủng. Bắc Mang dạy, tuy có đế chủ cấp nhân vật, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, những này đế chủ cấp cường giả đồng thời sẽ không xuất động. Lôi Sơn giả thánh chủ mở miệng, trầm giọng nói: "Đế chủ cấp, đến cái này nhất trọng tầng thứ, bọn họ nắm giữ đại đạo thật vực, đã diễn biến đến một cái thời kỳ mấu chốt, bắt đầu hướng về thế giới chân thật phương hướng đi biến thiên. Dưới tình huống như vậy, so với chinh chiến, đế chủ cấp càng cần chuyện cần làm lắm động, tùy tiện bọn họ cũng không tại bên ngoài lịch luyện, chính là đi ra ngoài, thường thường cũng chỉ là từ pháp thân đi xa mà thôi. Mà những này pháp thân bọn họ thực lực cũng không tính cường bình thường, bất quá là nửa bước đế chủ cấp cường giả, có khả năng so sánh bình thường đế chủ ít càng thêm ít. Mà chúng ta Lôi Sơn thánh địa tại sơn môn bên trong sắp đặt tam trọng sát trận, đều là ta Lôi Sơn thánh địa khai sơn tổ sư tại trước thời thái cổ thế hệ sở thiết hạ." Lâm Thanh hiểu rõ, đơn giản đến nói, đương thời đế tông nội tình kinh người, có lẽ trước mắt cũng không có đế chủ cấp nhân vật tọa trấn, thậm chí liền vĩnh hằng cảnh cường giả đều không có một cái. Nhưng nếu thật là đến lưỡng bại câu thương thời điểm, dẫn nổ nội tình bên trong, hoặc là đế chủ phía dưới đều có thể giết thái cổ sát trận, hoặc là có thể vỡ nát linh mạch, trực tiếp đem một giới chi địa hóa thành hư vô thần dị trọng bảo chờ chút, đều là đủ để cho Bắc Mang Dạy dạng này thế lực sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên Bắc Mang Dạy mặc dù phách lối, nhưng muốn chấn áp các đại thánh địa còn xa xa không có đến lúc đó, muốn làm đến điểm này vẫn là chờ bọn họ lại xuất hiện một vị chúa tể cấp cường giả nói sau đi. Lôi Sơn giả thánh chủ nói xong, ánh mắt trào phúng, nhưng hắn ngữ khí lại cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm ngữ điệu. Dù sao, cho dù Bắc Mang Dạy không có chúa tể cấp, mấy tôn đế chủ liên thủ, lực uy hiếp cũng là tương đối kinh khủng. Đồng thời, tại thiên địa này kịch biến thế hệ, thực lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ ngược lại sẽ không thả trì hoãn, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, bởi vì thực lực cường đại có thể làm cho bọn họ tại cái này đã kéo ra màn che đại tranh chi thế bên trong, chiếm hết tiên cơ, áp chế tất cả cùng bọn họ tranh đoạt cơ duyên nhân vật. Lôi Sơn giả thánh chủ rất là lo lắng. Tuy nói trước mắt các đại đế tông đối mặt Bắc Mang Dạy còn có thể bảo trì nhất định tự chủ, nhưng cho dù ai đều có thể cảm nhận được, loại này tự chủ chỉ là kính hoa thủy nguyệt, quá khứ bất yên, bắt không được, nắm không bền vững. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Thanh im lặng gật đầu, nhưng hắn cũng không có lại tự tuyệt. Từ Lôi Sơn giả thánh chủ những lời này bên trong, Lâm Thanh hiểu được không ít hắn phía trước chưa từng tiếp xúc đến tình báo, chuyện này với hắn tiếp xuống trình tự rất trọng yếu. Vừa vặn thừa cơ hội này, cùng Lôi Sơn thánh địa giao lưu một phen. Lúc này, Lâm Thanh chính là cùng Lôi Sơn giả thánh chủ, bình ngày nhất mạch sư đồ, trở về đến Lôi Sơn thánh địa. Vào giờ phút này, Lôi Sơn thánh địa đã tiếp đến Lâm Thanh một kiếm, dẹp yên Vân Hải Thiên Đế thông tin, nhưng vĩnh hằng cảnh hình chiếu sự tình, lại còn không người biết được. Dù sao, thấy cảnh này, trừ Lâm Thanh một phương Lôi Sơn giả thánh chủ, bình ngày nhất mạch bên ngoài, còn lại Lôi Sơn giới đế cảnh cường giả đều đã bị Lâm Thanh diệt sát. Liên Vân Hải Thiên Đế tử vong thông tin đều là từ vừa bạn xây lập sơn cửa liền chết tông chủ Vân Hải Tông nơi đó nghe được tiếng gió. Nhưng dù vậy, tin tức này cũng vẫn như cũng làm cho cả Lôi Sơn thánh địa khiếp sợ. Lâm Thanh đến lúc Lôi Sơn thánh địa lấy Lôi Sơn thánh chủ cầm đầu, các đại trưởng lão nhộn nhịp ra nên đón, mà bọn họ chân truyền đệ tử cũng là theo sát phía sau cùng kính tới cực điểm. Chỉ bất quá, làm bọn họ nhìn thấy chết không đứng tại bình ngày nhất mạch ra thánh chủ cả hai trung ương Lâm Thanh lúc, những này Lôi Sơn thánh địa cao tầng tinh anh các thành viên nhưng đều là lộ ra khó nén kinh ngạc chi ý. Vậy mà trẻ tuổi như vậy, tuy nói tu sĩ, nhất là cảnh giới cao lớn các tu sĩ, thọ nguyên kéo dài, nhưng dấu vết tháng năm cuối cùng không giả được. Lâm Thanh tuổi tác, mặc dù cùng rất nhiều lớn tu sĩ đồng dạng thoạt nhìn đều là tuổi trẻ, nhưng loại này khí chất là không cách nào thay đổi. Nhất là đến bọn họ loại này cảnh giới, có lẽ cảm giác không ra Lâm Thanh cảnh giới trình độ, nhưng Lâm Thanh tuổi tác lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nhiều nhất cũng không có khả năng tu luyện vượt qua 30 năm, không đến 30 năm tiên đế cảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy bất khả tư nghị tới cực điểm. Lâm Thanh không có để ý mọi người ánh mắt kính sợ, ngược lại là Lôi Sơn giả thánh chủ cảm thấy có chút mất mặt, lúc này lại mình mang theo mọi người tiếp dẫn Lâm Thanh, đi tới thánh địa chủ điện một đám Lôi Sơn thánh địa các trưởng lão, nhất là mấy vị kia đồng dạng đạt tới thiên đế cảnh trưởng lão. Nguyên bản đối Lâm Thanh vẫn còn có chút hiếu kỳ, muốn thăm dò một cái Lâm Thanh thực lực đến tuột cùng đến cỡ nào tầng thứ. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng đều là dập tắt tâm tư, bởi vì con trẻ như vậy thiên kiêu, nhất định phải bảo trì tôn trọng, nếu không chính là lớn thất lễ. Mạo phạm đối phương không nói, có khả năng cùng dạng này nhân vật kết giao cơ hội sao mà chân quý, thật nếu là bởi vì bọn họ một chút vượt khuôn hành động mà bị phá hư, cho dù tông môn không trừng phạt bọn họ, thân là thánh địa cao tầng, chính bọn họ đều rất khó tha thứ chính mình. Nhưng rất nhanh, mấy vị này tiên đế cảnh thánh địa trưởng lão trong lòng liền không có kiềm chế, chỉ có vui mừng một vui mừng chính mình, không có thật đứng dậy đi khiêu chiến Lâm Thanh, tự rước lấy đủ. Nói như vậy, Lâm Thanh tiểu hữu khi đó thậm chí đều không có đích thân xuất thủ, chỉ là lấy đế binh liền chạm diện địch thủ. Lôi Sơn thánh địa các cao tầng nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt tràn đầy kính sợ, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bọn họ đối dạng này chiến tích cũng không có hoài nghi, dù sao nói chuyện đều không phải Lâm Thanh, mà là bên cạnh mặt mày hớn hở Lôi Sơn giả thánh chủ. Người trẻ tuổi có thể sẽ vì mặt mũi khoa trương chiến tích của mình, nhưng giả thánh chủ lại không có nhất định muốn làm như thế. Nhưng những tin tức này càng là có thể tin. Ở đây Lôi Sơn thánh địa các cao tầng thì càng rung động, tốt tại người là một loại quán tính sinh vật tuổi nhỏ. Đến cuối cùng, làm Lôi Sơn giả thánh chủ vẫn chưa thỏa mãn, nói ra Lâm Thanh một kiếm diệt đi đằng xà tộc vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả hình chiếu về sau. Ở đây Lôi Sơn thánh địa các cao tầng đã là triệt để mở bức. Chương 823, tin tức mới. Bác Mang Dạy Độc Tính. Bảo Bình Châu vô thượng cấm địa. Chương 823, tin tức mới. Bác Mang Dạy Độc Tính. Bảo Bình Châu vô thượng cấm địa. Khoảng cách Lâm Thanh một kiếm quét bình vân biển thiên đế một nhóm trận chiến kia đã đi qua một tháng lâu. Trong một tháng này, Lâm Thanh trận chiến kia uy hoàng chiến tích cũng là triệt để tại Lôi Sơn giới truyền ra, thậm chí không chỉ là Lôi Sơn giới. Đông Cẩm Châu nhiều cái đương thời đế tông sở tọa trấn đạo giới tu sĩ đều là nghe nói Lâm Thanh uy danh, thậm chí còn có đương thời đế tông sai tới sứ giả, hy vọng có thể cùng Lâm Thanh kết giao. Liên quan Lôi Sơn thánh địa uy danh đều là tùy theo tăng lên không biết bao nhiêu. Thế nhân không biết Lâm Thanh chi danh, nhưng đối với Lâm Thanh xuất kiếm thời điểm, cái kia quần quận dị tượng cùng rộng lớn lôi đỉnh kiếm quang, ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Thế cho nên, làm Lâm Thanh ý thức tới phía sau, hắn phong hào đều là đã định ra tới. Huyền Lôi Thiên Đế, rõ ràng là kiếm tu, Nghe bảo, ngược lại tốt giống ta là một vị lôi tu. Lâm Thanh có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn còn không đến mức xoắn suýt loại này sự tình. So với những thứ này, hắn càng tò mò hơn là, khoảng thời gian này, bác Măng dạy, thế mà thật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu biết rõ, Lâm Thanh hiện tại danh khí càng lớn, bác Măng dạy mặt, liền sẽ càng đau. Lại càng không cần phải nói. Lâm Thanh cơ hồ là một người một kiếm, đem bác Măng dạy, tại Lôi Sơn giới tân tân khổ khổ chủ tính bố cục căn bài, vì không còn một mảnh. Lấy bác Măng dạy cái kia có thủ tất báo tính cách, vậy mà không có trả thù lại, ngược lại rất có đem khẩu khí này nuốt xuống tư thế. Để Lâm Thanh đều là càng thêm ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn 840 chính là minh bạch cái này nguyên nhân trong đó vị trí. Bác Măng dạy không có động tĩnh, là bởi vì bọn họ tại Bảo Bình Châu một phương phân điện, phát hiện một chỗ cấm địa, ngay tại thử nghiệm tiến đánh. Lâm Thanh nhìn hướng trước mắt Lôi Sơn Thánh Chủ. Lôi Sơn Thánh Chủ gật gật đầu, hắn là một vị nho nhã người trung niên, khí chất rất bất phàm, nhưng tại Lâm Thanh trước mặt cũng là có chút cung kính, cùng Lâm Thanh ngang hàng tương xứng, thậm chí mơ hồ còn thấp hơn bên trên một chút. Giờ phút này nghe đến Lâm Thanh lời nói, Lôi Sơn Thánh Chủ lúc này gật đầu tiếp tục nói: "Đúng là như thế, mà còn, theo chúng ta hiểu biết, cái kia một chỗ cấm địa vô cùng thần dị, Bác Măng dạy vì thế, không những điều động bọn họ tại Bảo Bình Châu gần như tất cả thế lực, liền chúng ta Đông Cẩm Châu bên này, Bác Măng dạy nằm vùng không ít cường giả đều bị điều đi, bao gồm mấy tôn vĩnh hằng cảnh cường giả, đều bị chiêu mộ. Cũng chính là bởi vậy, Bác Măng dạy tại Đông Cẩm Châu, nhưng là chậm chạp không có hành động lớn gì." Nói xong, Lôi Sơn Thánh Chủ nhìn hướng Lâm Thanh, nhưng là vừa cười vừa nói: "Đây là đạo hữu cơ hội, đạo hữu vừa vặn có thể nhờ vào đó, một lần hành động bước vào đến thiên đế cảnh." Nói xong, Lôi Sơn Thánh Chủ trong giọng nói cũng là có một vẻ rung động. Cái này một tháng qua, mặc dù lại không có mắt thấy đến Lâm Thanh xuất thủ tràn diện, nhưng Lôi Sơn Thánh Chủ như cũng hiểu được một điểm. Đó chính là, tại hắn, thậm chí trong mắt thế nhân, tuyệt đối là một tôn đương thời thiên đế, thậm chí còn muốn càng cao một bậc Lâm Thanh. Trên thực tế, cũng chỉ là một vị đế cảnh cường giả. Nhiều nhất, cảnh giới cũng chỉ là nửa bước thiên đế cảnh mà thôi. Biết tin tức này về sau, Lôi Sơn Thánh Chủ đối với Lâm Thanh, nhưng là triệt để kính trọng tới cực điểm. Nhưng, nghe đến Lôi Sơn Thánh Chủ lời nói, Lâm Thanh nhưng là cười. Đạo hữu lời này liền không cần phải nói. Lâm Thanh hiện tại là cắm ở cảnh giới bình cảnh không giả, nhưng hắn cái này bình cảnh cũng không phải là một đoạn thời gian tu luyện liền có thể đột phá. Nhất định phải Lâm Thanh lĩnh ngộ thấu thương minh kinh đệ tứ trọng tu luyện công quyết mới được. Mà muốn làm đến điểm này, bế quan là không được, chỉ có ra ngoài du lịch, lấy chiến dưỡng chiến hoặc là tìm kiếm càng lớn cơ duyên mới có thể thực hiện. Bất quá những lời này, đến không cần thiết cùng Lôi Sơn Thánh Chủ giải thích như thế kỹ càng. Ngược lại là Lôi Sơn Thánh Chủ mang tới phần tình báo này, hấp dẫn Lâm Thanh. Cấm địa xuất thế, mà còn để Bắc Mang dạy an bài rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả đều tham dự vào trong đó, tiến đến tranh đoạt. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Cấm địa chính là một vòng này thiên địa kịch biến về sau, giữa thiên địa sản sinh ra rất nhiều mới thần dị chi địa. Có là trăm vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm trước tông môn đạo tràng biến thành di tích. Có thì là không biết lai lịch thất lạc chi địa. Nhưng không quản là bực nào lai lịch, có một chút là cộng đồng. Đó chính là những này cấm địa bên trong đều là có kinh hải thiên cơ duyên, không cho bỏ lỡ. Thậm chí liền Lâm Thanh đi tới Lôi Sơn Thánh Địa, dàn xếp lại một tháng này, hắn liền nghe nói không ít thông tin. Trong năm qua ở giữa, đã có mấy vị tu sĩ, vốn chỉ là thường thường không có gì lạ hoàng cảnh cường giả, nhưng cũng là bởi vì tiến vào một cái nào đó cấm địa, từ đó nhất phi trùng thiên. Tối cường một tôn, bây giờ đã thành tiểu thiên đế cảnh, tại toàn bộ Đông Cẩm Châu đều là có tương đối uy danh. Chỉ bất quá, đây đều là may mắn. Nói đến những thứ này người, Lôi Sơn Thánh Chủ nhưng là lắc đầu liên tục. Đông Cẩm Châu trong năm qua ở giữa, xuất hiện thánh địa vượt qua hai chữ số, mà hấp dẫn tới tu sĩ, hoàng cảnh đế cảnh cường giả chung vào một chỗ vượt qua trăm vạn thậm chí nhiều hơn, nhưng chân chính có khả năng có đại thu hoạch tu sĩ, bất quá cái kia giải rác mấy người mà thôi. Nhưng Lôi Sơn Thánh Chủ mặc dù phủ định, nhưng cũng thừa nhận một điểm, đó chính là cấm địa bên trong có thiên đại cơ duyên. Nếu là đạo hữu muốn đi cái kia một chỗ cấm địa thăm dò, tại hạ kiệt lực căn bài vì đạo hữu tìm hiểu bên kia tình báo, làm phiền đạo hữu, nhưng những này liền không cần. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, dựa theo Lôi Sơn Thánh Chủ mang tới thông tin, cái kia một chỗ hấp dẫn Bắc Mang dạy, đồng thời cũng kiểm chế Bắc Mang dạy rất nhiều có sinh lực lượng cấm địa, nằm ở Bảo Bình Châu, tại nơi đó, Lôi Sơn Thánh Địa thực lực cũng không tính cường đại. Chính là có thể dò thăm tình báo, tiêu phí thời gian đoán chừng cũng sẽ không quá ngắn. Đợi đến Lôi Sơn Thánh Địa dò thăm tình báo trở về, sợ là trận này cấm địa tranh đã hết thể đều kết thúc. Còn không bằng chính mình khởi hành lên đường, tiến về Bảo Bình Châu. Thứ nhất, tất nhiên đã cùng Bắc Mang dạy đối đầu, cái kia đương nhiên phải nhân cơ hội này, lại đảo loạn Bắc Mang dạy bố cục. Thứ hai, cũng coi là vì chính mình tìm kiếm dùng được cơ duyên kỳ vật. Ta hiện tại cảnh giới bất quá là nửa bước thiên đế cảnh, muốn tiến thêm một bước, không chỉ cần phải tăng lên ngộ tính, hoặc là tiến vào thiên nhân hợp nhất, đốn ngộ trạng thái bảo vận, đến lĩnh ngộ thương minh quyết đệ tứ trọng. Mà lĩnh ngộ xong xuôi, bước vào đến thiên đế cảnh về sau, lại tu luyện thương minh quyết cũng đồng dạng cần, rộng lượng tiên tài địa bảo, mới có thể duy trì được ta đột phá tốc độ, không đến mức bị cùng thế hệ cường giả rơi xuống quá xa. Mà những này, vẫn chỉ là cảnh giới tu luyện nhu cầu. Đại đạo trên tu hành, theo Lâm Thanh thực lực tăng lên, cùng thiên địa dị biến tăng lên, Lâm Thanh cũng dần dần cảm thấy áp lực. Hắn hiện tại, đại đạo tầng thứ bất quá chỉ là khó khăn lắm ngưng tụ ra đại đạo thật vượt mà thôi. Luận trình độ, cũng chính là cùng mới vào đế chủ cảnh cường giả so sánh. Mà dựa theo Lôi Sơn Thánh Chủ tình báo, Bắc Mang trong giáo bộ không chỉ có đế chủ, còn không chỉ một vị đế chủ. Đại đạo, cảnh giới đều cần muốn tăng lên thêm một bước, không quản là vì chính mình tu hành, vẫn là vì đối phó Bắc Mang dạy. Chuyến này bảo Bình Châu, hắn Lâm Thanh đều là không đi không được, mà còn dứt bỏ những này không để cập tới, Lâm Thanh phía trước tại Loạn Ma Hải một lúc, nhưng vẫn là đáp ứng một cái ước định, muốn vì Vân Vũ Tông tìm đến con cháu đời sau truyền thừa, đồng thời cho nhất định ngọn nguồn bảo vệ. Mà còn phía trước tại Loạn Ma Hải vực lịch luyện lúc, Lâm Thanh còn đặc biệt giao phó, xem như là từng có gặp mặt một lần, lẫn nhau ở giữa có chút giao tình nguyên linh thánh nữ, hỗ trợ điều tra Vân Vũ Tông thông tin, cũng có thể mượn cơ hội này đi tìm kiếm hỏi thăm một phen. Chương 824, đến Bảo Bình Châu, tàn khốc huyết tinh đại tranh chi thế. Chương 824, đến Bảo Bình Châu, tàn khốc huyết tinh đại tranh chi thế. Vậy chúng ta ở đây tham dự chúc đạo hữu, thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày về sau, Lôi Sơn Thánh Địa. Lôi Sơn Thánh Chủ mang theo Thánh Địa rất nhiều cao tầng, cùng nhau không người, đưa Tiễn Lâm Thanh rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh đi xa, Lôi Sơn Thánh Chủ đám người trong mắt đều là có cảm khái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao cũng không tin, trên đời vậy mà lại có Lâm Thanh dạng này tuyệt đại yêu nghiệt. Mà tại Lôi Sơn Thánh Chủ đám người sau lưng, từng vị Lôi Sơn Thánh Địa các đệ tử chân truyền, nhìn xem Lâm Thanh đi xa bối ảnh, càng là tràn đầy sùng kính cùng hướng về. Cũng không biết chúng ta khi nào thắng nào, có khả năng đuổi kịp vị tiền bối này thân ảnh. Một vị Lôi Sơn Thánh Địa chân truyền đệ tử nhịn không được nhẹ giọng cảm khái, âm thanh chân thành tha thiết, nghiêm nhiên xuất phát từ nội tâm, nhưng là đưa tới không ít xung quanh Lôi Sơn Thánh Địa các đệ tử âu sầu trong lòng gật đầu. Nhìn xem các đệ tử bộ dạng, Lôi Sơn Thánh Chủ chờ Thánh Địa cao tầng biểu lộ nhưng đều là có chút cổ quái, có lòng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến quẹt miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận như thế nào, ước mơ luôn là chuyện tốt. Đúng lúc này, một cái giản mua nhưng lạnh nhạt âm thanh vang lên. Sư tôn, giả Thánh Chủ. Nghe được thanh âm này, Lôi Sơn Thánh Chủ sững sờ, vội vàng xoay người, mà sau người chư vị Lôi Sơn Thánh Địa các trưởng lão cũng đều là cùng kính không mình hành lễ. Giả Thánh Chủ. Lôi Sơn giả Thánh Chủ vung vung tay, ra hiệu bọn họ đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng Lâm Thanh đi xa phương hướng, trong mắt cũng là có vô tận cảm khái cùng hướng về. Từng có lúc, hắn cũng là như Lâm Thanh dạng này, bị thế hệ tuổi trẻ ngưỡng vọng tồn tại. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia bọn họ nhìn lên Lâm Thanh bộ dạng, cũng là để hắn nghĩ tới năm đó. Tại ta thở thiếu thời, đã từng có nhìn lên người khác thời điểm. Lôi Sơn giả Thánh Chủ từ tốn nói, mỗi cái thế hệ đều không thiếu giống như Huyền Lôi tiểu hữu như vậy, có thể ánh sáng vạn cổ tồn tại, có lẽ chúng ta cuối cùng cả đời cũng vô pháp đuổi kịp Huyền Lôi tiểu hữu bước chân, nhưng cái gọi là ganh đua, lấy hắn là mục tiêu, chính là trung thân không cách nào đuổi kịp, quay đầu thời điểm, lại có thể nhìn thấy chính mình đã đi ra, nguyên bản chính mình căn bản không có khả năng đi đến lộ trình. Nghe đến giả Thánh Chủ lời nói, Lôi Sơn Thánh Địa chư vị cao tầng đều là lộ ra minh ngộ chi ý, lại nhìn một đám chân truyền bọn họ cái kia hướng tới ánh mắt, nhưng cũng đều là không nhịn được, lộ ra hiểu ý tiêu ý bảo Bình Châu. Giờ phút này, sắp trời hắc ám, sao lốm đốm đầy trời, nhưng Bảo Bình Châu lại không bình tĩnh. Xem như Đông Châu 6 đại châu vực một trong, Bảo Bình Châu địa thế hẹp dài, xem như là Đông Cẩm Châu chờ tới gần mấy cái châu vực giao thông yếu đạo, lâu dài đều có phi thuyền hành độ hư không. Nhưng vào giờ phút này, Bảo Bình Châu Vân Hải bên trên, nhưng cũng không có bao nhiêu thương dụng phi thuyền. Không có thương dụng phi thuyền, không đại biểu không có phi thuyền. Ầm ầm, Vân Hải chi thượng, tiếng oanh minh nổ vang. Một chiếc lại một chiếc đầu rồng phi thuyền, hành độ hư không, xuất hiện ở Vân Hải, bọn họ xuyên qua không gian vòng xoáy, trực tiếp xuất hiện tại mảnh này Vân Hải bên trên. Cái kia quần quần uy áp chìm nổi, từng kia từng sợi, gần như phải hóa thành thực chất, tựa như thật sự có chân long tồn tại ở những cái kia phi thuyền bên trên đồng dạng. Vô biên long uy, lưu chuyển khắp nơi. Để phi thuyền bảy phía dưới mấy cái thành lớn bên trong tu sĩ, đầu đều nhanh muốn không nhấc lên nổi, cái eo đều nhanh muốn bị đẻ gãy. Đây là Ngày Long Chu, là Ngày Yêu Tông người. Ngày Yêu Tông, quả nhiên hoàn toàn như trước đây bá đạo. Chết tiệt cổ tộc. Chúng ta Bảo Bình Châu đại giáo, chẳng lẽ liền không định còn sao? Thành lớn bên trong, rất nhiều tu sĩ đều phẫn nộ, tức giận trùng thiên. Bởi vì khống chế Ngày Long Chu tu sĩ rất thất lễ, dạng này phi thuyền uy thế vô biên, có khắc họa kinh khủng sát trận, nhưng tại hoành độ hư không lúc, những này sát trận căn bản không cần khởi động, chính là khởi động tại vượt qua kết thúc về sau, cũng nên ngay lập tức đóng lại mới là. Ca, bọn họ không những chưa từng đóng lại, ngược lại vẫn như cũ duy trì sát trận mở rõ ràng, chính là đang thị uy, chính là muốn ngăn chặn phía dưới nhân tộc tu sĩ diều võ dương oai phách lối tới cực điểm. Tựa hồ có người không phục, là muốn chúng ta trực tiếp vận dụng sát trận đem các ngươi từ trên bản đồ lao đi sao? Tựa hồ nghe đến bên dưới phương thành trong hồ có tu sĩ bất mãn bi phân âm thanh. Ngay trên thuyền rồng truyền tới một ngạn lớn âm thanh. Trăng sáng treo cao, nguyên hoa như nước, mấy trăm chiếc đầu rồng phi thuyền, mỗi một chiếc uy năng sát lực đều đủ để sánh vai một tôn thiên đế cảnh cực giả, mà những này đầu rồng phi thuyền, giờ phút này, như chúng tinh cùng nguyệt, đem một chiếc khắc rõ mạ vàng sát trận văn, mũi tàu bộ vị, chỗ điêu khắc đầu rồng bên trên, càng là còn muốn khảm nạm một cái độc giác màu vàng phi thuyền, bảo vệ tại trung ương. Mà cái kia ngạn lớn âm thanh, chính là từ cái kia kim sắc phi thuyền bên trên truyền ra. Trong sáng nguyệt hoa chiếu dọi ra cái kia người nói chuyện thân ảnh, đó là một tôn mặc áo bào trắng thanh niên, hai tay thả lỏng phía sau gánh vác lấy một phương quyển trục giống như cho khí, bản nhân xưng là khí vũ yên ngang, duy chỉ có một đôi mắt, lại không phải nhân tộc tu sĩ mắt đen, mà là yêu dị tử đồng màu sắc. Cái đó là Ngày Bắc Cổ. Ngày Bắc Cổ, Ngày Yêu Tông chuẩn thần một trong, thái cổ đế tộc, đằng xa nhất tộc thế hệ này duy nhất đế tử. Hắn cũng không phải là cái này một thời đại nhân vật, mà là trăm vạn năm trước, thái cổ kỳ nguyên lúc, đảng xà tộc nhất huy hoàng đế tử. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời, tại thái cổ sắp kết thúc thế hệ sinh ra, khi đó đại đạo không hiện, tu hành khó khăn, đế cảnh có ra, hoàng cảnh liền có thể xưng tôn. Nhưng, cho dù là tại dạng này thế hệ, nhạy vạn cổ vẫn như cũ nghịch thế leo lên đế cảnh. Nhưng, cái này cũng đến cực hạn, vào niên đại đó, cho dù kinh tài tuyệt diễm như hắn, cũng đi không được quá xa, tại thành tiểu đế cảnh về sau, đảng xà tộc mấy vị vĩnh hằng cảnh cường giả xuất thủ, hao phí đảng xà tộc đại lượng nội tình, đem phong ấn, cho tới hôm nay. Hoàng kim đại thế, sắp mở ra, mới là lần thứ hai mở phòng, đem nhạy vạn cổ một lần nữa dẫn trở lại thời đại này. Xem như đảng xà nhất tộc, kiệt xuất nhất đế tử, nhạy vạn cổ thực lực không thể nghi ngờ, tại bị phong ấn phía trước, hắn liền đã bước vào đến đế cảnh. Đang mở phong về sau, tại cái này huy hoàng đại thế, nhạy vạn cổ tốc độ tu luyện, gần như một ngày nản dặm. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, chính là đi tới đế cảnh cựu trọng thiên tầng thứ, khoảng cách đột phá thiên đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Mà còn bản thân hắn chiến lực cũng là đồng dạng vô cùng kinh khủng, vượt ra khỏi đế cảnh cường giả vốn có cực hạn, liền xem như thiên đế cảnh tồn tại, cũng rất ít có khả năng chống lại. Chiến lực đã so sánh thiên đế cảnh tầng 3 trở lên nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là đây. Làm nhạy vạn cổ mở miệng thời điểm, phía dưới, rất nhiều thành lớn bên trong các tu sĩ đều là đông nhiên biến sắc. Bọn họ nguyên bản còn có không cam lòng, còn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng, vào giờ phút này, theo nhạy vạn cổ mở miệng, nhưng đều là câm như hến, không dám tiếp tục cao giọng, chỉ sợ cho chính mình rước lấy phiền phức, thậm chí cho chính mình vị trí thành trì rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng mà, nhạy vạn cổ lại tựa hồ như cũng không muốn như vậy tùy tiện buông tha bọn họ. Ngay yêu tông, không chỉ là đằng xà nhất mạch khai sáng thế lực, còn có mấy phương thái cổ đế tộc, cùng rất nhiều thái cổ vương tộc, liên thủ tổ chức đi ra thực lực, nhạy vạn cổ mặc dù thực lực bất phàm, thiên tư chắc tuyệt. Nhưng tại nơi này, cũng không tính là thứ nhất, chỉ là chuẩn thần mà thôi, cùng hắn nổi danh cũng không chỉ một vị. Dù sao, tự phong thần nguyên, đợi đến hoàng kim đại thế một lần nữa mở phong nhân vật, cũng không phải hắn nhạy vạn cổ độc nhất, còn lại thái cổ đế tộc, vô thượng đại giáo, cũng đều có cùng loại thủ đoạn bây giờ, theo thiên địa đại thế, lần thứ hai dị biến đến. Những cái kia cổ thiên kiêu bọn họ, cũng là từ thần nguyên bên trong đi ra, ý đồ tại cái này thế hệ, tranh đoạt một phần thuộc về mình cơ duyên. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nhạy vạn cổ giờ phút này, rất là bực bội. Hắn tiếp vào thông tin, lần này cạnh tranh phía kia cấm địa, không chỉ một phương đế quân cấp thế lực, không đơn thuần là Bắc Măng dạy. Bảo Bình Châu bản thổ nhân tộc bất hủ đại giáo, Bảo Bình Tông cũng là phái gia truyền nhân, cùng rất nhiều thiên đế cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh trí cường giả xuất kích, ý đồ tiến vào cái kia cấm địa bên trong, tranh đoạt cuối cùng bí bảo. Mà trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao, yêu nghiệt thiên tiêu, đều là cho nhạy vạn cổ tương đối áp lực. Mà những này thành trì bên trong nhân tộc tu sĩ, nhưng là vừa vặn đâm vào trên họng súng. Hiện tại biết e ngại, đáng tiếc đã chờ người. Chương 825, thiên tiêu ngạo nghễ, kẻ yếu bất quá sâu kiến. Hai đại đỉnh cấp đạo thống cường thế. Chương 825, thiên tiêu ngạo nghễ, kẻ yếu bất quá sâu kiến. Hai đại đỉnh cấp đạo thống cường thế. Hiện tại biết e ngại, không cảm thấy đã chậm sao? Nhạy vạn cổ lạnh lùng mở miệng, đang muốn phân phó dưới trướng, đem cái này vài tòa nhân tộc thành lớn san thành bình địa. Hắn cũng không ngại, dù sao đại thế đến, bình thường tu sĩ đã biến thành sâu kiến, chỉ là vì vài tòa thành lớn, chính là cái kia Bảo Bình Tông cũng sẽ không đến cùng ngày yêu tông lên xung đột chính diện, nhiều nhất chỉ là đánh chút nước bọn chiến mà thôi. Nghe đến nhạy vạn cổ lời nói, phía dưới vài tòa hùng trong thành các tu sĩ đều là tuyệt vọng. Xong, nhạy vạn cổ xuất thủ, tất nhiên sẽ không lưu tình, bọn họ tương lai đã có thể đoán được, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chết tiệt, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, khởi động đại trận. Nhưng cuối cùng có tâm huyết tu sĩ tồn tại, cắn răng gầm nhẹ, muốn liều chết một trận chiến, cho dù chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, không muốn liền so biến thành giao thớt. Nhưng mà một màn này đi để nhạy vạn cổ ngược lại hưng phấn. Không sai, chính là muốn có phản kháng, dạng này giết mới càng thêm thú vị. Hắn mở miệng, ngữ khí lanh khốc, càng là mang theo không che giấu chút nào sát ý, tàn nhịn tới cực điểm. Nhưng đúng lúc này, ông nơi xa tại ngày yêu tông dưới trướng, hơn 300 chiếc đầu rồng phi thuyền mặt đối lập, một đạo lại một đạo không gian vòng xoáy nổi lên, theo sát phía sau, từng chiếc luận khí tức không hề so đầu rồng phi thuyền yếu hơn bao nhiêu, thậm chí có một bộ phận phi thuyền còn muốn ép qua ngày yêu tông. Đầu rồng phi thuyền một đầu, toàn thân lưu chuyển lên tử kim sắc trạch, từ thân thiết đoán tạo liền thành một khối, tựa như trời sinh chính là phi thuyền hình thái tử kim thần thuyền, một chiếc lại một chiếc từ không gian vòng xoáy bên trong bỏ ra, trong nháy mắt chính là sắp xếp tốt trận thế. Mà tại trung ương xích kim sắc phi thuyền bên trên, một mặt khắc rõ một phương thần dị tử kim sắc cung vũ đại kỳ tung bay, tại cái này một khắc, nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, càng làm cho phía dưới cái kia vài tòa hùng thành bên trong các tu sĩ kích động tới cực điểm. Cái đó là Tử Dương Thánh Địa, là Tử Dương Thánh Địa tu sĩ. Tử Dương Thánh Địa, đây là Bảo Bình Châu, một cái không thua tại Bảo Bình Châu vô thượng đại giáo, chính là chân chính nhân tộc đạo thống. Nội tình sự hùng hậu, cho dù là thái cổ đế tộc đối nó cũng muốn kiêng kỵ rất nhiều. Mà giờ khắc này, Tử Dương Thánh Địa phi thuyền giữa trận, cái kia một chiếc xích kim phi thuyền bên trên, một cái khó nén trào phúng âm thanh vang lên. Nhưng là để nhìn thấy Tử Dương Thánh Địa đến, vốn là sắc mặt có chút không tốt nhạy bạc cổ, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhạy bạc cổ, ngươi thế mà lại đem chính mình hỏa khí phát tiết đến những này bình thường tu sĩ trên thân, làm sao? Ngươi là cảm thấy, cùng ta bọn họ so ra, ngươi thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, cùng ta bọn họ giao thủ, là tự rước lấy nhục sao? Theo thanh âm này vang lên, xích kim phi thuyền bên trên, một thân ảnh vươn người đứng dậy, đó là một cùng nhạy bạn cổ thoạt nhìn tuổi tác tương tự nhân tộc thanh niên, trường bào màu tử kim, thần sắc ngạo nghễ, hai mắt bên trong ngạo khí mười phần, càng có thần quang lưu chuyển, có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ tại, mà hắn cũng xác thực có phần này tư cách. Tử Dương Thánh Địa, chuẩn thánh tử danh sách xếp hạng thứ nhất, được vinh dự Tử Dương Thánh Địa nhất có nhìn trở thành thế hệ này thánh chủ nhân tộc vô thượng thiên tiêu, bây giờ đã đạt đến đế cảnh bắt trọng thiên tuyệt đại yêu nghiệt, trưởng tôn yến thế. Trưởng tôn, xem ra phá cảnh về sau, ngươi là càng thêm khoa trương a. Nghe đến trưởng tôn yến thế lời nói, nhạy bạn cổ sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, âm thanh càng là mang lên một vẻ ép không được sắc ý. Trưởng tôn yến thế không giống với nhạy bạn cổ, chính là chân chính đương thời thiên tiêu, nhưng hắn khí vận vô cùng kinh người, tu hành đến nay bất quá ngàn năm, nhưng thu hoạch đến cơ duyên phong phú, chính là để rất nhiều Tử Dương Thánh Địa vĩnh hằng cảnh cường giả đều là tặc lưỡi không thôi. Nhất là người này, còn người mang một tông bản mệnh đế binh tới làm bạn mà sinh, mỗi khi gặp trưởng tôn yên thế có chỗ đột phá, cái này một tông đế binh phong ấn đều sẽ để lộ nhất trọng. Theo Tử Dương Thánh Địa thánh chủ phê bình, cái này tông đế binh rất có thể đã đạt đến đế binh bên trên vô thượng đế binh tầng thứ, cũng chính là đế chủ cấp cường giả mới có thể đi chấp trưởng trọng bảo. Mà trưởng tôn yên thế thì bị cho rằng là Tử Dương Thánh Địa tổ tiên, nào đó một vị đế chủ cấp cường giả chuyển thế thân. Mặc dù thật giả không biết, nhưng trưởng tôn yên thế thực lực cùng số mệnh lại sát thực xưng là người tiên, nhưng lại yêu nghiệt. Nhạy bạn cổ nhưng cũng sẽ không để ý, cùng là vô thượng thiên tiêu, hắn đối với chính mình thực lực đồng dạng có tự tin, lại càng không cần phải nói, luận cảnh giới, hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm ép qua trưởng tôn yên thế. Đến, đánh với ta một trận. Nhạy bạn cổ quá khẽ, tiếng nói vừa ra ở giữa, sau người ba đạo cầu vồng bay lượn, phong, lôi, hỏa, ba đầu đại đạo chân ý diễn hóa ra đại đạo cầu vồng, trùng trùng điệp điệp, uy áp bao trùm xung quanh vạn dặm địa giới, càng có vô biên trật tự thần huy khuấy động, để tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ đều là thân hình run rẩy. Đến hay lắm, nhìn thấy nhạy vạn cổ dẫn động đại đạo thần huy, trường tôn yên thế nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thét dài một tiếng, tự thân cũng là đằng không mà lên, bước trên mây mà động, trong nháy mắt lao ra phi thuyền, đi thẳng tới nhạy vạn cổ đối diện, mà sau người cũng là có ba đầu đại đạo cầu vồng trùng thiên khuấy động, lôi đỉnh, hỏa viêm, không gian, tam phương đại đạo cầu vồng lưu chuyển, nhưng là cùng nhạy vạn cổ dẫn động đại đạo chi lực, xa xa giằng co, đánh một cái ngang tay. Ông trời ơi! Phía dưới, các thành các tu sĩ đều là thấy choáng mắt. Vô luận là trưởng tôn yên thế, vẫn là nhạy vạn cổ, hai người bọn họ dẫn động đại đạo chân ý, đều là cường thịnh tới cực điểm, cũng là khủng bố tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đại đạo chân ý yếu nhất đều đã đạt đến thất trọng tiên tầng thứ, tối cường thậm chí đã đạt đến cựu trọng tiên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn họ chỉ cần nghĩ, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, như nhạy vạn cổ, thậm chí hiện tại liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh. Dù sao, thành cựu tiên đế cảnh, chỉ cần nắm giữ một đầu thất trọng tiên trở lên đại đạo chân ý là đủ. Mà nhạy vạn cổ cũng tốt, trưởng tôn yên thế cũng được, nhưng đều là sớm đã đạt tới cái này mục tiêu. Nhưng mà, liền tại một đám tu sĩ cảm khái, hai vị này vô thượng tiên tiêu, thực lực khủng bố, thiên tư yêu nghiệt thời điểm, phía dưới các thành thành chủ nhưng là ngồi không yên. Mọi người, thật nhanh rút lui, không muốn lại cảm khái, mau mau rời đi nơi này. Thành chủ, là 2.9 sao a? Trong thành có tán tu còn không giải. Thành chủ cũng đã không để ý tới cùng bọn họ giải thích. Bất quá, cũng không biết nên nói là may mắn hay là không may, sau một khắc, tên kia cha hỏi tán tu liền biết đáp án. Bởi vì trên bầu trời, nhạy vạn cổ cùng trưởng tôn yên thế đều là đậu. Thủ đoạn không sai, khó trách ngươi dám ở trước mặt ta phép lối, nhưng một chiêu này ngươi có khả năng ngăn được sao? Nhạy vạn cổ gầm nhẹ, tiếng nói vừa ra nháy mắt đột nhiên đưa tay, chân nguyên phun trào, đại đạo cầu vồng lưu chuyển, gió cùng lôi đỉnh chi lực đan vào, trong phút chốc chính là cùng nhạy vạn cổ trong tay cấu trúc ra một phương vàng nóng ánh thần dị đại ấn, giống như có khả năng chấn áp vạn cổ, ánh sáng chư thiên. Theo nhạy vạn cổ tâm niệm khẽ động, cái này một chiếc đại ấn chính là cuốn theo kình phong xuyên thủng hư không, trong nháy mắt rơi xuống trưởng tôn yên thế đỉnh đầu, hướng về phía dưới trưởng tôn yên thế chính là ngang nhiên rơi xuống. Chương 826, chí bảo xuất thế, cấm địa ba động, lâm thanh giác ngộ. Chương 826, chí bảo xuất thế, cấm địa ba động, lâm thanh giác ngộ. Ầm ầm, đại ấn nặng nề như có trăm vạn quân chi lực chịu nặng, để người nhìn mà run sợ, lực phá hoại càng là kinh người đến có thể nói kinh khủng tình trạng. Còn chưa ép xuống đi xuống, trưởng tôn yên thế phía dưới, phía kia ngàn dặm hoang nguyên chính là bị cái kia đại ấn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng còn lại sóng miễn cưỡng ép đại địa nổ tung, giống mạng nện khe hở trải rộng, để trong thành những cái kia các tu sĩ cuối cùng minh ngộ tới, bực này cấp bậc thiên kiêu tranh phong, cho dù không phải liều mạng tranh đấu, cũng không phải bọn họ những người này đủ khả năng tham dự. Có thể là cái kia Tử Dương Thánh Tử, trưởng tôn nhân thế, hắn không phải nhân tộc ta thiên kiêu, hắn cũng nên biết điều này. Vì sao còn muốn như vậy a? Có người bị phẫn, nhưng không thể làm gì. Tại cái này hoàng kim đại thế, thiên kiêu đem cuộc khởi, mà kẻ yếu chú định khó mà ẩn nút. Nhìn xem hỗn loạn thành trì, nhìn xem bối rối chạy nạn thế nhân, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân. Một phương thành trong hồ, một tên tán tu ăn mặc đeo kiếm thanh niên, mày níu lại gấp, nhìn chằm chằm trên không hai đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét. Cương giả giao phong, động một tí vỡ nát vạn dặm sơn hà, cứ thế máu chảy thành sông, chết vì hai nạn trăm vạn tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy. Nhưng, đó là sinh tử chi chiến. Đó là cường giả đã không tì vết đoán chừng những chuyện này, mới có thể xuất hiện tình huống. 28 nhưng bây giờ, nhạy vạn cổ, thân là đằng xà nhất tộc cường giả, hắn là cổ tộc cường giả, đối với phía dưới nhân tộc chư thành không để ý, không có chút nào lòng thương hại. Tên này đeo kiếm thanh niên cũng không phải là không thể lý giải, nhưng Tử Dương Thánh Địa cái này một vị thánh tử trưởng tôn yên thế lại khác. Thân là nhân tộc cường giả, không quan tâm, càng quan trọng hơn là hắn thậm chí không cần trưởng tôn yên thế tự mình ra tay, chỉ cần phân phó hắn dưới trướng lấy Tử Dương Thánh Địa cái kia trùng trùng điệp điệp mấy trăm phi thuyền che thiên vũ uy thế, che chở ở lại phương cái này vài tòa nhân tộc thành trì đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, trưởng tôn yên thế nhưng cũng không đi làm. Liên tưởng đến Bảo Bình Châu chỗ kia vị Bảo Bình Tông, đồng dạng cũng là không quản không hỏi, thậm chí còn cùng Bắc Mang dạy bù đắp nhau. Lần này tiến đánh cái kia Bảo Bình Châu cái kia một chỗ thần dị cấm địa, thậm chí chính là Bảo Bình Tông cùng Bắc Mang dạy trước hết nhất phát động, mà hai nhà này cũng là trong bóng tối liên thủ lúc. Tên này đeo kiếm thanh niên, đối với Bảo Bình Châu những này cái gọi là vô thượng đại giáo, nhân tộc thánh địa, chính là lại không nửa phần hảo cảm. Thôi được, đã các ngươi chính mình không cho đồng tộc lưu cơ hội, cái kia ta đối với các ngươi, ngược lại cũng không cần lưu cái gì tay, cân nhắc cái gì an toàn. Đeo kiếm thanh niên tự lẩm bẩm. Tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái hông của hắn lại cũng là có một đạo kiếm cương lặng yên đẩy ra. Theo sát phía sau vang lên, nhưng là ong ong chiến minh, liên tiếp không ngừng kiếm rít thanh âm, tựa hồ là hắn đeo tại bên hông cái kia một thanh linh kiếm. Tại cái này một khắc, đều là cảm nhận được chủ nhân chiến ý trong lòng, hưng phấn vô cùng, đang âm thầm xin chiến. Cảm nhận được cái kia linh kiếm bên trong ẩn chứa tin tức, tên thanh niên kia nhưng là không khỏi lộ ra một vẻ tiêu ý đang chuẩn bị xuất thủ lúc. Ân. Thanh niên ánh mắt hơi ghé mắt, nhìn hướng ngoài thành đông nam phương hướng, trong mắt nhưng là có một vẻ dị sắc hiện lên. Loại này cảm giác là tại thanh niên ánh mắt phần cuối, tại nơi đó nhưng là có một đạo thần dị vô biên khí tức đột nhiên nảy ra, mà theo đạo này khí tức khuấy động, thanh niên nhưng là cảm nhận được chính mình trong nhận chứa đồ, cái kia từ khi chính mình trở về Đông Châu đại địa về sau, chính là tiến vào trạng thái ngủ say, sẽ không có gì động tĩnh đầu dòng quả, nhưng là lặng yên kích đống một cái. Trường hợp này chỉ mang ý nghĩa một loại khả năng, tiên tiên linh căn xuất thế. Quét trên không, cái kia sắp cũng là một trước một sau cảm nhận được cái kia dị biến, chỉ bất quá bọn họ cũng không có tên thanh niên kia cảm thụ như vậy khắc sâu, chỉ là loáng thoáng cảm giác được có một loại nào đó kinh thiên đại sự vật sắp xuất thế dấu hiệu. Cái này để hai người bọn họ đều là không lo được lại đi giao phong chinh chiến, đợi đến Lôi Trạch Tử Sơn lại đến giao phong, chính hợp ý ta. Nhảy bạn cổ cùng trưởng tôn như thế đều là hừ lạnh một tiếng, chính là cùng nhau quay lại về tới riêng phần mình trong trận, chỉ huy phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về cái kia khí tức truyền vang mà đến phương hướng cấp tốc lao đi. Nhìn thấy Nhảy bạn cổ cùng trưởng tôn yên thế rời đi, phía dưới chư thành các tu sĩ mỗi một cái đều là như chút được gánh nặng, mọc ra một khẩu khí, trong mắt đều là có sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác. Mà tên kia đeo kiếm thanh niên thì là những mày lơ đãng lắc đầu. Tại đến Bảo Bình Châu phía trước, hắn đã từng nghe nói, bây giờ thiên địa kỳ biến, Bảo Bình Châu cũng tốt, còn lại các châu cũng được, đều là hỗn loạn vô cùng. Giống như Đông Cẩm Châu như vậy tình huống đã xưng được là an khang. Hắn trước đây còn tưởng rằng đây là cách nói quyết đại, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải khoa trường, mà là tả thực. Đây chính là đại tranh chi thế sao? Đeo kiếm thanh niên thấp giọng tự nói một câu. Hắn tự nhiên chính là Lâm Thanh. Mắt thấy Nhảy bạn cổ cùng trưởng tôn yên thế giao phòng, cùng trong thành rất nhiều tu sĩ, cái kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảnh tượng. Lâm Thanh ánh mắt nghiêm túc, trong mắt nhưng là có một vẻ tinh quang hiện lên. Hoàng kim đại thế, đại tranh chi thế, tàn khốc mà huyết tinh, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tử Dương Thánh địa vị kia thánh tử liền làm chính là chính xác. Tại Lâm Thanh nhìn tới, cương giả, nhất là tại cái này vạn tộc san sát thời đại, càng là nhất tộc thiên kiêu anh kiệt, liền càng nên lấy chính mình tộc đàn là niệm. Kẻ yếu chỉ lo thân mình, nhưng cường giả chân chính lại nên kiêm tế thiên hạ. Không phải là như vậy, không đủ để xưng là cường giả. Bất quá, Lâm Thanh cũng sẽ không thật ngây thơ đến, cho rằng dựa vào những này giải thích liền có thể thành tựu cường giả. Chỉ có ta thực lực mạnh lên, cường đại đến có thể chấn áp cái này một cái hoàng kim đại thế, mới có thể che chở ở ta sau lưng nhân tộc, mới có thể để cảnh tượng hôm nay 860 không tại trình diễn. Lâm Thanh không hề phản đối chinh chiến, nhưng chinh chiến cũng có ý nghĩa cùng không có ý nghĩa phân biệt, giống như hôm nay như vậy, nếu là chư thành hủy hoại chỉ trong chốc lát chết vì tai nạn ngàn vạn, vậy liền là chân chính không có ý nghĩa cái chết, chỉ là phí công tiêu hao nhân tộc tại cái này vạn tộc san sát đại thế bên trong, vốn liền không coi là hùng hậu nội tình mà thôi. Lâm Thanh trầm âm, đạo tâm nhưng là càng thêm trong suốt, trong mắt tia sáng cũng là dần dần kiên định. Từ bước vào đế cảnh về sau, Lâm Thanh đối với con đường phía trước nên như thế nào theo đuổi có chút mê man, lúc đầu mạnh lên mục tiêu tại lúc này đã có vẻ hơi không quá đầy đủ, nhưng giờ khắc này Lâm Thanh nộ hoàng kim đại thế, quân hùng đồng thời lên, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Lâm Thanh thì thầm trong mắt, nhưng là có nồng đậm chiến ý như lửa cháy hừng hực. Vậy liền để ta đem cái này cả một cái hoàng kim đại thế đều dẫm tại dưới chân, từ đó về sau ta chi ngôn luận liền vì hoàng kim đại thế phát tác. Quét chí lớn định ra, Lâm Thanh cũng là không lại trì hoãn, cũng là rời đi cái tòa này thành lớn, hướng về Bảo Bình Châu tim gan, hắn phía trước cảm nhận được, đồng thời cũng là cái kia Bắc Mang dạy triệu tập không biết bao nhiêu nhân mã, liên lạc nhiều mặt vô thượng đế cấp thế lực, liên thủ công phạt Bảo Bình Châu cấm địa. Cái kia một chỗ cấm địa che kéo dài vạn dặm địa giới, lâu dài là kiếp lôi dày đặc, tại thiên địa còn chưa sống lại lúc, chính là Đông Châu nổi danh nhất hiểm địa một trong, sinh mệnh cấm khu, tên là Lôi Trạch Tử Sơn. Chương 827, Lôi Trạch Tử Sơn thần dị. Bắc Mang dạy lại gặp, trung trung điệp điệp phi thuyền như biển, Chương 827, Lôi Trạch Tử Sơn thần dị. Bác Mang dậy lại gặp. Trung trung điệp điệp phi thuyền như biển. Bảo Bình Châu, Lôi Trạch Tử Sơn. Xem như Bảo Bình Châu nổi danh nhất sinh mệnh cấm khu, chính là tại thiên địa còn chưa linh khí sống lại thời điểm. Lôi Trạch Tử Sơn chính là đã hung hiểm vô cùng, lâu dài có ngập trời kiếp lôi banh minh không ngớt, bao trùm toàn bộ Lôi Trạch cấm khu. Bình thường tu sĩ, cho dù là hoàn cảnh, tiến vào bên trong đều là cựu tử nhất sinh. Mà theo linh khí sống lại, nhất là năm gần đây vòng thứ 2 thiên địa kỳ biến, Lôi Trạch Tử Sơn nhưng là càng thêm thần dị. Xa xa nhìn lại, vạn dặm đại hoang, trạch quốc trải rộng, nhưng những cái kia nhìn như lầm lầy tồn tại phía trên, lại không phải bao phủ trường khí, mà là ám tử sắc thần dị sương mù, nhìn qua, đặc biệt kỳ lạ, cảnh tượng cũng có thể nói hùng vĩ. Nhưng, nếu là đến gần, mới có thể thấy rõ ràng. Đó cũng không phải là cái gì màu tím sương mù, mà là nồng đậm tới cực điểm, cũng là khủng bố tới cực điểm lôi đình thần quang, bởi vì trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực quá mức khủng bố, đúng là trực tiếp thực chất hóa, diễn hóa ra bực này ám tử sắc lôi đình sương mù dày đặc. Nếu là có tu sĩ không rõ liền để ý, tùy tiện thâm nhập trong đó. Đừng nói là bình thường hoàn cảnh, liền xem như nguyên hoàn cảnh cường giả, sợ đều là không chết cũng sẽ thoát bên trên một lớp ra. Nhưng, dù vậy, vào giờ phút này, tại Lôi Trạch Tử Sơn bên ngoài, vẫn cứ có số lớn tu sĩ tụ tập ở đây, người người nhốn náo, nhìn hướng nơi xa cái kia vạn dặm lôi trạch, còn có nằm ở lôi trạch cuối hoành vĩ tử sơn, trong mắt đều là có vô biên nóng bỏng chi ý. Lôi Trạch Tử Sơn, hung hiểm vô cùng. Chính là chân chính sinh mệnh cấm khu, đỉnh cấp cấm địa. Mà những này các tu sĩ khí tức, cao thấp không đồng nhất, nhưng phần lớn đều tại hoàn cảnh bồi hồi, có khả năng đế cảnh tu vi đều là khó được. Thiên đế cảnh càng là cực kỳ thưa thớt. Bọn họ đều là Bảo Bình Châu tán tu, hoặc là tiểu gia tộc, nhỏ tông môn xuất thân tu sĩ, không có thâm hậu bối cảnh. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đừng nói tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn thám hiểm, chính là liền đặt chân lôi trạch thực lực đều không có. Nhưng hiện bây giờ, theo các phương vô thượng đế cấp thế lực liên thủ tiến đánh Tử Sơn, những tán tu này bọn họ cũng là tìm tới cơ hội. Ông nơi xa, Lôi Trạch Tử Sơn biên giới, một phương lại một phương thần dị đại trận nổi lên. Trước sau 108 tòa đại trận liên tiếp thành mảnh, lẫn nhau cộng minh. Tại hơn 10 vị trận đạo cường giả khống chế bên dưới, từng khối cực phẩm linh thạch bị đánh vào trong đó, chân nguyên rót phía dưới, quần quần đại trận đột nhiên bộc phát gió bắt đầu thổi lôi thanh âm, trong nháy mắt hóa thành một phương phong lôi kết giới, đem toàn bộ Lôi Trạch Tử Sơn đều là bao phủ tại trong đó. Mà tại đại trận này dưới ảnh hưởng, lôi trạch trong Tử Sơn, cái kia đủ để chém giết hoàn cảnh, để đế cảnh cường giả đều nửa bước khó đi trời sinh kiếp lôi, đều là giảm bất không ít. Đương nhiên, như cũng có không ít khu vực kiếp lôi uy năng y nguyên khủng bố, nhưng những địa phương kia lại cũng có thể tránh cho, lách qua, hoặc là mượn nhờ một số hộ thân bảo vật tiềm tàng tiến bảo đi tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là để những tán tu kia còn có các đại thế lực hoàng cảnh các đệ tử đều là thu được tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Đây chính là vô thượng đế tông thực lực sao? Nếu chúng ta có khả năng tại Lôi Trạch trong Tử Sơn thu hoạch cơ duyên, nói không chừng tương lai cũng có thể khai sáng đạo thống, lưu lại một phương như trước mắt những này vô thượng đế tông bình thường truyền thừa. Từng vị tán tu ánh mắt nóng bỏng, nhộn nhịp hướng về phía trước, hướng về cái kia 108 tòa phong cấm đại trận đi đến. Cái này 108 tòa phong cấm đại trận chính là hiện tại tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn lối vào. Đương nhiên, cái này 108 tòa phong cấm đại trận đều là các đại vô thượng đế tông liên thủ cấu trúc đi ra, tuy nói bọn họ làm như thế cũng là vì liền cùng bọn họ nhân mã tiến vào chiếm giữ Lôi Trạch Tử Sơn, có khả năng càng thâm nhập trong Tử Sơn đi thăm dò có thể làm cho bọn họ đều động tâm vô thượng cơ duyên. Nhưng những tán tu này bọn họ cũng coi là một cái tài nguyên, tất cả mượn nhờ phong lôi đại trận tiến vào chiếm giữ trong đó tán tu đều cần giao nộp một bút số định mức không nhỏ linh thạch. Đương nhiên, linh thạch không trọng yếu, trọng yếu là tại thông qua đại trận một cái mắt, bọn họ thần thức đều sẽ bị lạc ấn tại những cái kia trên đại trận. Cứ như vậy, chính là bọn họ tại Lôi Trạch trong Tử Sơn thu được cực kỳ trọng yếu vô thượng cơ duyên, các đại vô thượng đế tông cũng có thể truy tung được bọn họ vết tích, có thể chạy thoát tiến bộ giảm xuống. Đối với những tán tu này bọn họ đến nói, một khi bị vô thượng đế tông môn để mắt tới, chính là bọn họ không cam tâm, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem thu hoạch của mình giao ra, trở thành những này vô thượng đế tông môn chiến sát. Nhưng dù vậy, Lôi Trạch Tử Sơn bên ngoài vẫn như cũ có số lớn tán tu nguyện ý tiến vào bên trong, cho dù là bọn họ biết những này vô thượng đế tông đồng thời không có cái gì hảo tâm, để bọn họ tiến vào cũng chỉ là tương đương phá hôi, muốn để bọn họ chuyến lôi, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao tại cái này đại tranh chi thế, thực lực nhỏ yếu, vậy thì đồng nghĩa với là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn, mặc dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là có thể tăng tìm đến cơ duyên, cũng chưa chắc không thể nhất phi trùng thiên. Mà còn cũng không phải tất cả tán tu đều cần từ những này đại trận bên trong tiến vào, cũng có đế cảnh bên trên đã đi tới thiên đế cảnh cường giả, bọn họ trực tiếp phóng lên tận trời, vượt qua đại trận, trực tiếp tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn bên trong. Đương nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ đối mặt kiếp lôi tập kích, nhưng lấy bọn họ thực lực kháng trụ cái này lôi kiếp, nhưng cũng xưng được là tương đối nhẹ nhõm. Hai con đường các có sự khác biệt, mà Lâm Thanh giờ phút này cũng là thân ở tán tu trong trận, đang chuẩn bị có hành động lúc, ầm ầm, đột nhiên vân hải trên không lại truyền tới như sấm đồng dạng tiếng oanh minh, khuấy động khắp nơi, trong nháy mắt hấp dẫn một chúng tán tu bọn họ ánh mắt, để bọn họ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Vân hải chi thượng, một chiếc lại một chiếc linh chu hiện lên, mỗi một chiếc đều mấy hơn ngàn trượng, rộng lớn vô cùng, tiên hà lượn lờ xung quanh, đạo vận khuấy động trong đó, uy thế ngập trời, đủ để cho thiên đế cảnh cường giả đều run rẩy. mà chủ linh thuyền trên đại kỳ phiêu diêu, uy áp càng làm cho người không ngóc đầu lên được, tâm thần đều rung động. Lâm Thanh híp hai mắt, nhìn xem cái kia một cây cờ lớn. Phía trên kia chính là một phương Bắc Mang Sơn hình ảnh, nói cách khác, đây là Bắc Mang dạy người tới. Ngàn chiếc đỉnh cấp phi thuyền, mỗi một chiếc phi thuyền bên trên đều chí ít có một tôn thiên đế cảnh tọa trấn, Bắc Mang dạy lần này, đến tột cùng xuất động bao nhiêu người? Vô số tán tu đều là thân hình run rẩy. Liền những cái kia thiên đế cảnh đám tán tu cũng không ngoại lệ. Hơn ngàn tên thiên đế cảnh cường giả đều là xuất từ một phương đại giáo dưới cờ, dạng này nội tình chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung. Thân là thiên đế cảnh, tại tán tu bên trong, bọn họ thực lực cũng rất bất phàm. Nhưng giờ phút này, những này thiên đế cảnh đám tán tu, nhưng đều là cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, tâm tình cũng là càng thêm nặng nề. Một phương vô thượng đại giáo đều có thể bày ra như vậy xa hoa đội hình. Liên tính Bắc Mang dạy là triệu tập còn lại các châu phân điện nhân viên, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ ý thức được tán tu cùng những này vô thượng đại giáo ở giữa chênh lệch. Đúng lúc này, không biết là vì cảm nhận được Bắc Mang dạy cái này rộng lớn trận thế nguyên nhân, vẫn là đơn thuần cái kia 108 phương phong lôi đại trận kích thích lôi trạch tử sơn cái này một mảnh sinh mệnh cấm khu bất mãn. Giang giáp hoặc lôi trạch bên trong, một đạo lại một đạo kiếp lôi nhưng là đột nhiên bay lên, mỗi một đạo lôi quang đều thô hơn vạn trượng, giống như từng đầu ám tử sắc đại long hung uy ngập trời, nghịch thế mà lên, đụng vào trên trời cao. Đem cái kia 108 phương phong lôi đại trận đều là đụng đột nhiên lắc lư một cái trước mắt. Chương 828, nửa bước đế chủ cấp tồn tại. Bác Mang dạy, phân điện chi chủ. Chương 828, nửa bước đế chủ cấp tồn tại. Bác Mang dạy, phân điện chi chủ. A. Phong lôi đại trận bên trong còn có không ít đang chờ thông qua đại trận tiến vào lôi trạch cấm khu tán tu. Theo lần này va chạm, những tán tu này bọn họ đều hoàn toàn biến sắc, trái tim căng lên, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mà những cái kia đại trận bên trong, tòa trấn vô thượng đế tông các cường giả, nhưng đều là thần tình lạnh nhạt. Tại cái kia lôi quang rơi xuống mấy mắt, bọn họ cũng là cùng nhau đưa tay. Thử, bất quá chỉ là chấn động, hà tất như vậy e ngại. Tiếng nói vừa ra ở giữa, chủ trì trận nhãn một tên đế tông cường giả, chính là đưa tay đem liên tiếp sớm đã chuẩn bị xong tinh thuần nguyên thạch đánh vào đến trận nhãn bên trong, khởi động đại trận bạo phát ra đạo đạo thần huy, phong lôi chi lực lưu chuyển, cuốn theo thiên địa đại thế. Nhưng là lần thứ hai đem toàn bộ đại trận vững chắc, mà còn lại các phương đại trận cũng đều là như hắn vị trí cái này một tòa đại trận đồng dạng. Một phương phương đại trận đều là tạo nên thần quang, khuấy động khắp nơi. Rất nhanh, liền đem cái này vạn trượng lôi quang bồi dưỡng xung kích, ma diệt ở vô hình. Những cái kia vào trận đám tán tu, thấy cảnh này, lập tức yên lòng. Liên quan lại nhìn những này vô thượng đế tông ánh mắt, đều là càng thêm e ngại. Mà cảm nhận được bọn họ cái này e ngại ánh mắt, những cái kia vô thượng đế tông các cường giả, trên mặt khoe khoang chi ý, cũng là càng thêm nồng đậm. Mà so sánh với nhau, đại trận bên ngoài, những cái kia nguyên bản chuẩn bị trực tiếp tiến vào đại trận này không muốn không bên trong thiên đế cảnh đám tán tu, từng cái sắc mặt, nhưng đều là thay đổi đến khó coi tới cực điểm. Bởi vì, cái kia hơn 10 đạo vạn trượng lôi quang như rồng, mặc dù cũng không hủy đi phong lôi đại trận, nhưng dư âm nhưng là khuấy động phong vân, giữ lại tại lôi trạch tử sơn trên bầu trời. Bọn họ phía trước, có thể không nhìn trên bầu trời trải rộng lôi quang, trực tiếp tiến vào lôi trạch tử sơn. Nhưng bây giờ, bọn họ bên trong có một nửa, ngược lại là rất khó lại làm đến điểm này. Trải qua những cái kia như rồng lôi quang gia trì, bọn họ bên trong đại đa số, bất quá chỉ là thiên đế cảnh sơ kỳ, tầng 3 phía dưới thiên đế cảnh các cường giả, chính là có thể cứng rắn chống đỡ, khiên qua những cái kia như rồng lôi quang tàn phá. Tiến vào lôi trạch tử sơn về sau, hoặc là thân thụ trọng thương, hoặc là con bài chưa lật cũng tiêu hao một sóng lớn. Còn lại thủ đoạn, căn bản không đủ để bọn họ tại lôi trạch trong tử sơn tìm đến đầy đủ cơ duyên. Nhưng nếu là như vậy tối lui, hoặc là cùng những cái kia bình thường tán tu một dạng, từ đại trận tiến vào bên trong, trở thành pháo hôi, bọn họ cũng không cam tâm. Đúng lúc này, Bắc Mang dạy trong trận, cái kia mấy chiếc đứng thẳng lấy Bắc Mang dạy đại kỳ chủ linh thuyền trên, lại chuyển tới một cái giọng ôn hòa. Ha ha ha, các vị đạo hữu, không bằng nghe lão phu một lời làm sao? Lão phu xem các vị đạo hữu tu vi không tầm thường, ta Bắc Mang dạy bây giờ cái này tiến đánh tử sơn, tổng cộng có 3 vị chuẩn thần, 5 vị chân truyền đều xuất hiện. Tuy nói chúng ta thần giáo cũng vì thần tử, chân truyền bọn họ chuẩn bị người hộ đạo, nhưng cuối cùng có chút không đủ, chư vị nếu là nguyện ý, có thể cùng ta Bắc Mang dạy liên thủ, trở thành ta Bắc Mang dạy liệt vị chuẩn thần, chân truyền người hộ đạo, cùng vào lôi trạch tử sơn. Đương nhiên, ta Bắc Mang dạy sẽ không cho chư vị đánh lên cái gì thần thức ấn ký, cũng sẽ không tận lực bức chư vị đi chết, chỉ cần chư vị tại thời khắc mấu chốt, bảo vệ ta thần giáo chuẩn thần cùng chân truyền bọn họ, an toàn là đủ. Đang lúc nói chuyện, cái kia một chiếc chủ linh thuyền trên, một tên mặc Bắc Mang dạy điện chủ bảo phục lão giả hiện ra thân hình, hắn nhìn qua, mặt mũi hiền lành, duy chỉ có mi tâm, nhưng là có một cái màu xám quỷ dị đồng lỗ, trong đó lượn lờ giống như hỗn độn sương mù, nhìn qua thần dị vô cùng, mà hắn khí tức càng là vô cùng cường đại. Tại hiện thân một máy mắt, chính là để ở đây rất nhiều thiên đế cảnh đám tán tu đều là hô hấp một phòng. Nửa bước đế chủ cấp, từng vị thiên đế cảnh tán tu hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc chính mình. Tuy nói theo như đồn đại, Bắc Mang dạy vì lần này tiến đánh Tử Sơn, thu lấy cái kia một tông thần dị vô cùng tiên thiên linh căn, xuất động vĩnh hằng cảnh, đều không chỉ một vị. Nhưng đến cùng không có người tận mắt nhìn đến, Bắc Mang dạy dỗ động đội hình, đến cùng tình huống cụ thể làm sao, ai cũng nói không chừng thận. Nhưng giờ phút này, theo trước mắt cái này một vị, có một cái quỷ dị bụi đồng tử lão nhân xuất hiện, tất cả mọi người là lại không hoài nghi. Lão nhân mặc dù chưa từng hiện ra toàn bộ khí tức, nhưng hắn chỉ là đứng ở đó, liền loáng thoáng có một loại tự thành thiên địa cảm giác, loại này khí tức chỉ tồn tại ở những cái kia nửa bước đế chủ, đã đem tự thân đạo vực tu luyện tới viên mãn, tự thành một phương tiểu thiên địa. Một đường cơ hội, đem tự thân đạo vực diễn hóa thành thật mà dạng này cường giả mở miệng. Những cái kia thiên đế cảnh đám tán tu, cũng là không dám có nửa phần lãnh đạm, đều là bày tỏ sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Mà nhìn xem bọn họ bộ dạng này, lão nhân kia, nhưng là lúc này lên tiếng lần nữa. Nếu là chư vị gật đầu, tại cái này lôi trạch trong tử sơn, chư vị tìm đến cơ duyên, ta Bắc Mang dạy cũng sẽ không nhúng tay, nếu là thật sự muốn có ta Bắc Mang dạy cần thiết, cũng có thể cùng chư vị giao dịch, chư vị tu vi bày ở nơi này, nếu là nguyện ý gật đầu, gia nhập ta Bắc Mang dạy cũng sẽ không keo kiệt các chủ vị trí. Nghe đến lão nhân sau cùng lời nói, nhất là chỉ ra có thể giao dịch. Những cái kia thiên đế cảnh các cường giả, nhưng đều là lại không lo lắng. Lúc này, chính là có hơn phân nửa thiên đế cảnh cường giả gật đầu, leo lên lão giả vị trí phi thuyền. Nhưng, còn có một bộ phận tu sĩ cũng không gật đầu, vẫn là quyết định muốn một mình hành động, lão giả cũng không có ép buộc. Chỉ là ánh mắt, nhưng là không khỏi rơi xuống đoàn người biên giới, một vị thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ trên thân. Tên kia tu sĩ, khí chất siêu nhiên, dung mạo tuấn dật, đứng ở đó, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại tự có một cỗ lăng lệ đạo vận lưu chuyển, giống như một thanh thần phong, có thể khai thiên địa, để người không dám có chút lòng kính thị, chỉ có tự nhiên sinh ra tôn kính cảm giác. Mà để lão giả để ý, là hắn có khả năng cảm giác được, tên này tu sĩ, cảnh giới có lẽ chỉ là thiên đế cảnh trên dưới. Nhưng vào giờ phút này, nhưng là vô cùng lạnh nhạt, không có chút nào đem hắn mời coi ra gì. Chẳng lẽ có bài tẩy gì? Lão giả này trong mắt hiện lên một vẻ hiếu kỳ, còn có một vẻ không dễ dàng phát giác tham nghiệm. Dù sao, tên này thanh niên tu sĩ, không những khí chất dung mạo bất phàm, càng khó hơn chính là tuổi của hắn vẫn là vô cùng tuổi trẻ. Liền lão nhân cảm giác, người này tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi. Không đến 30 tuổi liền có bực này tu vi. Chẳng lẽ là cái nào đó cổ tộc tự phong thiên tiêu, chỉ là rơi mất ở trong bụi bặm, phong ấn tại địa mạch chỗ sâu, mãi đến trận này lại thế đến, mới tự mình mở phong. Lão giả trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng trong lòng thì có một vệt lửa nóng hiện lên. Hoàng kim đại thế đến, thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, không thiếu giống như nhảy vạn cổ dạng này, trước kia bị tự phong tại thần nguyên bên trong, mãi đến hoàng kim đại thế đến, mới lần thứ hai xuất thế cổ thiên tiêu. Nhưng cũng có một chút cổ thiên tiêu, bọn họ thế lực, tông môn sớm đã tan vỡ tại tuế nguyệt trường hà bên trong, chưa từng bảo lưu lại tới. Bọn họ mở mắt ra, từ trong địa mạch đi ra, từ thần nguyên bên trong trở về, đưa mắt nhìn một phía, cố nhân nhưng đều là tàn lụi, chỉ có chính bọn họ lưu lại tại thế. Dạng này thiên tiêu, nếu là có thể mời chào, tốt nhất. Nếu là không thể mời chào, cũng có thể thử nghiệm đem bắt, cầm tù. Những người này trên thân truyền thừa, cũng là tương đối không kém. Cái này một vị Bắc Mang dạy phân điện địa chủ, nhìn qua, mặt mũi hiền lành, thái độ ôn hòa chính là đối tán tu, đều là cực kỳ bình đẳng đối đãi lão giả. Vào giờ phút này, trong đầu suy nghĩ, nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Trong mắt một màn kia không thôi phát giác tham lam chi ý, nhưng cũng là càng thêm nồng đậm. Chương 829, Lâm Thanh là cổ đại thiên kiêu sống lại. Chương 829, Lâm Thanh là cổ đại thiên kiêu sống lại. Cổ thiên kiêu, cường thế vô song, thiên tư chắc tuyệt. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không tại cái kia thế hệ, bị bọn họ tông môn, gia tộc phong ấn tại thần nguyên bên trong. Nhưng, những cái kia tông môn, gia tộc đã tan vỡ tại thời gian trường hà bên trong cổ thiên kiêu, dĩ nhiên đã không còn dạng này huy hoàng. Nhất là đối tại Bắc Mang dạy đến nói, những này cổ thiên kiêu bọn họ đều là hàng thật giá thật bánh trái thơm ngon. Cái này một vị Bắc Mang dạy, tại Bảo Bình Châu lập xuống phân điện một trong, Hoang Vu Điện phân điện chủ, ngày hoang đạo người, nhất là như vậy. Từ hắn thành tựu vĩnh hằng cảnh đến nay, chết tại trong tay hắn cổ thiên tiêu, không có 10 cái, cũng có 5 6 cái, đã sớm qua một tay số lượng. Tương ứng, hắn đạt được chỗ tốt, cũng là tương tự phong phú. Nói ví dụ như, ngày hoang đạo người, mi tâm cái kia một cái quỷ dị, lượn lờ hỗn độn khí quỷ đồng hơi mở ra, muốn nhìn rõ cái kia danh khí chất siêu nhiên thanh niên sức mạnh. Nhưng, còn chưa chờ hắn mở ra, hắn liền cảm giác được một cỗ thần dị khí tức lưu chuyển, để hắn làm tức tử cái ý niệm này nghĩ. Nơi này là Lôi Trạch Tử Sơn biên giới. Xem như sinh mệnh cấm khu, Lôi Trạch, Tử Sơn đều là có riêng phần mình uy nghiêm, trong đó nghỉ lại sinh linh cũng không thiếu cường giả. Bọn họ tại chỗ này huy động nhân lực, bày ra 108 tòa phong lôi đại trận, suy yếu Lôi Trạch Tử Sơn lôi đình uy áp, đã là đại đại khiêu khích những cái kia Tử Sơn bên trên trí cường giả. Hỗn độn đồng tử có khả năng vận dụng, nhưng không thể hiện tại vận dụng. Ngày hoang đạo người cái này một cái hỗn độn đồng tử, chính là được từ chết ở trên tay hắn bị kia cổ thiên tiêu, là lấy tinh huyết luyện chế mà thành, có thể dẫn động thiên địa đại thế lực lượng, có thể nhìn phá hư vọng không nói, càng có khả năng trong chiến đấu bộc phát ra không thể tưởng tượng khủng bố chiến lực. Nhưng tương ứng, bực này thần đồng, một khi vận dụng, tiêu hao rất lớn không nói đến, tại chỗ này, chính mình thể hiện ra bực này dính đến thiên địa đại thế tầng thứ con bài chưa lật, chỉ sợ sẽ dẫn động Tử Sơn bên trên những cái kia trí cường giả bọn họ trước thời hạn quan tâm. Nếu để cho bọn họ đối với chính mình âm thầm ra tay bố cục, vậy hắn chính là con bài chưa lật đông đảo, tối đa cũng chính là chỉ có thể tự vệ. Muốn tại cái này Tử Sơn lôi trạch bên trong tìm đến cơ duyên, nhưng là không cần nghĩ, là lấy. Ngày hoang đạo người do dự một chút, nhưng là quả quyết đóng lại hỗn độn đồng tử, vô dụng cái này một hạng thần thông đi điều tra tên này thanh niên nội tình. Bất quá, nếu là hắn dò xét, cũng nhìn không thấu tên này thanh niên thực lực chân chính chính là. Dù sao, hỗn độn đồng tử chỉ là điều động thiên địa đại thế, diễn hóa ra sắp xỉ tại đại đạo thật vượt một cấp tồn tại. Nhưng tên này thanh niên có lẽ cảnh giới tu vi không đủ, nhưng đại đạo tạo nghệ nhưng là đã đạt tới đại đạo thật vượt tầng thứ, hỗn độn đồng tử mạnh hơn. Tại thanh niên trước mặt, nhưng là không có nửa phần tác dụng. Tên này thanh niên, không phải người khác, tự nhiên chính là chạy tới Bảo Bình Châu, ý muốn nhìn xem cái này lôi trạch trong tử sơn, ẩn chứa thần dị chí bảo Lâm Thanh. Cảm nhận được ngày hoang đạo người ánh mắt, Lâm Thanh trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn mang. Nếu là bị ngày hoang đạo người nhìn thấu chính mình ngụy trang, cái kia Lâm Thanh nói không chừng liền muốn trước thời hạn xuất thủ. Hắn đôi Bắc Mang dạy không hề kiêng kỵ, nhưng cái này lôi trạch tử sơn, trùng trùng điệp điệp, Lâm Thanh lại là lần đầu tiên tiến vào. Có Bắc Mang dạy những người này, cũng có thể vì chính mình chuyến lôi. Cho nên không đến cuối cùng thời khắc, Lâm Thanh không hề chuẩn bị hủy diệt những người này. Không hề hay biết, chính mình đã tại đường danh sinh tử đi một vòng ngày hoang đạo người, vào giờ phút này, còn có chút tiếc nuối. Dù sao, nếu là hắn có khả năng vận dụng hỗn độn đồng tử, một cái thấy rõ Lâm Thanh con bài chưa lật, vậy liền có thể quyết định, đối Lâm Thanh đến tuột cùng là lưu là giết. Giết, vậy đã nói rõ Lâm Thanh trên tay có chút chuyển thừa lệnh mắt người nóng. Mà lưu, thì là nói rõ Lâm Thanh không có thực lực nội tình cũng đủ, trực tiếp cùng còn lại mấy cái bên kia tán tu thiên đế mở dạng, chiêu mộ đến dưới trướng, xem như chính mình dưới trướng các đệ tử người hộ đạo, đại hào pháo hôi đến sử dụng, cũng liền đủ rồi. Bất quá, nghĩ đến chính mình thuần túy lấy thần thức cảm ứng, đều nhìn không thấu Lâm Thanh cụ thể tu vi. Ngày hoang đạo người, vẫn là có khuynh hướng, Lâm Thanh thực lực có lẽ không kém điểm này. Dù sao, không quản là lưu là giết, ngày hoang đạo người cũng không thể tại cái này trước mắt bao người lập thủ, đều muốn trước đem Lâm Thanh lưu lại, mới có thể có hành động. Là lấy, hắn không có trì hoãn, tâm niệm vừa động, liền đem ánh mắt tập trung đến Lâm Thanh trên thân, khẽ mỉm cười, một bộ vẻ mặt ôn hòa rằng: "Dớp, vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi tu hành không dễ, thiên tư bất phàm, sao không cùng chúng ta đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu là tiểu hữu không muốn, trở thành chúng ta Bắc Mang dạy người hộ đạo, cũng không sao, ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, tiểu hữu có thể cùng chúng ta đồng hành, mang vào lôi trạch tử sơn về sau." Tiểu hữu lại tách ra cũng không muốn a. Nghe đến ngày hoang đạo người lời nói, ở đây rất nhiều đám tán tu, ánh mắt cũng thay đổi. Liền những cái kia đã nương nhờ vào đến Bắc Mang dạy dưới trướng thiên đế cảnh đám tán tu, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý. Dù sao bọn họ nương nhờ vào Bắc Mang dạy, tuy nói cùng đối phương đạt tới thỏa thuận, cũng coi là không cần nộp lên trên chính mình tìm đến cơ duyên, nhưng ai cũng biết, nếu thật là có chân quý đại cơ duyên, bọn họ khẳng định không gánh nổi, có khả năng cầu nguyện Bắc Mang dạy cho một chút bồi thường cũng đã là vận hạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, không gật đầu đáp ứng, nương tựa chính bọn họ là căn bản vào không được mảnh này lôi trạch tử sơn. Nhưng bây giờ cái này không biết tên kiếm tu lại có thể bị Bắc Mang dạy mời, trực tiếp cùng Bắc Mang dạy đồng hành tiến vào lôi trạch tử sơn, đây là cỡ nào vật khí. Nghe đến ngày hoang đạo người lời nói, Lâm Thanh biểu lộ nhưng là thay đổi đến có chút cổ quái. Hắn quay đầu thản nhiên nhìn ngày hoang đạo người một cái, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt nhưng là có một vẻ không thể che hết trào phúng. Chỉ là ngày hoang đạo người chưa từng phát giác mà thôi. Ngày hoang đạo người tự cho là chính mình tâm tư trôn rất tốt, nhưng trên thực tế trong mắt của hắn những cái kia ngấp nghé cùng tham niệm có một phần tính toán một phần, nhưng là căn bản chưa từng chạy ra quá Lâm Thanh nhìn rõ. Chỉ bất quá Lâm Thanh lười xoắn xuýt những chuyện này mà thôi, không nghĩ tới ngày hoang đạo người vậy mà còn chủ động mời chính mình đồng hành. Lâm Thanh lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú cùng Bắc Mang dạy đồng hành, hắn chỉ là cần Bắc Mang dạy bên này vì hắn chuyến lôi, chỉ thế thôi. Ngượng ngùng, ta không cần. Nhàn nhạt cự tuyệt ngày hoang đạo người mời, Lâm Thanh chính là cũng không quay đầu lại bước ra một bước, đưa tới hoàng lôi kiếm, bắn lên kiếm quang, hướng về lôi trạch trong tử sơn lao đi. Ân, như thế có tính cách. Nghe đến Lâm Thanh trả lời, không cần nói ngày hoang đạo người, liền ngày hoang đạo thân thể về sau, những cái kia xuất từ Bắc Mang dạy đệ tử các tu sĩ đều là không khỏi hơi biến sắc, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là có chút bất thiện, nhưng bọn họ lại chưa kịp nói cái gì. Lâm Thanh chính là mình, nhưng tiến vào cái kia một mảnh quần quần trong biển lôi, không biết sống chết. Ta đoán chừng nhiều nhất ba hơi hắn liền sẽ chính mình lui ra ngoài. Ba hơi nhiều, ta nhìn hắn liền một hơi đều nhịn không được. Không chỉ là Bắc Mang dạy tu sĩ, những cái kia gia nhập vào Bắc Mang giáo kỳ hạ thiên đế cảnh đám tán tu, hoặc là xuất phát từ đối ngày hoang đạo người hướng Lâm Thanh đưa ra điều kiện, lòng đấu kỵ để ý, hoặc là muốn lấy lòng những cái kia Bắc Mang dạy tu sĩ, từng cái cũng đều là đối Lâm Thanh châm chọc khiêu khích. Chỉ có mấy vị kia chưa từng gia nhập vào Bắc Mang dạy trong trận thiên đế cảnh tán tu, hơi nheo cặp mắt lại, nhìn hướng Lâm Thanh rời đi bối ảnh, trong mắt khác thường xuất hiện lên cùng. Chương 830, sông lôi phá trận, sáu đạo linh châu. Chương 830, sông lôi phá trận, sáu đạo linh châu. Cái này mới tên cũng không gia nhập vào Bắc Mang dạy trong trận thiên đế cảnh tán tu. Vào giờ phút này, hơi meo cặp mắt lại, nhìn xem Lâm Thanh rời đi phương hướng, trong mắt nhưng đều là có một vẻ dị sắc khuấy động. Bọn họ không gia nhập Bắc Mang dạy, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực không tầm thường, xa không phải bình thường thiên đế cảnh có thể so sánh, kém nhất một cái cũng là thiên đế cảnh trung kỳ, đã đạt đến thiên đế cảnh lục trọng thiên tồn tại. Tối cường mấy vị, khoảng cách vĩnh hằng cảnh đều là đã không xa. Mảnh này lôi hải mặc dù hùng vực, nhưng cũng khó có thể ngăn lại bọn họ bước chân. Càng là bởi vì Bắc Mang dạy phong bình thực tế quá kém, bọn họ không muốn tới làm bạn mà thôi. Nhưng không muốn tới làm bạn là cần phân khích, bọn họ có lực lượng, nhưng Lâm Thanh khác biệt. Bọn họ mặc dù không cảm giác được Lâm Thanh cụ thể tu vi, nhưng bao nhiêu cũng có thể phát giác được Lâm Thanh cảnh giới bất quá là thiên đế cảnh sơ kỳ, thậm chí còn muốn thấp hơn một chút. Nhưng dù vậy, Lâm Thanh vẫn như cũ có khả năng cự tuyệt Bắc Mang dạy mời chào. Không nói những cái khác, cái này một phần cốt khí đều là để bọn họ tán thưởng. trong đó một vị nữ thiên đế càng là đôi mắt lập lòe, muốn lên phía trước tiếp ứng Lâm Thanh. Một khi Lâm Thanh đánh không được lôi quang trốn ra được, nàng có thể bảo vệ một cái, tối thiểu không đến mức để Lâm Thanh có tính mệnh chi uy. Nhưng mà liên tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Thanh không có khả năng tại cái này lôi quang tàn phá bừa bãi bên trong chống đỡ đi qua thời điểm, nơi xa cái kia quần quận lôi hải bên trong, mau nhìn, có tu sĩ kinh ngạc lên tiếng, dẫn tới mọi người đồng loạt nhìn, chợt bọn họ hô hấp đều là đột nhiên cứng lại. Lôi trạch tử sơn trên không, vô biên lôi quang tàn phá bừa bãi vân hải bên trên, một thân ảnh như ẩn như hiện, lại không phải Lâm Thanh, còn có thể là ai? Hắn ngang dọc tại trong biển lôi, dưới chân cầu vồng lưu chuyển, mặc dù có ngàn vạn lôi đỉnh quanh thân, nhưng thân hình của hắn nhưng là không nhúc nhích chút nào, lắc lư đều chưa từng có, ổn định tới cực điểm, cũng là lạnh nhạt tới cực điểm. Cảnh tượng như vậy, nhưng là để những cái kia phía trước đối Lâm Thanh lựa chọn châm chọc khiêu khích các tu sĩ, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Mà ngày hoang đạo người, nhưng là một đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng nhưng là xông lên một cô hối hận. Người này quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, hắn lúc ấy bởi vì kiên kỵ tại lôi trạch trong tử sơn ngủ say trí cường giả, không có tra rõ Lâm Thanh tình huống. Như vậy bỏ lỡ cái này một vị kiệt xuất cổ thiên tiêu, thậm chí liền thần thức ấn ký đều không có lưu lại. Ngày hoang đạo người bên này hối hận, mà những cái kia nguyên bản đối Lâm Thanh lơ đến bắc mang dạy các đệ tử, ánh mắt nhưng đều là có chút nghiêm trọng. Cho dù là những cái kia chân truyền đệ tử, chuẩn thần cấp nhân vật, đều là có chút ngoài ý muốn. Ép ngoại giới tâm tư của mọi người hỗn loạn, nhưng Lâm Thanh lúc này nhưng là lạnh nhạt tới cực điểm. Hắn ngự lên cầu vồng kiếm quang, ngang dọc lôi hải, ánh mắt bình tĩnh. Lấy hắn bây giờ tu vi, những này lôi đỉnh mặc dù khủng bố, nhưng không cần nói thương tổn đến hắn. Làm rơi xuống trên người hắn lúc, thậm chí trực tiếp bị hắn sở tu thành đại đạo thật vực, chuyển hóa thành tinh thuần chân nguyên, dung nhập vào Lâm Thanh trong cơ thể. Đáng tiếc, liên điểm này chân nguyên, Lâm Thanh đều là có chút nhìn không thuận mắt. So với Lâm Thanh thật nguyên cơ mấy, những này đặt ở thiên đế cảnh trước mặt, đều là có thể nói rộng lượng, có thể nói cô đọng chân nguyên. Đối Lâm Thanh mà nói, liền chín châu mất sợi lông, đều là có chút không tính là. Bất quá, tuy nói không ngại những này lôi đỉnh uy hiếp, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Lâm Thanh vẫn như cũ tạo ra chính mình thần niệm cảm giác, bảo đảm có nguy cơ hoặc là có dị dạng tình huống phát sinh, chính mình có thể ngay lập tức có chỗ phát giác. Dù sao, nơi này là lôi trạch tử sơn, sinh mệnh cấm khu. Nghe nói đang ngủ say trí cường giả, trong đó không thiếu có chúa tể cấp tồn tại, thậm chí còn muốn càng mạnh. Mặc dù những này trí cường giả sẽ không tùy tiện bị tỉnh lại, nhưng có khả năng bị bực này cấp bậc cường giả coi là phong ấn, an nghỉ. Lâm Thanh tự nhiên sẽ không có nửa phần phất lờ. Mà còn, lôi trạch trong tử sơn cơ duyên đông đảo, không nói những cái khác, vẹn vẹn là hắn giờ phút này vượt qua cái này một mảnh mãnh liệt lôi hải, Lâm Thanh ấn tượng cũng là đặc biệt khắc sâu. Hắn phía trước có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng, mảnh này lôi hải nguyên bản bình tĩnh vô cùng, mặc dù cường thế chút, nhưng thiên đế cảnh cường giả liền có thể vượt qua. Nhưng chính là không biết cỡ nào nguyên nhân, đột ngột đưa tới hơn 10 đạo như rồng kiếp lôi, mới sáng tạo ra trước mắt như vậy nguy cơ tình huống. Liền tại Lâm Thanh trầm ngâm thời điểm, ân, tâm niệm của hắn khẽ nhúc đích, nhìn hướng lôi hải tây nam phương hướng hắn tạo ra thần niệm về sau, nhưng là phát giác được, tại lôi hải góc tây nam, có một đạo có chút thần dị mà đặc biệt khí cơ lưu chuyển. Cho dù là hắn thần niệm, tại chui vào chỗ kia khu vực lúc, đều là bị chớp mắt nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Có bảo vật sao? Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không do dự, chính là tan ra trước mắt lôi hải, hướng về cái kia một chỗ khu vực lao đi. Bị nuốt hết cái kia một sợi thần niệm, mặc dù chỉ có một tia, nhưng phải biết, Lâm Thanh thần niệm cứng cỏi, chính là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng khó khăn tổn thương mảy may. Nhưng tại nơi này, lại bị tùy tiện nuốt hết. Hiển nhiên, là có khó lường thần dị bảo vật xuất hiện. Quét. Lâm Thanh mở ra lôi hải, như một đạo thần phong, ngang dọc thiên địa, cuồn cuộn lôi quang, bị tùy tiện chia làm hai đoạn, những nơi đi qua, thông suốt. Ngàn dặm địa giới, cơ hồ là chớp mắt liền đạt. Mà khi Lâm Thanh đến hắn thần niệm phát hiện khu vực kia lúc, Lâm Thanh trong mắt cũng là có một vệt nồng đậm kinh dị màu sắc hiện lên. Thế mà, là như vậy tồn tại. Lâm Thanh trong mắt, một phương to lớn lôi đỉnh vòng xoáy hiện lên. Mà tại cái kia lôi đỉnh vòng xoáy phân cuối, lờ mờ có thể thấy được, là một chỗ vô ngân hư không. Trong đó, có một cái ám tử sắc lôi đỉnh, ngưng tụ mà thành màu tím viên châu, vào hư không bên trong chìm nổi. Tuần này bị ngập trời lôi quang, chính là cái kia một cái màu tím viên châu dẫn động mà đến. Không, thậm chí không chỉ là những này ngập trời lôi quang, bao gồm Lâm Thanh phía trước chỗ mắt thấy, cái kia hơn 10 đạo vạn trượng như rồng lôi đỉnh, đều là bởi vì cái này một cái, vào hư không bên trong sinh ra màu tím lôi châu mà động. Sáu đạo kiếp châu một trong, lôi kiếp hạch tâm, lôi kiếp châu. Đến đế cảnh về sau, thiên kiếp uy năng sẽ tiến một bước tăng cường. Loại này tăng phúc, tại vĩnh hằng cảnh sẽ đạt tới đỉnh phong. Muốn độ thiên kiếp số lần chỉ cần độ 3 lượt thiên kiếp liền có thể. Phân biệt đối ứng, thiên đế cảnh tầng 3 phá tứ trọng thiên kiếp, lục trọng thiên phá thất trọng thiên, cửu trọng thiên phá nửa bước đế chủ. Nhưng cái này 3 lượt thiên kiếp uy năng, nhưng còn xa không phải là trước đây đế cảnh cường giả chỗ độ thiên kiếp có thể so sánh. Trước đây đế cảnh cường giả chỗ độ thiên kiếp đều là kiếp lôi biến thành, nhưng vĩnh hằng cảnh thiên kiếp khác biệt. Vĩnh hằng cảnh thiên kiếp không những nắm giữ kiếp lôi, sẽ còn nắm giữ hỏa, phong, bụi, nước, mộc, còn lại ngũ hành lôi kiếp cũng đem bao quát trong đó. 0.7 thiên phú càng cao vĩnh hằng cảnh, chỗ độ thiên kiếp thời điểm phải đối mặt kiếp nạn số lượng cũng càng nhiều. Cao nhất, thậm chí có vĩnh hằng cảnh cường giả dẫn động quá lục trọng kiếp nạn toàn bộ tập hợp 6 lựa thiên kiếp. Bực này kiếp nạn, uy thế vô biên. Một khi dẫn động, chính là tuyệt đại thiên tiêu, vô thượng thần tử. Cũng là có tương đối vẫn là có thể. Nhưng tương ứng, một khi vượt qua, chỗ kia có khả năng lấy được chỗ tốt, đồng dạng cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, những bậc này, đối với mắt liền thiên đế cảnh cũng còn không phải Lâm Thanh, còn tương đối xa xôi. Lâm Thanh kinh dị điểm ở chỗ, trước mắt hắn cái này một cái lóe ra lôi đỉnh quang huy, đạo vận lưu chuyển, uy áp ngập trời giống như thực chất linh châu. Chính là 6 lựa thiên kiếp sản vật. 6 lựa thiên kiếp một trong lôi kiếp châu. Vượt qua 6 lựa thiên kiếp, thiên địa sẽ hạ xuống chúc phúc. 6 đạo kiếp châu, chính là cái này một trong số đó. Chương 831, 6 đạo lôi kiếp châu. Vô thượng chí bảo. Chương 831, 6 đạo lôi kiếp châu. Vô thượng chí bảo. Kiếp châu, chân quý vô cùng. Chính là nhất lựa thiên kiếp hạch tâm, ẩn chứa lực lượng kinh người tới cực điểm. Nếu là lấy đây là dựa vào vật liệu, tẩy luyện đế binh lời nói, đủ để đoán tạo ra thiên giai đế binh, thậm chí thiên giai thượng phẩm đế binh, đều chưa hẳn không thể rèn đúc đi ra. Mà Lâm Thanh Hoàng lôi kiếm, trước mắt phẩm cấp, mặc dù cũng là thiên giai đế binh, nhưng có lôi kiếp châu tại, cho dù không đủ để đem phẩm cấp tăng lên, nhưng cũng có thể để lần thứ hai tẩy luyện một phen. Tựa như nhân tộc tu sĩ, có thể không ngừng cô đọng đạo cơ. Mặc dù cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng thực tế chiến lực lại đại đại tăng lên đồng dạng. Hoàng lôi kiếm cũng có thể thông qua lôi kiếp châu tiến hành cùng loại cô đọng, tới khiến cho hoàng lôi kiếm uy năng tiến một bước tăng lên. Nói không chừng, liền có thể để hoàng lôi kiếm nắm giữ trở thành vô khuyết đế binh tiềm chất. Vô khuyết đế binh, đó là đế binh bên trên, chính là đế chủ cấp cường giả thậm chí chúa tể cấp cường giả đều sẽ tranh đoạt, khao khát tồn tại. Chí bảo. Quét. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh cũng là không do dự nữa, tay áo phiêu diêu ở giữa, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp xuất hiện tại cái kia một mảnh hư không bên trong. Mà đi vào đến vùng hư không này phía sau, Lâm Thanh mới là cảm giác được vùng hư không này không gian toàn cảnh. Khó trách nơi này sẽ có lôi kiếp châu chí bảo như thế sinh ra. Lôi kiếp châu, 286 lượt thiên kiếp mới có thể dựng dục ra vô thượng chí bảo, bình thường giữa thiên địa khó mà sinh ra. Nhưng ở phía này hư không bên trong, Lâm Thanh nhưng là phát hiện một chỗ sắp xỉ tại lôi kiếp hạch tâm lôi chỉ tồn tại. Đó là một phương đầm sâu, có ám tử sắc, nhìn qua thần dị vô cùng, xung quanh quanh quần đạo vận chỉ nổi, từng tia từng sợi, mỗi một tia đạo vận đều phảng phất có khả năng áp sập sơn nhạc, đè sập tinh hà, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng chân chính đáng chú ý vẫn là phương này đầm sâu bản thân. Cái kia ám tử sắc đầm nước sâu thẳm, thần dị, càng là mang theo một cỗ tan vỡ khí cơ. Nhưng Lâm Thanh lại biết, cái kia cũng không phải gì đó ao nước, mà là cô đọng, nồng đậm tới cực điểm lôi đạo linh khí, thực chất hóa về sau, chuyển hóa ra kiếp lôi dịch, thể lỏng lôi kiếp. Bình thường tu sĩ, cho dù là thiên đế cảnh, không, chính là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đi tới vùng hư không này bên trong, nhìn thấy một phương này kiếp lôi dịch biến thành hồ, chỉ sợ đều sẽ hai chân như nhũn ra, thân hình run rẩy. Dù sao, dạng này hồ sẽ cùng tại một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết nó khi nào liền sẽ bị dẫn nổ. Lại càng không cần phải nói, kiếp lôi hồ trên không còn có một cái lôi kiếp châu. Thứ này cũng ngang với hai quả bom hẹn giờ, bị liền ở cùng nhau. Một khi bộc phát, như vậy ngập trời hung uy, chỉ sợ có khả năng đem bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả đều là nổ tại chỗ trọng thương, thậm chí chết đều cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Lâm Thanh lại rất là nhạt, thậm chí còn rất kinh hỉ. Dù sao, lôi kiếp châu mặc dù chân quý, nhưng một cái lôi kiếp châu, Lâm Thanh cũng không có tự đại đến, cảm thấy có thể bằng cái này liền vì chính mình hoàng lôi kiếm rèn đúc ra vô khuyết đế binh căn cơ. Có thể nếu là lại tăng thêm một phương kiếp lôi hồ lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá, trước mắt vẫn là trước lấy luyện hóa lôi kiếp châu làm chủ. Không do dự, Lâm Thanh bước ra một bước, trực tiếp đem chính mình hoàng lôi kiếm cùng lôi kiếp châu dung hợp duy nhất. Và anh, tại dung hợp mấy mắt, lôi kiếp châu tựa hồ cảm nhận được Lâm Thanh mục đích, châu thân rung động, lúc này liền là có một đạo lại một đạo lôi quang từ trong đó bắn ra, ngập trời uy áp, làm cho tâm thần người lạnh mình, vô biên uy năng, tùy tiện một đạo càng là đủ để tùy tiện chấn áp bình thường vĩnh hằng cảnh cực giả. Nhưng Lâm Thanh nhưng là ánh mắt bình tĩnh, thậm chí đều chưa từng xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tại sau người đại đạo thật vượt nổi lên, diễn hóa ra một phương thần kiếm hư ảnh, tại hiện lên mấy mắt, ầm ầm, trung thiên kiếm huy, trùng trùng điệp điệp, giống như đại lòng cấu kết thiên địa. Tại cái này một khắc, xuyên qua một phương này hư không thế giới trời cùng đất, càng là chấn áp tất cả. Cái kia lôi kiếp châu vì tự vệ, phóng thích mà ra từng đạo lôi đỉnh thần quang, tại Lâm Thanh đại đạo thật vượt kiếm huy trước mặt, nhưng là yếu ớt không có uy hiếp chút nào. Trong phút chốc, chính là bị tan vỡ vì hư vô, tiêu tán tại giữa thiên địa. Không những như vậy, toàn bộ lôi kiếp châu tại cái này về sau cũng là triệt để trung thực xuống dưới. Lâm Thanh cũng không có trì hoãn, trực tiếp dẫn động chân nguyên, đem toàn bộ lôi kiếp châu bao khỏa tại trong đó. Chân nguyên chuyển động ở giữa, liền lôi kiếp châu từ thực chất chuyển hóa thành thể lỏng lôi quang, chính là trực tiếp đổ bê tông tại hoàng lôi kiếm bên trên. Giang giác, giang giác theo lôi kiếp dịch chuyển rơi xuống hoàng lôi kiếm trên thân kiếm, chỉnh trôi hoàng lôi kiếm cũng là không khỏi rung động không thôi. Tựa hồ có chút không chịu nổi, cái này lôi kiếp dịch bên trong lần chứa tan vỡ năng lượng đồng dạng. Lâm Thanh cũng là chú ý tới điểm này, tâm niệm vừa động, chính là lần thứ hai phân ra một sợi kiếm huy, rót vào hoàng lôi kiếm bên trong. Hoàng lôi kiếm cái này mới bình tĩnh trở lại. Tại lôi kiếp dịch đổ vào sau khi, hoàng lôi kiếm chiến minh từng trận, không ngừng thu nạp lôi kiếp dịch bên trong tinh hoa, bên trên bao phủ lôi quang, nhưng là không tăng phản giảm. nhưng Lâm Thanh lại cũng không gấp gáp, bởi vì theo Hoàng Lôi kiếm bên trên nhảy quần quần lôi đỉnh dần dần tiêu tán, Hoàng Lôi kiếm thân kiếm chỗ sâu, cái kia lôi đỉnh đại đạo chi lực, nhưng là càng thêm thần dị mà cường đại. Liên tại Lâm Thanh, tại hư không thiên bên trong, tế luyện Hoàng Lôi kiếm thời điểm, hư không thiên địa chi bên ngoài, theo Lâm Thanh tiến vào cái kia trong một vùng hư không, phía kia lôi đỉnh vòng xoáy cũng là lặng yên tiêu tán. Nó nguyên bản chính là tự nhiên sinh ra một phương đặc biệt không gian, lôi kiếp châu sinh ra, thiên nhiên liền có dẫn động quanh mình lôi đỉnh chi lực đặc tính. Đây cũng là vì sao lôi trạch trong tử sơn đột nhiên tạo nên cái kia hơn 10 đạo như rồng lôi quang nguyên nhân. Nhưng bây giờ theo Lâm Thanh tiến vào mảnh này hư không thiên, lôi kiếp châu bị dùng để luyện hóa, tẩy luyện Hoàng Lôi kiếm, lôi kiếp châu cùng ngoại giới liên hệ tự nhiên cũng bị cắt đứt, tiến vào mảnh này hư không thiên lôi đỉnh vòng xoáy thuận thế tiêu tán, cũng liền tại tỉnh lý bên trong. Nhưng người ở bên ngoài nhìn tới một màn này, lại liền gần như giống như là Lâm Thanh không biết trời cao đất rộng, tùy tiện xâm nhập đến trong biển lôi, mặc dù mới đầu coi như xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng không lâu lắm, 927 chính là bị lôi hải thôn phệ, khí tức đều là vì tiêu tán. Ha ha ha, ta liền biết hắn sẽ là như vậy hạ chàng, không biết trời cao đất rộng, hắn thật sự coi chính mình là đứng đầu thiên đế hay sao? Những cái kia nương nhờ vào Bắc Mang dạy tán tu thiên đế bọn họ, từng cái lúc này đều là nhịn không được nội tâm cười trên nỗi đau của người khác, nhộn nhịp cười nạo lên tiếng. Mà những cái kia Bắc Mang dạy đệ tử môn nhân bọn họ, trên mặt cũng đều là mang theo khó nén ý mừng. Dù sao, Lâm Thanh cự tuyệt, theo bọn hắn nghĩ, thực sự là điển hình không biết điều, không biết trời cao đất rộng biểu hiện. Mà những tán tu kia thiên đế bọn họ, thì đều là ánh mắt phức tạp, cuối cùng đều là lắc đầu thở dài, thu tầm mắt lại. Bọn họ cũng không cảm thấy, Lâm Thanh còn có thể có còn sống có thể. Đáng tiếc, vị kia đã từng muốn xuất thủ, giúp Lâm Thanh một chút sức lực nữ thiên đế lắc đầu, rất là tiếc hận. Bởi vì, Lâm Thanh quá trẻ tuổi, nhưng tại tiến vào lôi hải về sau, lại có thể kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian, thiên tư thực lực, đủ xưng bất phàm, tương lai tiền đồ, nói không chừng liền có thể thành tiểu vĩnh hằng cảnh. Làm sao cũng không đến mức ở đây hóa thành kết trò. Theo Lâm Thanh chết đi, nguyên bản ở lại chỗ này chúng các tu sĩ cũng là không lại chỉ hoãn, nhộn nhịp đi bắt đầu chuyển động, hoặc là theo phía dưới đại trận giao nộp kết xù linh thạch thu hoạch được cơ hội tiến vào, hoặc là trực tiếp cùng Bắc Mang dạy dạng này vô thượng đế tông hợp tác trở thành trên chiến thuyền một thành viên xông vào lôi trạch, hoặc là chính là số rất ít đứng đầu thiên đế thì là dựa vào chính mình thực lực vượt tới lôi hải. Chương 832 luyện hóa kiếm phôi, nhạc đệm kết thúc. Chương 832 luyện hóa kiếm phôi, nhạc đệm kết thúc. Các phương tu sĩ, các hiện thần thông, không chỉ là Lâm Thanh lựa chọn vùng này, số chắn lôi trạch rộng lớn vô biên, cũng là quần quần vô biên. Tiến vào con đường, tự nhiên cũng không phải là dừng một chỗ, đi vào lôi trạch tu sĩ số lượng cũng xa không phải trăm vạn có thể bao quát. Nhưng đương nhiên, cũng xa không chỉ Bắc Mang dạy cái này một cái vô thượng đế tông, đỉnh cấp đạo thống. Vô luận như thế nào, theo đại trận bày ra, ngoài ý liệu nhạc đệm kết thúc, mảnh này lôi trạch tử sơn đã cách nhiều năm, cũng là cuối cùng nên đón lại một nhóm trước đến tìm kiếm thần tàng tu sĩ. Mà cũng trong lúc đó, tại cái kia một mảnh hư vô thiên trong đất, Lâm Thanh tế luyện, nhưng cũng là đến một cái toàn bộ giai đoạn mới. Ầm ầm, quần quần lôi âm, khuấy động khắp nơi, ngập trời bị áp, đủ để cho bình thường đế cảnh cường giả cũng là tại chỗ đập bụng. Dẫn dắt, cái kia một cái ẩn chứa ngày địa lôi nói chí lý lôi kiếp châu, vào giờ phút này, đã bị Lâm Thanh triệt để luyện hóa, biến thành một vũng màu tím sẫm kiếp lôi thần dịch, lần theo Lâm Thanh đem Hoàng Lôi kiếm hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Tại cái này kiếp lôi dịch rèn luyện bên dưới, Hoàng Lôi kiếm kiếm thai cũng là lặng yên tiêu tán. Cuối cùng, lại cũng là biến thành thể lỏng, cùng kiếp lôi dịch dung hợp duy nhất, trở thành một đoàn, lóe ra thần huy màu tím linh dịch. Nhưng Lâm Thanh cũng không vì vậy mà bưng lỏng, bởi vì tiếp xuống mới là mấu chốt. Hắn sâu hút một khẩu khí, thương minh quyết vận chuyển, chân nguyên trong cơ thể khuấy động như biển, theo tâm niệm vận chuyển, hắn như thiểm điện xuất thủ, trong phút chốc, trong nháy mắt 36 lần. Keng, mỗi một lần trong nháy mắt, chính là có một đạo chân nguyên lưu quang bay thấp, đánh vào cái kia một đoàn lóe ra màu tím thần huy linh dịch bên trên. Tại cái này lưu quang va chạm phía dưới, cái kia một đoàn linh dịch đột nhiên có rút lại một điểm. 36 đạo lưu quang liên tiếp đánh kích, phản phất thiên thần vung vẩy trọng truy, liên tiếp không ngừng đập một phương này linh dịch. Mỗi một lần oanh kích, chính là có đến ngàn vạn mà tính đốm lửa nhỏ, phản phất tinh thần vỡ nát, bán tung tóe ra, chiếu sáng toàn bộ hư không chi địa, còn có ngập trời khuấy động, lay động khắp nơi. Mà chính là tại dạng này rèn luyện đoán tạo phía dưới, tựa hồ liền thiên địa đều không chịu nổi cái này ẩn chứa trong đó cự lực. Cái kia một đoàn thể lỏng màu tím thần huy cũng là lần thứ hai ngưng thực. Cuối cùng, nhưng là biến thành một phương bình chỉnh tử kim sắc thần thiết. Giai đoạn thứ nhất, bởi vậy hoàn thành. Nhìn xem cái kia một phương bình chỉnh tử kim sắc thần thiết, Lâm Thanh trong mắt cũng là có vẻ vui mừng nhận lên. Hắn có khả năng cảm nhận được, một phương này thần thiết bên trong, giờ phút này ẩn chứa đạo vận, đã nồng đậm đến một cái có thể nói kinh khủng tình trạng. Cho dù hắn còn chưa từng tế luyện xong xuôi, nhưng chỉ là một phương này thần thiết, tế luyện đi ra, đều đủ để nhẹ nhõm vỡ vụn, không biết bao nhiêu thiên giai thượng phẩm đế binh. Tiếp xuống, nên tiến hành mới một bước. Lâm Thanh thu lại tâm niệm, đem ánh mắt rời xuống, trở xuống đến phía dưới, phía kia ẩn chứa nồng đậm tiếp lôi dịch lôi tiếp trong hồ. Đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Thanh trực tiếp dẫn động phía sau mình đại đạo thật vực, ngưng tụ ra kiếm ảnh, đem trong đó cấu trúc đi ra lôi đỉnh đại đạo chân ý rút ra mà ra, chui vào đến phía kia kiếp lôi trong hồ, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại cái kia một đầu đại đạo hồng quang rơi vào lôi trì nháy mắt, nguyên bản coi như bình tĩnh kiếp lôi hồ, nhưng là đột nhiên vỡ vụn. Chợt, Tại Lâm Thanh ánh mắt mong chờ nhìn kỹ, nhưng là có một viên hoàn toàn mới lôi kiếp châu từ cái này kiếp lôi trong hồ nhảy ra ngoài. Quả nhiên, như ta hiểu biết tình hình đồng dạng, kiếp lôi hồ vốn là thiên địa dự dục ra lôi kiếp châu vị trí, nhưng quá trình này cần dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thể hoàn thành ngưng tụ. Nhưng quá trình này cũng không phải là không thể rút ngắn. Nếu là có tu sĩ tại lôi đỉnh một đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, lấy lôi đạo hành kích kiếp lôi hồ, liền có thể kích thích kiếp lôi hồ ngưng tụ dung luyện, hóa thành một viên lôi kiếp châu. Một viên lôi kiếp châu có lẽ đủ để cho ta đem hoàng lôi kiếm tế luyện đến thiên giai đến chủng loại đế binh tầng thứ. Như là vận khí tốt, nói không chừng thật sự có thể mò lấy vô khuyết đế binh cánh cửa. Lâm Thanh trong mắt có vẻ vui mừng hiện lên. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị đem cái kia một cái lôi kiếp châu, cũng là như lúc trước như vậy, luyện hóa vào hoàng lôi kiếm kiếm thai thời điểm. Lâm Thanh ánh mắt rời xuống, nhưng là cảm giác được một trận thần dị ba động truyền đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, phía kia kiếp lôi hồ trước đây tan vỡ địa phương, đúng là lần thứ hai xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Chợt, nhưng là có một cái lôi kiếp châu từ cái này vòng xoáy bên trong ngưng tụ tạo ra. Đây là một phương kiếp lôi hồ, trước sau sinh ra ba viên lôi kiếp châu. Lâm Thanh trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, càng là không hiểu. Kiếp lôi hồ có khả năng sinh ra lôi kiếp châu, nhưng cũng không thể vô hạn ngưng tụ. Một phương kiếp lôi hồ thường thường có khả năng sản sinh ra một viên lôi kiếp châu, cũng đã là cực hạn. Lâm Thanh tới cái này một mảnh hư không tiền, một phương này kiếp lôi hồ sở dĩ có thể ngưng tụ ra viên thứ hai lôi kiếp châu, thuần túy là bởi vì tuế nguyện dài dằng dặc, tích lũy đầy đủ. Liên Lâm Thanh phía trước quan sát, phương này kiếp lôi hồ năng lượng mặc dù có lợi nhuận, nhưng cũng chính là đủ ngưng tụ ra một viên lôi kiếp châu phía sau còn sót lại một bộ phận, nhưng cái kia một bộ phận hoàn toàn không có khả năng đầy đủ lại ngưng tụ ra viên thứ ba lôi kiếp châu. Nhưng bây giờ nhìn xem cái kia lướt đến giữa không trung bên trong, tinh huy lưu chuyển, thần uy khuấy động hai cái lôi kiếp châu, Lâm Thanh trong mắt có ngoài ý muốn, nhưng một lát sau, nhưng là có một vẻ hiểu rõ chi ý hiện lên. Lôi kiếp châu sinh ra cũng không phải là chỉ có một loại phương thức, mà là có hai loại. Thứ nhất là kiếp lôi hồ tự mình ngưng tụ, thứ hai thì là tại bên ngoài vật kích thích bên dưới, bên ngoài đến tu hành giả lôi đạo ra chỉ kiếp lôi trong hồ lôi kiếp lực lượng, cuối cùng ngưng tụ mà thành. Mà hai loại phương pháp bên trong, cái sau không chỉ cần phải có kiếp lôi hồ, càng cần hơn ngoại lai tu hành giả lôi đỉnh đại đạo tạo nghệ đầy đủ. Mà hiện tại xem ra, có lẽ một phương này kiếp lôi trong hồ chỗ năng lượng ẩn chứa không đủ để cấu trúc ra viên thứ ba lôi kiếp châu, nhưng tại ta lôi đỉnh đại đạo ra chỉ bên dưới, nhưng là đền bù bộ phận này thiếu hụt. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt trở xuống đến trước mắt cái này hai cái lôi kiếp châu bên trên. Lôi kiếp châu bên trong đạo vận lưu chuyển, uy áp ngập trời, màu tím thần huy chạy xuôi quanh mình, loáng thoáng có lôi đỉnh khuấy động thanh âm vang vọng ngàn dặm, làm cho tâm thần người đều là vì rung động. Mà Lâm Thanh bên người cái kia lại tế luyện hoàn thành, hóa thành thần thiết kiếm phôi hoàng lôi kiếm, cũng là vang dội ken ken, tựa hồ có chút hưng phấn cùng chờ mong. Cảm nhận được chính mình bản mệnh linh kiếm vui sướng, Lâm Thanh cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Không do dự, hắn hơi suy nghĩ, ông hai cái kia lôi kiếp châu chính là một trước một sau chui vào đến thần thiết kiếm phôi bên trong. Giang giác làm lôi kiếp châu rơi vào kiếm phôi nháy mắt, châu thân thể vỡ vụn, chật ẩn chứa ngập trời thần uy, tan vỡ khí tức càng là khuấy động ngàn dặm, đủ để cho vĩnh hằng cảnh cường giả đều là kinh hồn táng đảm. Lôi quang chính là không giữ lại chút nào, trực tiếp nghiêng đến phía kia thần thiết kiếm phôi bên trên. Mà theo kiếp này lôi thần huy tẩy lễ, thần thiết kiếm phôi cũng là bắt đầu run rẩy kịch liệt, lay động, tựa như lúc nào cũng muốn diệt vong vỡ vụn. Nhưng nó cuối cùng chưa từng vỡ vụn, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, Lâm Thanh trực tiếp đưa tay lấy chính mình đại đạo thật vực vì dẫn, dung nhập vào phía kia kiếm phôi bên trong. Nếu để cho ngoại giới những cái kia luyện khí sĩ bọn họ thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ trố mắt đứng nhìn, bởi vì bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua có loại này gần như thô bạo phương pháp luyện khí, đem tự thân đạo vực cùng khí phôi dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên có thể tăng cường khí phôi tính bền dẻo, tại đoán tạo quá trình bên trong có thể để khí phôi tiến một bước tinh luyện ngưng thực, nhưng đối với tu sĩ nguy hiểm cũng là cực lớn. Hai cái lôi kiếp châu uy năng ngập trời dưới tình huống bình thường chính là nửa bước đế chủ cấp từng giả lĩnh ngộ đạo vực, tại dạng này lôi kiếp tẩy lễ bên dưới đều là khó mà chống đỡ được. Nhưng Lâm Thanh đạo vực, nhưng là mình nhưng siêu thoát ra cái này tầng thứ, đại đạo của hắn thật vực đã đi tới thật vực nhất trọng đại thành tình trạng, khoảng cách viên mãn đều là đã không xa. Hai cái lôi kiếp châu uy năng mặc dù mạnh, nhưng hắn lại vẫn là có thể chịu được được. Tại dạng này chống đỡ dưới, ngập trời lôi quang không giữ lại chút nào, không ngừng đánh oanh kích cái kia thần thiết kiếm phôi nhàn. Dần dần, nguyên bản đủ có chiều cao hơn một người kiếm phôi đã cô động, nương thực vì bình thường kiếm phôi lớn nhỏ, càng là dần dần hiện lộ ra thân kiếm hình thái. Mà cho đến lúc này, Lâm Thanh cũng là rút ra chính mình đại đạo thật vực, chỉ là lấy thần niệm khống chế một phương này kiếm phôi tại lôi hỏa bên trong rèn luyện. Chương 833, cấp hoàn mỹ đại đạo vực. Chỉ kém một bước, chính là vô khuyết đế binh. Chương 833, cấp hoàn mỹ đại đạo vực. Chỉ kém một bước, chính là vô khuyết đế binh. Đại đạo thật vực rót vào trong đế binh phôi bên trong, có thể tăng cường rất nhiều đế binh phôi nhận tính và trình độ cứng cáp, nhưng quá trình này, lúc này bước then chốt, cũng là thử thách phía trước rèn luyện quá trình kết quả thời khắc. Nếu là trước đây rèn luyện không đúng chỗ, ở trong quá trình này, ngập trời lôi hỏa rơi xuống, sẽ trong nháy mắt hủy đi kiếm phôi, để tất cả đều uổng phí, như hoàng hà đông lưu nước. Nhưng nếu là chống đỡ đi qua, kiếm phôi đem triệt để thành dụng cụ, lần này tế luyện cũng đem đạt đến hoàn mỹ, lấy ba viên lôi kiếp châu vì dẫn, tẩy luyện ra được hoàng lôi kiếm. Có thể hay không đụng chạm đến vô khuyết đế binh tầng thứ không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối có khả năng thành tựu thiên giai đến chủng loại đế binh. Đồng thời, Kỳ Phong mũi nhọn sát lực tại thiên giai đến chủng loại đế binh bên trong cũng là cao cấp nhất. Giang giác, quần quần lôi quang đánh vào Hoàng Lôi kiếm kiếm phôi bên trên. Mất đi Lâm Thanh đại đạo thật vực chống đỡ, Hoàng Lôi kiếm phôi lại không thể lấy ẩn nút địa phương, trực tiếp nên kích phía kia ngập trời lôi quang rơi xuống, kiếm phôi đều là lay động không ngừng kích động. Nhưng nó cũng không vỡ vụn, vừa vặn ngược lại, đang lay động sau một lúc, kiếm phôi chính là vững chắc. Không cần nói vỡ vụn, diệt vong, liền vết thương đều là không có lưu lại một kia. Giang giác, lại một đạo lôi quang rơi xuống, tiếp theo nhưng là càng nhiều, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, liên tiếp không ngừng, lôi quang oanh kích rơi xuống, mênh mông vô biên, uy áp giống như biển. Nhưng những này ngập trời lôi quang tan vỡ xuống, lại chẳng những không có thương tổn đến kiếm phôi mảy may, ngược lại để càng thêm 973 thần dị. Đến cuối cùng, Hoàng Lôi kiếm phôi đột nhiên run lên, chật, nhưng là trực tiếp nghịch thế mà lên, hướng về trên không lao đi. Đúng là muốn nghịch thế công phạt cái kia hai phe lôi kiếp châu ngưng tụ ra đến lôi hải. Giang giác, lôi hải khuấy động, tựa hồ cũng bị Hoàng Lôi kiếm phôi cho chọc giận một dạng, càng thêm mãnh liệt lôi quang rơi xuống, điện thiểm lôi minh thanh âm không dứt bên tai, muốn đem cái này Hoàng Lôi kiếm phôi tan vỡ, nhưng tất cả đều là không làm nên chuyện gì. Hoàng Lôi kiếm phôi tùy tiện liền đem tất cả lôi quang đó lấy, càng là trực tiếp đem phía kia lôi hải nuốt hết vào kiếm phôi bên trong, chợt tất cả đều yên tĩnh trở lại, lại không có tia tiếng vang, chỉ có Lâm Thanh thần niệm có khả năng cảm giác được. Hoàng Lôi kiếm kiếm phôi chỗ sâu, một loại càng thêm thần dị phong mang, ngay tại lặng yên thanh nén, đó là một loại thần dị tới cực điểm thể biến, một khi kết thúc, Hoàng Lôi kiếm đều đem nên đón tân sinh, sẽ leo lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Lâm Thanh đối với cái này đều là vô cùng chờ mong. Đương nhiên, đến mức nói, tại cái này từng tế luyện trình bên trong, Hoàng Lôi kiếm bày ra đủ loại thần dị chỗ, ví dụ như Hoàng Lôi kiếm phôi trực tiếp đem phía kia lôi hải nuốt hết, thu nạp nhập thể loại này đủ để cho ngoại giới những cái kia luyện khí sư bọn họ trong mắt đều cho trừng ra ngoài hành động. Tại Lâm Thanh xem ra, thực sự là bình thường lợi hại, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đây cũng không phải là Lâm Thanh tự đại, mà là hắn thật như vậy nghĩ. Dù sao, khâu này là luyện khí cuối cùng một vòng, nhưng trên thực tế, đến một bước này, luyện khí sư thủ đoạn đã không có tác dụng gì, khí phôi có khả năng phát huy đến mức nào, có khả năng lột sắc thành cỡ nào thần khí, hoàn toàn muốn dựa vào phía trước mấy vòng quá trình bên trong. Luyện khí sư đối khí phôi tế luyện, mà Lâm Thanh tự giác, không ai có thể làm so với mình càng hoàn mỹ hơn, dù sao, có khả năng lấy đại đạo thật vực vì dẫn, đoán tạo một phương đế binh nhân vật, chính là có, cũng sẽ không quá nhiều. Đừng nói đại đạo thật vực vì dẫn. Dưới tình huống bình thường, đế cấp luyện khí sư, rất nhiều cảnh giới cũng bất quá chỉ là đế cảnh mà thôi, có khả năng có thiên đế cảnh tu vi liền đã không sai. Bọn họ tại luyện khí lúc, chính là muốn cho khí phôi cung cấp chống đỡ, tối đa cũng chính là dẫn động một đầu đại đạo chân ý mà thôi, liền nói vực đều không có. Lại càng không cần phải nói, cùng Lâm Thanh đại đạo thật vực cùng so sánh. Khó trách nói, nhất pháp thông và pháp. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng. Một câu, có thể có nhiều loại lý giải phương thức, nói ví dụ như hiện tại, cái gọi là nhất pháp thông và pháp, cũng không phải là nói Lâm Thanh luyện khí kỹ xảo, thật liền có thể quan sát tất cả đế cấp luyện khí sư, chỉ là cảnh giới của hắn ưu thế cùng đạo cảnh tu vi ưu thế. Là rất nhiều luyện khí sư, đều không thể với tới mà thôi. Có một cái pháp tại, cái gì luyện khí kỹ xảo, đều đã không quá trọng yếu. Đương nhiên, nói là nói như vậy không sai. Nhưng, Lâm Thanh bản nhân luyện khí kỹ xảo, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng cứng hãn, lúc này mới có thể yên tâm như thế, trực tiếp dùng lôi kiếp châu, tế luyện Hoàng Lôi kiếm. Giang giác. Liền tại Lâm Thanh, trầm ngâm lúc. Hư không tiên bên trong, phong lôi vang lên. Hoàng Lôi kiếm phôi, lặng yên rung động, chợt từ cái này kiếm phôi bên trong, có một phương tử kim sắc thần quang khuấy động, thần huy óng ánh, lôi quang ngập trời. Kèm theo một đạo vỡ vụn thanh âm. Toàn bộ kiếm phôi, lặng yên giạn nước. Chợt từ cái này kiếm phôi bên trong, nhưng là có một thanh không tì vết thần dị tử kim sắc linh kiếm, hiện lên giữa thiên địa. Kiếm khí sắc bén vô song, sừng sững vào hư không bên trong, loan thoáng thấy, càng là có âm thanh sấm sét khuấy động khắp nơi, nó cũng không nở rộ thần mang, chỉ là đứng ở đó, lại cho người một loại không thể địch nổi sắc bén cảm giác. Mà theo Lâm Thanh, hướng bể trong đó, rót đến một đạo chân nguyên. Ông, trong chốc lát, chỉnh thanh kiếm thân chu vi, chính là tạo nên hừng hực lôi quang, càng có bóng ánh đạo văn lưu chuyển, một đạo lại một đạo, từ trên thân kiếm nổi lên. Mỗi hiện ra một dòng đạo văn, một thanh kiếm này khí uy áp, chính là cường thịnh một điểm. Trước sau chín đầu đạo văn hiện lên, làm một đầu cuối cùng đạo văn hiện lên mấy mắt. Giang giác, một phương này hư không thiên, đều phản phất không chịu nổi bây giờ Hoàng Lôi kiếm, ẩn chứa hừng hực uy áp đồng dạng. Một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm lặng yên vang lên. Chợt, tại Lâm Thanh cách đó không xa hư không bên trong, chính là có một vết nứt tạo ra, lờ mờ có thể nhận ra, ngoại giới chính là lôi trạch trong Tử Sơn nào đó một chỗ khu vực. Khá lắm. Thấy cảnh này, mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, đều là nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn xem Hoàng Lôi kiếm trong mắt, lại cũng là có ý mừng hiện lên. Lần này, thu hoạch thật đúng là to lớn. Đạo binh cũng tốt, đế binh cũng được. Nói trắng ra, chính là cùng tu sĩ một dạng, đều là gánh chịu thiên địa đại đạo, đến mạnh lên. Nhân giai đế binh, chính là gánh chịu một đầu đại đạo. Địa giai đế binh cũng là gánh chịu một đầu đại đạo chân ý, nhưng muốn gánh chịu thất trọng thiên trở lên mới tính đạt tới địa giai đến chủ loại. Mà thiên giai đế binh thì là cần gánh chịu ra một phương đạo vực. Đối ứng chính là vĩnh hằng cảnh cường giả nắm giữ đại đạo vực. Đến mức thiên giai đế binh bên trên vô khuyết đế binh, vô khuyết đế binh bên trên cực đạo đế binh. Đối ứng thì là vô thượng đế cảnh, đế chủ cấp, chúa tể cấp các cường giả nắm giữ đại đạo thật vực. Mà bây giờ Hoàng Lôi kiếm trước mắt mặc dù chưa từng lộ sắc thành vô khuyết đế binh, nhưng cái này chín đầu đạo văn lại mang ý nghĩa Hoàng Lôi kiếm kiếm thể bên trong đã ngưng tụ ra một phương hoàn mỹ đại đạo vực, đồng thời một phương này đạo vực cũng là đạt tới cựu trọng thiên cấp bậc, khoảng cách bước vào đại đạo thật bậc cấp chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đồng thời một phương này đạo vực cùng ta kiếm chi đạo vực khác biệt, chính là Lôi đình đạo vực. Lâm Thanh cẩn thận tường tận xem xét Hoàng Lôi kiếm bên trong ẩn chứa đạo vực thần văn, trong mắt cũng là dần dần có một vẻ minh ngộ màu sắc hiện lên. Trong đầu hắn tu luyện kiếm chi đại đạo thật vực, thông qua tường tận xem xét một phương này Lôi đình đạo vực cũng là có mới thể ngộ, mặc dù không nhiều nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đem Hoàng Lôi kiếm thu hồi, rời đi phương này thiên địa, trở lại Lôi Trạch Tử Sơn tiếp tục thăm dò thời điểm. Hắn nhưng là bỗng nhiên ở giữa phát giác trong cơ thể một vẻ dị động. Đây là cảm giác gì? Lâm Thanh khẽ giật mình, trong mắt nhưng là có một vẻ kinh ngạc chi ý hiện lên. Quét, hắn bên trong xem bản thân. Một lát sau, lần thứ hai hoàn hồn, Lâm Thanh trong mắt nhưng là bị một vẻ khó mà che giấu khuấy động cùng rung động triệt để bao trùm. Dạng này cũng được. Chương 834, đạo thứ hai vực. Lôi đỉnh. Chương 834, đạo thứ hai vực. Lôi đỉnh. Lâm Thanh trong cơ thể giờ phút này thần huy ngập trời. Tại Lâm Thanh bước vào đế cảnh, cũng chính là ngưng tụ ra nguyên anh thời điểm. Trong cơ thể của hắn, Tam Phương Hỗn Nguyên Linh Đài cũng là tiêu tán không thấy. Chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển chỗ, nhưng là có một phương tử phủ bắt ngang, chân nguyên liền lưu tại cái này tử phủ chi trung. Mà hắn nguyên anh chính là ngồi ngay ngắn ở cái này tử phủ bên trong ương, khống chế cô đọng những này, từ Thương Minh Quyết ngưng tụ luyện ra được thật nguyên hải mắt. Mà hắn linh ngộ, kiếm chi đại đạo thật vực, thì là ngưng tụ ra một phương thần kiếm hư ảnh, lơ lửng tại Lâm Thanh nguyên anh bên trái. Mà vào giờ phút này, tại Lâm Thanh trong cơ thể, nguyên anh phía bên phải, nhưng là lại nhiều một phương hư ảnh. Đó là một phương Lôi Vân đập nện ngàn vạn lôi quang hư ảnh, cùng Lâm Thanh bên trái kiếm chi đại đạo thật vực, ngưng tụ ra thần kiếm hư ảnh so ra. Một phương này Lôi đỉnh hư ảnh, muốn phủ phiếm nhiều, cũng muốn ít hơn nhiều, nhưng lại nhỏ, lại phủ phiếm. Nó có khả năng xuất hiện tại Lâm Thanh trong cơ thể, có khả năng tồn tại ở Lâm Thanh nguyên anh một bên, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Thanh đồng dạng có thể tu hành nó. Nói cách khác, bình thường tu sĩ chỉ có thể nắm giữ nhất trọng đại đạo thật vực, nhưng Lâm Thanh nếu là nghĩ lời nói, hoàn toàn có thể một bên tu luyện kiếm chi đại đạo thật vực, một bên tu luyện Lôi chi đại đạo thật vực. Mà hết thảy này, nhưng là muốn bái Hoàng Lôi kiếm bên trong ngưng tụ ra Lôi đỉnh đạo vực ban tạo. Không phải vậy, Lâm Thanh đều là không nghĩ tới, chính mình hạn mức cao nhất, vậy mà còn có khả năng có đột phá mới. Bất quá, Lâm Thanh thử một cái. Một phương này mới ngưng tụ ra Lôi đỉnh đạo vực, không giống với Lâm Thanh ngưng tụ kiếm chi đại đạo thật vực. Thật vực đã thành hình, không thể sửa đổi, đương nhiên, Lâm Thanh cũng không định chuyển tu còn lại đại đạo. Nhưng, cái này ngưng tụ ra Lôi đỉnh đạo vực, chỉ có thể coi là một cái hạt giống, liền chân chính đạo vực cũng không tính, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là nói vực hình thức ban đầu mà thôi. Đồng thời, vẫn là cấp thấp nhất, đạo vực hình thức ban đầu sơ bộ ngưng tụ, liên tiểu thành đều không đạt tới. Đồng thời, chỉ cần Lâm Thanh nguyện ý hắn một ý nghĩ, liền có thể đem một phương này Lôi đình đạo vực tùy tiện tiêu tán, đồng thời còn có thể lại chuyển tu còn lại đại đạo đạo vực, chỉ cần không có đi đến thật vực tình trạng, đều có thể tùy ý chuyển tu. Nhưng Lâm Thanh suy tư một lát sau, nhưng vẫn là lựa chọn không sửa đổi. Một phương Lôi đình, một phương kiếm đạo. Đối Lâm Thanh đến nói, cái này phối hợp rất không tệ, đồng thời, cùng chính mình bản mệnh linh kiếm, Hoàng Lôi kiếm đặc tính, cũng là phù hợp nhất. Với bạn Hoàng Lôi kiếm cũng tế luyện xong xuôi, tiếp xuống Lôi Trạch lịch luyện, trước hết không sử dụng kiếm đạo, lấy Lôi đạo đối địch, ma luyện một cái ta Lôi đỉnh đạo vực. Không nói tại cái này Lôi Trạch bên trong, đem Lôi đỉnh đạo vực hình thức ban đầu tu luyện tới chân chính đạo vực tầng thứ, tối thiểu nhất cũng nên đạt tới đạo vực hình thức ban đầu tiểu thành tình trạng đi. Không phải vậy, Lâm Thanh ánh mắt rơi xuống chính mình nguyên anh phía bên phải. Phía kia Lôi đỉnh hư ảnh, như ẩn như hiện, phiêu miểu vô định, thật là làm cho Lâm Thanh thiếu điều lo lắng nó tùy thời đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Liên tại Lâm Thanh hoàn thành Hoàng Lôi kiếm tế luyện thời điểm, bên kia Lôi Trạch Tử Sơn trên không, ầm ầm, Bác Mang dạy Linh Chu đội tàu, tại tiến vào Lôi Trạch về sau, chính là nhộn nhịp rơi xuống, chỉ có một số nhỏ trải qua đặc thù từng cường hóa phi thuyền, mới có thể tại Lôi Trạch bên trong tiếp tục hành hành. Lôi Trạch Tử Sơn, rộng lớn vô biên, nhất là một phương này Lôi Trạch, trừ bạn giảm. Đồng thời, nơi này có đặc biệt thiên địa quy tắc áp chế, vô luận là phi hành vẫn là độ tốc, đều bị áp chế tới cực điểm. Không cần nói hoàn cảnh, chính là đế cảnh tu sĩ, tại cái này Lôi Trạch bên trong, muốn vượt qua, đều là muôn vàn khó khăn, mà đi bộ hành tàu lời nói, đợi đến chạy tới Lôi Trạch Tử Sơn cái này một mảnh cấm khu hội tâm, cũng chính là Lôi Trạch phần cuối, cái kia nghe nói sừng sững tại Bảo Bình Châu đã mấy ngàn vạn năm lâu Tử Sơn bên trên lúc, đoán chừng muốn tới mấy tháng sau. Nhưng mượn nhờ phi thuyền lời nói, lại có thể trực tiếp vượt qua đến Lôi Trạch trung đoạn khu vực. Nhưng có khả năng làm đến điểm này phi thuyền, số lượng cũng không nhiều, cho dù lấy Bắc Mang dạy nội tình, cũng bất quá chỉ có 3 chiếc phi thuyền, khó khăn lắm phù hợp tiêu chuẩn này. Mà cái này 3 chiếc phi thuyền đều là Bắc Mang dạy, lần này xuất động 3 tôn điện chủ, cùng nắm trong tay phân điện đệ tử. Xếp hạng thứ nhất chính là Bắc Mang dạy, Nguyên Long phân điện địa chủ. Đệ tử càng là Bắc Mang dạy chuẩn thần một trong, địa vị siêu nhiên, so Bắc Mang dạy mấy vị chân truyền đệ tử còn muốn càng cường đại hơn. Nhưng cái này cũng không hề nói rõ, còn lại Bắc Mang dạy chân truyền đệ tử liền nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, có khả năng bị Bắc Mang dạy liệt vào chân truyền. Những này Bắc Mang dạy thế hệ tuổi trẻ, mỗi một cái thực lực cũng đều là tương đối bất phàm, thực lực kém cỏi nhất, cũng đều có thành tựu vĩnh hằng cảnh tiềm lực, thêm chút bồi dưỡng, tương lai thành tựu đế chủ cấp, lại đều cũng không phải là không có khả năng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Cho dù là từng cái dẫn đội, đã đạt đến nửa bước đế chủ cấp 3 đại phân điện điện chủ, đối với nó môn hạ chân truyền, đều là vẻ mặt ôn hòa vô cùng. Nếu là bọn họ có nghi vấn, những điện chủ này bọn họ cũng sẽ cho giải đáp. Liên ví dụ như nói, giờ phút này, Vân Hải trên không, thứ 3 chiếc linh chu bên trong, Bắc Mang Dạy, phân điện một trong, Hoang Vu điện điện chủ, ngày hoang đạo người trước mặt. Hai tên Bắc Mang Dạy chân truyền đệ tử cung kính đứng hầu, trong mắt nhưng đều là có không hiểu. Điện chủ, vì sao đối những tán tu kia như vậy coi trọng? Một tên chân truyền mở miệng. Hắn tên là Công Tôn Tu Mây, là Bắc Mang Dạy, Hoang Vu điện chân truyền đệ tử, cũng là ngày hoang đạo tên người hạ truyền nhân. Tại ngày hoang đạo người trước mặt, coi như có chút địa vị, tại phi thuyền tiến vào lôi trạch cấm khu phía sau. Hắn cuối cùng nhịn không được nội tâm nghi hoặc, mở miệng hỏi. Đang lúc nói chuyện, Công Tôn Tu Mây lại nhịn không được quét mắt, cái này tinh thất bên ngoài, những cái kia đứng hầu thiên đế cảnh đám tán tu, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đám hàng này, thật nếu là gặp phải nguy hiểm, có khả năng có làm được cái gì? Nghe đến Công Tôn Tu Mây lời nói, ngày hoang đạo người khẽ mỉm cười, không có mở miệng. Bên cạnh, hai vị trưởng lão nhưng là cười giải thích. Công Tôn, ngươi chớ xem bọn hắn chiến lực, chỉ cần xem bọn hắn cảnh giới như vậy đủ rồi. Cái này lôi trạch tử sơn bên trong, mặc dù hung hiểm vô số, nguy cơ từ phía, nhưng đồng dạng nghĩ lại cường đại mà đặc biệt, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường yêu thú chủng tộc. Có bọn họ những tán tu này tiên đế làm các ngươi người hộ đạo, những cái kia đám yêu thú chính là tập kích, cũng sẽ trước đôi những tán tu này bọn họ xuất thủ, đầy đủ cho các ngươi tranh thủ phản ứng thời gian, đảm mệnh cơ hội. Thú hổ, nơi này còn có không ít thần dị chi địa, trong đó không thiếu có chúng ta những này vĩnh hằng cảnh người hộ đạo bọn họ khó mà tiến vào, trong đó cơ duyên đối với các ngươi cũng là khó được, có bọn họ những này tiên đế cảnh tán tu, đến lúc đó có thể cùng các ngươi đồng hành. Nghe lấy cái kia hai tên trưởng lão nói rõ, Công Tôn Tu Mây còn có một vị khác chân truyền đệ tử, trên mặt lập tức hiện ra hiểu rõ chi ý biểu lộ, cũng là hòa hoan rất nhiều. Thân là Bắc Mang Dạy chân truyền đệ tử, bọn họ mắt cao hơn đầu, ngạo nghệ vô cùng. Đối với những tán tu kia căn bản không để vào mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, nhà mình điện chủ, sư tôn, thế mà còn muốn mời chào bọn họ, còn mở ra như vậy hậu đãi điều kiện. Bất quá, nếu là bọn họ thật lấy được cơ duyên, chúng ta tổng sẽ không cũng cho bọn họ an bài các chủ vị trí a lại. Chương 835, bắt giữ cái kia Lâm Thành, bất quá là dễ như trở bàn tay. Chương 835, bắt giữ cái kia Lâm Thành, bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là bọn họ thật lấy được cơ duyên, đến lúc đó hỏi chúng ta muốn các chủ vị trí xem như thủ công, chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Tu Mây mở miệng, trong thanh âm nhưng là có chút bất mãn. Tuy nói thiên đế cảnh liền có thể đảm nhiệm Bắc Mang Dạy ở các nơi các chủ, phó các chủ hàng ngũ, nhưng cũng không phải người nào đều có thể lên làm. Như phía trước chết tại Lâm Thanh trong tay cái kia thôn yến các chủ, hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thật Bắc Mang Dạy còn chưa quật khởi phía trước liền đã nhập giáo nhân vật, lúc này mới có thể lấy thiên đế cảnh sơ kỳ tu vi cầm tới thôn yến các chủ vị trí. Nhưng những tán tu này cảnh giới không cao hơn thiên đế cảnh sơ kỳ, nếu để cho bọn họ các chủ vị trí, bọn họ cũng xứng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Công Tôn Tu Mây chờ một đám Bắc Mang Dạy chân truyền thái độ, nhưng là đã hiện ra không sai biệt lắm. Bất quá, nghe đến hắn lời nói, không cần cái kia hai vị trưởng lão mở miệng, ngày hoang đạo người chính mình chính là cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, nói, những chuyện này không cần ngươi xoắn xuýt. Các chủ vị trí cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể ngồi lên. Những tán tu này, tuy nói có thiên đế cảnh tu vi, cũng coi như hiểu rõ tình hình tức thời, gia nhập vào bọn họ Bắc Mang Dạy dưới cờ. Nhưng giống như Công Tôn Tu Mây biểu hiện như thế, liền Công Tôn Tu Mây cái này chân truyền đệ tử đều đối với bọn họ đặc biệt không để vào mắt, huống chi hắn ngày hoang đạo người đâu. Bọn họ nếu là tìm đến đại cơ duyên, nếu là trung thực giao cho thần giáo, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc cho bọn họ một cái các chủ vị trí. Nhưng nếu là không có ánh mắt, thật sự cho rằng tìm đến cơ duyên liền có thể chiếm làm của riêng, cái kia không cần nói thu nạp nhập thần giáo, cái này lôi trạch tử sơn, nguy cơ từ phía, chớ có nói thiên đế cảnh, chính là vĩnh hằng cảnh cũng đều có vẫn là có thể. Giống như bọn họ những tán tu này, chính là toàn bộ chết ở đây, cũng là tình lý bên trong. Ngày hoang đạo người nói xong lời cuối cùng, ngữ khí bên trong hàn ý mười phần, sát cơ lạnh lạnh, càng là có một vẻ tàn nhẫn hiện lên. Nhưng không quản là Công Tôn Tu Mây vẫn là còn lại ngày hoang điện cao tầng, nhưng là không để ý, ngược lại có chút nhận đồng liên tục gật đầu. Bất quá, nói xong những thứ này, ngày hoang đạo người ánh mắt nhưng là không khỏi nhìn hướng linh chu hộ thuẫn bên ngoài. Nơi đó lôi hải khuấy động, lôi quang ngập trời, không ngừng đánh vào linh chu diện ngoài, từ cấm chế đại trận ngưng tụ cấu trúc mà thành trận văn bên trên. Tuy nói khó mà xuyên thấu trận văn ngưng tụ ra hộ thuẫn phòng hộ, nhưng mỗi một lần đánh kích, cái kia một cỗ uy năng cũng là để người khó tránh khỏi có run sợ cảm giác. Nhưng ngày hoang đạo người cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là ánh mắt xuyên qua lôi hải, nhìn hướng nơi xa, Lâm Thanh phía trước thân ảnh tiêu tán địa phương, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc hận. Chỉ tiếc, tên kia năm khinh kiếm tu không hề lưu lại. Nghe đến ngày hoang đạo người lời nói, lần này không cần nói Công Tôn Tu Mây đám đệ tử chân truyền, liền ngày hoang điện, cái kia mấy tên vĩnh hằng cảnh trưởng lão đều là không khỏi hơi biến sắc. Ngày hoang đạo người nói tới ai, bọn họ đều biết. Đối với cự tuyệt ngày hoang đạo người mời chào Lâm Thanh, bọn họ ấn tượng cũng đều là sâu sắc không gì sánh được. Đương nhiên, cũng không phải là ấn tượng tốt gì, chính là nhìn thấy Lâm Thanh chết tại cái kia trong biển lôi, những ngày này hoang điện các cao tầng, từng cái trong lòng cũng đều là có khó nén mừng thầm chi ý, nhưng bây giờ, nghe nhà mình điện chủ lời này, tựa hồ còn đối Lâm Thanh có chút tiếc hận. Điện chủ, tiểu tử kia, chỗ nào đáng giá ngại như vậy để ý? Liền trong đó một tên trưởng lão áo đen đều là nhịn không được lên tiếng. Hừ. Ngày Hoang đạo người hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, chỗ nào đáng giá? Chỉ bằng cái này, lão phu không sử dụng hỗn độn đồng tử, đều nhìn không thấu hắn tu vi điểm này, đã đáng giá lão phu để ý. Cái gì? Nghe đến Ngày Hoang đạo người lời nói, ở đây Ngày Hoang điện các cao tầng, nhưng đều là cùng nhau biến sắc. Ngày Hoang đạo người, làm người âm vụ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thực lực, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng cường đại, lúc này mới có thể xây dựng lên hắn tại Ngày Hoang điện, nói 102 quyền hành cùng hy vọng. Mà bây giờ, không ngớt Hoang đạo người, đều nhìn không thấu cái kia thần bí kiếm tu vi. Người này, chẳng lẽ còn có cái gì con bài chưa lật ra thân? Ngày Hoang đạo người gật gật đầu. Chợt, ánh mắt chính là rơi xuống Công Tôn Tu Mây, cùng một vị khác Bắc Mang dạy chân truyền, Nam Cung Chân núi trên thân. Các ngươi hai cái, sau đó đi ra ngoài, dò xét tác lôi trạch lúc, trừ phân phối cho các ngươi mấy tên thiên đế cảnh tán tu xung làm hộ vệ bên ngoài, lại riêng phần mình mang lên một cái trưởng lão lệnh, hiểu chưa? Công Tôn Tu Mây cùng Nam Cung Chân núi cùng nhau không người. Nhưng nghe đến trưởng lão lệnh lúc, vẫn là không khỏi hơi biến sắc. Trưởng lão lệnh, tên như ý nghĩa, chính là Bắc Mang dạy một loại chân quý lệnh bài, một khi bóc nát, có thể trực tiếp cảm ứng được trong vòng vạn dặm, một vị Bắc Mang giáo trưởng giả, vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức, càng là có khả năng trực tiếp cấu trúc ra một đạo đơn hướng không gian vòng xoáy. Có thể đem vị trưởng lão kia trực tiếp thông qua cái kia không gian vòng xoáy, giáng lâm đến bên cạnh mình, bảo vệ chính mình an nguy. Có thể nói Bắc Mang dạy các đệ tử, tốt nhất cũng là tối cường bảo mệnh thánh vật. Đương nhiên, bảo vật như vậy, phí tổn cũng là khá đắt đỏ, càng là cực kỳ hi hữu. Chính là Công Tôn Tu Mây bọn họ những này chân truyền đệ tử, cũng rất ít sẽ cho phân phối. Nhưng bây giờ, điện chủ vậy mà trực tiếp để bọn họ một người mang lên một cái. Lôi Trạch tuy nói hung hiểm, nhưng cũng không có hung hiểm đến một bước này à, cái này lại không phải tiến vào Tử Sơn. Nhìn xem hai người nghi hoặc bộ dáng, Ngày Hoang đạo người nhàn nhạt nói ra, cái này cái trưởng lão lệnh cho các ngươi, thứ nhất là bảo hiểm, tránh cho các ngươi xảy ra chuyện, thứ hai. Ngày Hoang đạo người trong mắt hiện lên một vẻ tham lam cùng nóng bỏng. Tên kia Nam Khinh kiếm tu, lai lịch bí ẩn, nội tình bất phàm, sợ rằng lại là một cái cổ thiên tiêu. Cái này Lôi Hải mặc dù hung hiểm, nhưng hắn chưa hẳn liền thật sẽ chết ở đây. Nói xong, Ngày Hoang đạo người, ánh mắt chính là ném đến Công Tôn Tu Mây cùng Nam Cung Chân núi. Cái này hai tên Ngày Hoang điện chân truyền đệ tử trên thân, một khi gặp phải hắn, các ngươi liền thử nghiệm đem bắt giữ, nếu là không bắt nổi, vậy liền trực tiếp vận dụng lệnh này, nhất thiết phải không thể đem thả đi, rõ chưa? Nghe đến Ngày Hoang đạo người nói đến đây, Công Tôn Tu Mây cùng Nam Cung Chân núi cũng là cuối cùng phản ứng lại, vội vàng ứng thanh linh mệnh, nhưng trong lòng nhưng đều là dâng lên một vệt đối Lâm Thanh có chút phức tạp đến ghen ghét chi ý. Dù sao Ngày Hoang đạo người đối Lâm Thanh coi trọng trình độ, theo bọn hắn nghĩ, thực tế quá cao một điểm. Cái gì 3.5 mặt hàng, một cái tán tu mà thôi, chính là cổ thiên kiêu lại như thế nào? Lẻ loi một mình, lan lộn tại tán tu trong đội ngũ, nói rõ chính là đã mất đi đạo thống chống đỡ phế vật. Công Tôn Tu Mây trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Nếu ta gặp phải, chính là không sử dụng trưởng lão lệnh, cũng đồng dạng có khả năng đem bắt giữ. Nói xong, Công Tôn Tu Mây chính là mang theo chính mình người hộ đạo, mà bên dưới tán tu thiên đế tạo thành đội hộ vệ, trực tiếp chắp tay hướng sư tôn Ngày Hoang đạo người cáo tử, chính là rời đi phi thuyền, hướng về Lôi Trạch xa xuất đi. Mà còn lại Bắc Mang dạy các đệ tử cũng đều là nhộn nhịp hành động, riêng phần mình tổ đội rời đi phi thuyền, bắt đầu tại Lôi Trạch bên trong thám hiểm. Ngày Hoang đạo người đối Công Tôn Tu Vân Ly đi phía trước cái kia một phen giải thích cũng không thèm để ý, dù sao trưởng lão lệnh đã ban thưởng. Công Tôn Tu Mây chính là không địch lại Lâm Thanh, hắn thấy một khi vận dụng trưởng lão lệnh cũng đủ để sửa chiến cuộc, bắt giữ Lâm Thanh bất quá là dễ như trở bàn tay.